Người môi chiếp nhạ nửa ngày, nàng cũng không rõ ràng lắm trước mặt vị này chính là ai, sợ bại lộ chính mình vô tri, vội dò hỏi, Giang đại phu đâu? Nếu là chân chính Tần Tìm Phương, tất nhiên sẽ trước xưng hô nàng vì Dễ đại sư. Trong lòng khẳng định có thể chứng thực, sai khai thân mình, Dịch Hạ đôi tay cắm túi nói, Giang gia gia ở bên trong. Nghe thế xưng hô, Tần Tìm Phương rốt cuộc kiên tâm. Nàng từng phiên đến quá nhớ kỹ Dễ đại sư tuổi nhật ký, thiếu chút nữa cho rằng trước mắt tiểu cô nương chính là vị kia bị tôn sùng không thôi đại sư, ngẫm lại cũng là, trước mặt vị này lớn lên trung linh dục tú, dọn dẹp thượng tivi đương điện ảnh minh tinh đều được, sao có thể lựa chọn như vậy không đáng tin cậy chức nghiệp. Nói một tiếng tạ, nhấc chân chiều bên trong đi đến, bổn tính toán dò hỏi một chút phòng khám còn có hay không người, nhưng mà không đi hai bước, dưới chân lại nhất thời mại không khai bước chân. Nhậm nàng như thế nào xử lực, thân hình cũng vô pháp di động. Thấy tiểu cô nương vòng đến nàng trước mặt, ngẩn ra hai giây, Tần Tìm Phương nuốt khẩu nước miếng. Dễ đại sư, đại ý khinh địch, nếu là thời gian có thể chảy ngược, nàng chỉ nghĩ trở lại vừa mới phiến chính mình hai bàn tay. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe phía sau vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Phương Phương, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Sắc mặt một bạch, Tần Tìm Phương thân hình lược có run rẩy. Chương 54. Hoắc Khải Luân trên mặt treo rõ ràng lo lắng. Hắn buồn không tính toán theo đuôi ở thê tử phía sau, nhưng tưởng tượng đến nàng hôm nay khác thường hành động, hai chân tựa như không chịu khống chế giống nhau, lôi kéo hắn làm ra như vậy quyết định. Mắt thấy thê tử ở xã khu bệnh viện ngoại gõ nổi lên môn, hắn tâm bị du nhiên nắm khẩn, lại thấy cửa mở, cuối cùng là nhịn không được từ trốn tránh thụ sau mà ra. Chỉ cho rằng thê tử là được cái gì khó lòng giải thích chứng bệnh. Phương Phương, lúc trước dò hỏi vẫn chưa thu được trả lời, lại kêu một tiếng, thấy vẫn là không ai đáp lại, Hoắc Khải Luân tiến lên vài bước. Ngươi như thế nào? Lời còn chưa dứt, liền phát hiện thê tử trên mặt trắng bệnh một mảnh. Tinh mịn mồ hôi phân bố ở nàng thái dương, phảng phất là chính chịu đựng cực đại mà thống khổ. Ánh mắt sắc bén lên, Hoắc Khải Luân nhìn về phía bên cạnh tiểu cô nương, ngươi đối lao bà của ta làm cái gì? Không giận tự uy, mười mấy năm thượng vị giả khí chẳng hoàn toàn bày ra. Dịch Hạ nhàn nhạt chiều hắn liếc đi, ta cũng không có đối Tần nữ sĩ làm cái gì, ngươi chân chính nên hỏi, hẳn là trước mặt vị này. Hỏi một chút nàng rốt cuộc đối Tần nữ sĩ làm chút cái gì, mới có thể xử chính mình hồn phách gửi với thân thể này phía trên. Không ngờ đến nàng nói chuyện thế nhưng như thế trắng ra, một câu xong, nghe được Tần Tìm Phương âm thầm cắn răng. Đáng giận chính mình lúc trước coi thường nàng tuổi. Tường mở miệng chứng minh chính mình trong sạch, nhưng không biết này tiểu cô nương làm cái gì thủ đoạn, khiến cho nàng dần dần cả người tê dại, vô lực há mồm nói chuyện. Tâm tư hoàn chuyển gian, chỉ dùng ai thiết ánh mắt nhìn về phía trước mặt trượng phu. Bị thê tử như vậy nhìn, Hoắc Khải Luân hướng nàng trấn an gật đầu, đối phương nói như thế thiên phương dạ đàm, hắn tự nhiên là nửa cái tự đều sẽ không tin tưởng. Đang muốn móc di động ra báo nguy, liền nghe bên thai bỗng nhiên chuyển đến từng trận linh âm. Đinh linh! Đinh linh! Gió nhẹ phất qua gương mặt, mang đến một chút đúng là mùa dương nhứ, đôi mắt không cẩn thận bị mị trụ, Hoắc Khải Luân vội giơ tay xóa bóp. Lại trợn mắt khi, trước mặt đã thay đổi cái cảnh tượng. Địa điểm vẫn là cái kia địa điểm, nhưng thê tử gò má phía trên lại ẩn ẩn có một đạo hư ảnh hiện lên, tinh tế mà xem, kia hư ảnh thình lình chính là trong nhà bảo mẫu Vương Thẩm. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Dịch Hạ liếc hắn liếc mắt một cái, thấy được. Trên mặt kinh hoàng còn chưa thu hồi, Hoắc Khải Luân nhẹ ân một tiếng. Hắn từng nghe sinh ý đồng bọn nói qua huyền học phong thủy kia một bộ, lúc ấy chỉ cho rằng kẻ có tiền quán ái mê tín, nhưng thật ra chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này thật sẽ phát sinh khoa học lý luận giải thích không được sự tình. Thấy đối diện tiểu cô nương trên tay múa may động tác còn chưa đình trệ, nhắm chặt miệng, hắn nhanh chóng lui về phía sau một bước. Hai người đối thoại giống như ở đánh đố, Tần Tìm Phương đoán không ra hai người tại đàm luận cái gì, chỉ trượng phu không hề đem ánh mắt nhìn về phía nơi này, khiến nàng trong lòng dâng lên không tốt ý tưởng, dương mắt quét về phía vị này Dễ đại sư, nàng nỗ lực nghẹn ra hai hàng nước mắt, nhưng đối phương lại phảng phất không thấy, liền một ánh mắt đều không muốn bố thí cho nàng. Xong đời. Bên hai linh âm không ngừng ở tăng tốc. Tần Tìm Phương biết được đối phương là ở thi pháp đối phó nàng, nhưng mà thân thể vô pháp hành động, bất luận cái gì động tác đều không thể tùy tâm làm ra. Trong đầu một trận đau đớn, nàng hai tròng mắt nhịn không được hạ khẩn, cho đến không cảm giác được thống khổ, mới lại lần nữa chậm rãi mở, ánh mắt có thể đạt được, hoàn toàn này đây một loại nhìn xuống góc độ đang xem thế giới. Nhìn đến nằm liệt nằm với mặt đất một khối thân thể khi, giật mình, rốt cuộc nhịn không được gào khóc. Sự tình phát sinh quá nhanh, Hoắc Khải Luân không kịp phản ứng. Liền thấy thê tử cái chán phiêu ra một đạo hư ảnh tuy vô pháp phát ra tiếng, nhưng chỉ xem nàng đôi tay che mặt động tác, liền có thể đoán được nàng giờ phút này tâm tình như thế nào. Hoắc Khải Luân lại chỉ cảm thấy châm trọng. Hắn phát đạt lúc sau, không muốn thê tử quá mức làm lụng vất vả, bởi vậy liền quyết định thỉnh một người bảo mẫu tới lo liệu việc nhà. Vương Thẩm là thê tử quê quán một người đồng hương, tuổi so với bọn hắn phu thê đều lớn hơn mười mấy tuổi, đem việc này nói cho thê tử sau, không bao lâu, nàng liền đem Vương Thẩm lánh tới cửa tới. 10 năm sau ma hợp dưới, hắn sớm đã đem Vương Thẩm trở thành trong nhà một phần tử, lại không nghĩ rằng này một phần tử hồn phách, có một ngày thế nhưng sẽ từ hắn thê tử trong thân thể chui ra tới. Ánh mắt chuyển hướng trước mặt tiểu cô nương, Hoắc Khải Luân tâm phục khẩu phục xưng hô một câu, đại sư, nhà ta Phương Phương hồn phách còn ở trong thân thể sao? Một khuôn mặt thượng có vẻ lại thấp thỏm, lại chờ mong. Dịch Hạ lắc đầu, an ngay nói thật nói, một khối thân thể chỉ có thể cất chứa một người hồn phách, thân thể này bị người khác ba chiếm, nguyên lai hồn phách tự nhiên. Thấy đối diện người gương mặt tụ thành một đóa lao cúc hoa, mí môi, Dịch Hạ thu hồi muốn cùng đối phương phổ cập khoa học ý tưởng, nguyên lai hồn phách tự nhiên đã ly thể. Bất quá hồn phách ly thể 7 ngày, còn có triệu hồi khả năng, đợi lát nữa ta sẽ thử triệu hoán một chút, ngươi trước đừng lo lắng. Hoắc Khải Luân thần sắc rốt cuộc có điều hòa hoãn. Liếc hướng bên run như run rẩy Vương Thẩm hồn phách, hắn trong mắt hiện lên một đạo lệ khí. Tuy từ đầu đến cuối đều không có hỏi qua sự tình nguyên nhân gây ra cùng nguyên do, nhưng êm đẹp một người, hồn phách sẽ không vô cớ chuyển rời đến người khác trên người. Bất luận Vương Thẩm di hồn việc này là chủ động vẫn là bị động, nàng chịu tội đều trước sau khó thoát này cứu. Tự hỏi đối Vương Thẩm không tệ, hắn thực sự không rõ đối phương vì sao sẽ làm ra như vậy âm ngoan độc ác sự tình. Một lần nữa nhìn về phía đại sư, hắn cung kính đôi tay ôm quyền, cầu ngài nhất định phải giúp ta thê tử, chỉ cần nàng có thể hồn thể về vì, sau này ngài có bất luận cái gì yêu cầu, ta đều đem dốc hết sức lực, nỗ lực vì ngài đạt thành. Hắn là thật sự ái chính mình thê tử. Dịch Hạ vẫn luôn ở đánh giá đối diện, tướng mạo tuy không thể đem một cái chân thật phẩm cách hoàn toàn nhìn ra, nhưng trước mắt nam nhân, lại thật thật tại tại là một cái trọng tình trọng nghĩa hạng người. Khoe môi tràn ra tươi cười, nàng ứng thanh hảo, nói xong, ghé mắt đối hướng hư ảnh. Ngươi đem chính mình thân thể tàng đến nào? Hồn phách ly thể đều không phải là tự nhiên tử vong, nếu là hồi lâu hồi không đến thân thể bên trong, chỉ có thể đảm đương du hồn trên thế gian phiêu bạc, loại tình huống này, so với những cái đó trở thành lệ quỷ du hồn còn muốn không xong. Rốt cuộc một loại là vĩnh viễn cũng vô pháp luân hồi, một loại khác là chỉ cần siêu độ thích đáng liền có thể một lần nữa đầu nhập luân hồi. Vương Thẩm thật cẩn thận ngẩng đầu, phát hiện hai người toàn ở nhìn chằm chằm chính mình khi, vội vàng hướng phía sau phiêu 2 mét. Ta thân hình định trụ, nàng môi chiếc nhạc, nửa ngày nói không ra lời. Thấy nàng không đáp, Dịch Hạ đem luân hồi việc cùng nàng giải thích, lời nói đến cuối cùng, kiên nhẫn khuyên nhủ, thế đạo này, bên ngoài thế giới một ngày một cái bộ dáng, ngươi thật sự không nghĩ sống lâu mấy năm, hảo hảo nhìn nhìn lại này đó mới mẻ sự vật sao. Ngươi càng đến lão liền càng sợ chết, đạo lý này áp dụng cổ kim. Vương Thẩm trên mặt lược hiện thất thố, nàng lại như thế nào cũng không nghĩ tới, đổi cái hồn thế nhưng liền người đều đương không được. Không chỉ có như thế, liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không hề thuộc về nàng. Thế giới một ngày một cái dạng, nàng đương nhiên là biết, sớm mấy năm có thể lấy đại ca đại đều là thổ hào, mà hiện tại smartphone đều là nhân thủ một bộ, công năng nhưng không thể so kia chỉ có thể gọi điện thoại đại gạch mạnh hơn nhiều. Nàng không có sống đủ, cũng không nghĩ rơi vào cái vô pháp đầu thai kết cục. Tâm tư hoàn chuyển gian, rốt cuộc nguyện ý đem tình hình thực tế khay mà ra, thân thể là một cái lão nhân giúp ta đổi, hắn tìm tới môn tới. Nói chỉ cần ta đồng ý, liền có thể xoay người trở thành nữ chủ nhân, không bao giờ dùng làm những cái đó lại dơ lại mệt thủ công nghiệp. Lời này vừa ra, Hoắc Khải Luân lập tức nộ mục trận lên, lại dơ lại mệt. Giặt quần áo ngươi có máy giặt, quét tước vệ sinh cũng có quét rác phết đất người máy, nhiều nhất là ở nấu cơm khi ngươi nhiều thao chút tâm, này tính cái gì lại dơ lại mệt. Ta mỗi tháng cho ngươi khai 5.000 khối tiền lương, này đó tiền cho dù là đốn dừng lại tiệm ăn, cũng đủ chúng ta phu thê ăn uống. Vương Hạnh Phương. Người không thể che lại lương tâm làm việc a. Vương Thẩm chậm rãi cúi đầu. Này đó đạo lý nàng tự nhiên biết, nhưng từ cùng cái địa phương tới, dựa vào cái gì vị kia liền cả ngày ăn sung mặc sướng, mà nàng lại chỉ có thể cả ngày dựa theo đối phương phân phó làm việc. Nếu là Tần Tìm Phương ôn nhu hiền huệ cũng liền không nói, nhưng nàng rõ ràng lại làm lại thèm, như thế nào xứng đôi Hoắc tiên sinh tốt như vậy người. Nàng đến Hoắc gia là lúc kia hai người cũng bất quá kết hôn 5-6 năm, nhoáng lên mười mấy năm qua đi. Tần Tìm Phương không chỉ có không có thay đổi, ngược lại còn làm càng ngày càng nghiêm trọng, nàng tự hỏi mọi thứ đều so Tần Tìm Phương cường, duy nhất không bằng đối phương, chính là tuổi muốn so nàng đại, nhận thức Hoắc tiên sinh thời gian muốn so nàng đoạn. Không muốn lại tưởng này đó phiền lòng sự, Vương Thẩm thở dài, lại về phía sau phiêu 2 mét. Dễ đại sư, ta cũng không biết thân thể bị tàng đến nào, chỉ biết đổi hồn là lúc chúng ta hai người ngốc địa phương, cảnh đẹp thiên thành 4 đơn nguyên 5 đống 8 tầng, ngài nếu còn nguyện ý giúp chúng ta. có thể đi nơi đó nhìn xem. Dịch Hạ nhìn kỹ nàng. Trong tầm tay Linh lắc nhẹ một chút sau, khóe môi cong khúc cong, hảo. Tiếng nói vừa dứt, một đạo quang từ Linh thân tràn ra, lập tức hướng Vương Thẩm phương hướng mà đi. Quang tán, Vương Thẩm hư ảnh nháy mắt biến mất. Lại lần nữa xoa nắn một chút đôi mắt, Hoắc Khải Luân kinh ngạc nói, ngài đem nàng thu vào lục lạc. Hôm nay chứng kiến việc lạ so dĩ vãng thêm lên đều phải nhiều, nếu không phải véo chính mình khi có thể cảm giác được đau đớn xúc cảm, hắn sợ này đây vì chính mình giờ phút này chính sống ở cảnh trong mơ bên trong. Đem trên đầu phát vòng kéo xuống, Dịch Hạ đem ngựa đuôi đoàn thành một viên thuốc. Nàng tâm tư bất chính, vẫn nghĩ muốn từ ta trước mặt chạy trốn. Ta nếu là làm nàng đi rồi, nàng vừa mới bán đứng quá vị kia lão đạo chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua nàng, vì an toàn của nàng cùng với ngươi thê tử hồn phách rơi xuống. Ta chỉ có thể làm nàng tạm thời đại ở lục lạc. Hoắc Khải Luân lập tức bừng tỉnh, kia chúng ta hiện tại liền đi tìm Phương Phương sao? Dịch Hạ nhướng mày, túi đầu nhìn mắt vẫn quỳ dạp trên mặt đất kia khối thân thể. Nếu muốn tần nữ sĩ trở về lúc sau thân thể khỏe mạnh, ta kiến nghị ngươi trước đem thân thể của nàng đỡ tiến phòng khám. Nhìn thấy đối diện người ngốc lăng qua đi lập tức hành động. Ánh mắt về phía tây biên nhìn lại, Dịch Hạ trong mắt lạnh lẽo tiệm thâm. Chương 55. Cảnh đẹp thiên thành. Nhiễm Nhiễm hương nến tràn ra mỏng manh ngọn lửa tụ ở bên nhau, khiến cho một bộ một phòng một sảnh tiểu phòng ở nội đèn đuốc sáng trưng. Khuynh chân ngồi trên sofa phía trên, Hoàng Thiên Ban cho biểu tình trang trọng mà lại nghiêm túc. Đi vào thành phố S đã có 3 ngày, vốn tưởng rằng Tần Tìm Phương hồn phách rất khó câu đến, lại không nghĩ nàng đắc tội nhà mình bảo mẫu, ở chính mình mới vừa đem đề nghị nói ra khi, kia bảo mẫu liền vội không ngừng gật đầu đồng ý, bởi vậy có thể thấy được, đối phương rốt cuộc có bao nhiêu không được ưa chuộng. Như vậy nghĩ, hắn trong lòng ấy này yếu bất không ít. Thiên điệu tự nhiên huế khí phân tán trong động mê hoặc hoảng lãng quá nguyên. Tịnh thiên điệu thần chú mới vừa niệm đến một nửa, phòng trong liền vang lên thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Nghiêng đầu cửa trước biên nhìn lướt qua, Hoàng Thiên Ban nghi hoặc nói, ai a? Cuộc đời lần đầu tiên ra như vậy xa nhà, trừ bỏ chủ nhà, toàn bộ thành thị lại vô hắn hiểu biết người thứ hai. Ngươi hảo, khí thiên nhiên công ty lệ thường kiểm tra. Dừng một chút, đối phương tựa hồ sợ hắn không tin, lại bổ sung một câu. Dưới lầu bố cáo đã dán răm ba bữa. Hốt hoảng nhớ lại đi ngang qua dưới lầu khi tình cảnh, trong ấn tượng, trừ bỏ những cái đó thủy điện trước phí đơn tử ngoại, tựa hồ xác thật có một chương là thông chi khí thiên nhiên kiểm tra đơn tử. Ám đạo một tiếng phiền thoái, Hoàng Thiên Ban đứng dậy tiến đến mở cửa. Đạo thứ nhất cửa sắt kéo ra, thấy xuất hiện ở trước mắt chính là một người bộ dạng tinh thần trung nhân nhân, hắn trong lòng căng chặt kia căn huyền lược có thả lỏng, đang định đem đạo thứ hai phòng trộm môn mở ra, giữa mày lại bỗng nhiên nhảy lên hai hạ, lại ngẩng đầu khi gò má đã thay một trường túc mục biểu tình. Là vị nào đạo hữu tới cửa tới tìm hoàng mẫu phiền thoái. Nói, đầu ngón tay bay nhanh bắn ra một quả tiểu cầu, mắt thấy kia tiểu cầu sắp chạm vào trung niên nhân y hề gian, bên lại bỗng nhiên vươn một con ánh bạch bàn tay. Ánh mắt lược có kinh ngạc, Hoàng Thiên Ban vội đem cửa phòng từ trong nhắm chặt, nhìn sofa bên đầu đầu còn ở hi hi ha ha nhìn chằm chằm tivi thượng tiểu nhân tới xem, tim đập kịch liệt, hắn thanh âm sắc nhọn có chút dò người. Chạy mau, ngươi nói cái kia nữ ma đầu tới. Hắn là ở hôm qua mới biết được đầu đầu rơi xuống, đêm này giải cứu mà ra khi, tuy là đầu đầu bất quá là một con không có thật thể đại đầu quỷ, đầy ngập chua xót cũng hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, chủ tớ ôn chuyện, đầu đầu cho hắn nói đối phương tác pháp khi lợi lượng thủ đoạn, ở giữa không ngừng lấy nữ ma đầu danh hiệu tiến hành đại chỉ, khiến cho hắn đối vị kia đạo hữu sinh ra hơi bóng ma tâm lý. Đem trên bàn chai lọ vại bình trở thành hư không, Hoàng Thiên Ban trên lưng một con cực đại màu đen hai vai bao, bay nhanh nhảy thượng ban công. Tay giả chân yếu không có hạn chế hắn động tác, nhưng mới vừa đem dây thừng quải với cửa sổ thượng, liền thấy đầu đầu lại có rúm từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Hoàng Thiên Ban sửng sốt, ngươi nói nàng ở dưới lầu. Thăm dò bò hướng cửa sổ, chỉ thấy lạnh run dạ quăng dưới, một người người mặc vận động trang nữ sinh đang đứng với dưới lầu, ánh mắt cùng nàng đối diện, hắn trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc. Như vậy tuổi trẻ, cái này nghi hoặc chỉ ở trong đầu qua một giây liền bị hắn tùy ý vứt lại. Một lần nữa đi vòng vèo với trước cửa, thấy mắt mèo bên trong vị kia trung niên nam nhân vẫn không có rời đi, âm thầm cắn răng, hắn giơ tay giảo phá chính mình ngón giữa. Cùng lúc đó, đại ở đơn nguyên khẩu Dịch Hạ trước tiên phải biết hắn ý đồ. Tới cửa phía trước, lâu đống đông tây nam bắc giác đều bị nàng động qua tay chân, tuy chỉ cải biến bên sườn hoa bình bụi cỏ mơ hồ vị trí, nhưng đối phó như vậy một cái tiểu nhân vật, như thế thủ đoạn đã là vậy là đủ rồi. Ngồi xổm với mặt đất, Dịch Hạ đồng dạng cũng giảo phá chính mình đầu ngón tay. Tùy ý với không trung họa khởi vô căn cứ đồ án, nửa ngày, một cái tay khác ném ra trường chỗ trống giấy vàng ở không trung tung bay, làm như sờ soạng tới rồi quy luật, xoay quanh tốc độ đều đều mà lại lưu sướng, không bao lâu, giấy thân liền che kín màu đỏ đậm phù văn. ngẩng đầu nhìn mắt ám vô đầy sao bầu trời đêm, Dịch Hạ lại lần nữa phất tay chế phù, cho đến trước mắt xuất hiện chút tinh tinh điểm điểm màu tím ánh sáng khi, mới lạc tay háo nhẹ a, đi. Đen nhánh trong bóng đêm, phù triện quanh thân quấn quanh một vòng ánh sáng tím, từ dưới lên trên tiến lên khi, cực kỳ giống tử ngoại tuyến đèn pha phát ra thon dài ánh sáng. Đem còn tại mạo huyết ngón tay mút trụ, Dịch Hạ theo thang lầu chiều 8 tầng chạy tới, thấy đứng tây sườn Giang Hán Khanh cùng Hoắc Khải Luân toàn chờ mong nhìn chính mình, nhẹ nhàng gật đầu, nàng tự tóc mái gian rút ra một cây màu đen cái kẹp. Mở cửa đi. Khi nói chuyện, đem cái kẹp đưa tới Giang Đại Phu trong tay. Nửa điểm không kỳ quái đại sư từ đâu biết được chính mình sẽ cửa này tay nghề, tiếp nhận đồ vật sau, Giang Hán Khanh lập tức túi đầu không lưng. Mắt thấy mới vừa còn một bộ ngồi xem thượng vách tường trạng người trực tiếp động thủ, Hoắc Khải Luân kinh ngạc nói, cụ ông, ngài sẽ như vậy mở cửa. Tập tư một đạo tiếng vang, trực tiếp cho hắn đáp án. Đại kinh tiểu quái, Giang Hán Khanh chừng hắn một cái. Lại đem phòng trộm môn mở ra, ba người mới đồng thời tiến vào trong nhà. Phòng khách Trung Chỉ Dư đã chịu kinh hách hoa hoa kêu to kia chỉ đại đầu quỷ, đến nơi chính chủ thân ảnh, là như thế nào cũng không có nhìn thấy. Đem đại đầu quỷ thu vào lục lạc, ba người phân công nhau siêu tầm, thật lâu sau, rốt cuộc ở một khu nhà nhắm chặt lập thức tủ quần áo chung tìm được rồi Hoàng Thiên ban cho thân ảnh. Thấy hắn ở nửa mị nửa tỉnh trạng thái hạ, vẫn chậm chạp không chịu đem trong tay hắc bao buông tay, tim đập dần dần ra tốc, Hoắc Khải Luân từ trong tay hắn đoạt quá ba lô, khóa kéo mở ra. Chỉ thấy bên trong thình lình trang hơn 10 chỉ trong suốt màu sắc bình thủy tinh, trong bình cũng không phải trống không một vật, mỗi người bên trong đều tràn ngập một đoàn minh hoàng sắc vầng sáng. Đây là thứ gì? Cho dù trong lòng đã đoán được đáp án, nhưng Hoắc Khải Luân lại vội vàng mà tưởng biết được chính mình suy đoán đối cùng không đúng. Dịch Hạ ngưng trọng xem hắn, hồn phách, không chỉ là ngươi thê tử hồn phách. 15-6 cái chai, phân biệt đại biểu cho 15-6 chỉ sinh hồn. Hoắc Khải Luân nuốt khẩu nước miếng. Không chỉ là có thê tử hồn phách, kia không phải đại biểu này cái trai còn có rất nhiều người khác hôn phách. Mặc kệ là một cái trai trang một cái, vẫn là mấy cái trai cộng trang một cái, sự thật chứng minh, trong ngăn tủ nằm lão nhân này thực sự là cái kẻ tái phạm. Hắn tóc mai đã là toàn bạch, nếu là chỉ xem bề ngoài, chút nào tưởng tượng không đến người như vậy sẽ liên tiếp làm ra ác độc việc. Người quả nhiên không thể tướng mạo. Song quyền nắm chặt, Hoắc Khải Luân trầm giọng nói, ngươi tính như thế nào làm? Như vậy hại người án kiện. Cảnh sát là vô pháp tiến hành lập án điều tra. Nhưng làm như thế ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật, hắn lại thật sự ý nan bình. Câu ngài có thể giúp ta thi pháp giết hắn, ta có thể cho ngài. Nửa đời si nằm liệt. Dịch Hạ đánh gây hắn nói. Này vợ chồng hai người không sai biệt lắm một cái bộ dáng, chỉ nghe vị này ngữ khí, nàng liền đoán được đối phương muốn nói nhất định sẽ cùng tiền có quan hệ. Chính là phi đúng sai nào có như vậy tuyệt đối, đứng ở bọn họ góc độ, này lao đạo câu người hồn phách là vì sai lầm. Nhưng đứng ở lão đạo góc độ, ai lại biết được trong đó ẩn tình như thế nào? Huống chi cho dù mỗi người đều sai, nàng lại có cái gì tư cách đi quyết định người khác sinh tử? Hoắc Khải Luân âm thầm nhíu mày, ngài ý tứ là, hắn dùng chính mình cũng không quá biết rõ cấm thuật, sau bị ta phủ triện thương đến phản vệ, nửa đời sau xin ngốc, phòng trừng chỉ có thể ở trên giường bệnh quá xong chính mình nhất sinh. Giải thích xong, Dịch Hạ duỗi tay nói, bao cho ta. Hoắc Khải Luân nghe lời đệ tiến lên đi. Từ giữa tìm kiếm nửa ngày, Dịch Hạ lấy ra một con màu cam hồng đồ hộp sơn cái bình thủy tinh, tần nữ sĩ hồn phách ở chỗ này, ngươi cùng đem Giang Đại Phu hồi phòng khám, làm hắn giúp ngươi thê tử tiến hành về hồn chi thuật. Đến nỗi này đó hồn phách suy tư thật lâu sau, Dịch Hạ khẽ thở dài, chờ tần nữ sĩ tỉnh, ngươi làm nàng hồi ta cái điện thoại. Hoắc Khải Luân ân một tiếng, kia ngài hiện tại là tính toán. Ta. Môi hạ nhấp, Dịch Hạ đưa điện thoại di động màn ảnh triển lãm cho hắn, vừa mới nhận được thông chi, ngày mai bắt đầu nguyệt khảo, ta phải trở về ôn tập. Chương 56. Dịch Hạ ôn tập cũng không phải nói mà thôi. Nguyên chủ để lại cho nàng ký ức tuy nói bao dung rất nhiều tri thức, nhưng ký ức quán chú cực kỳ tấn mãnh, khiến cho nào đó cũng không tính quan trọng đồ vật bị trọng điệp bao trùm, mà những cái đó rườm rà hỗn tạp nhảm chán sách vở nội dung, tự nhiên cũng là bị phân loại ở cũng không quan trọng chi gian. Đối mặt toán văn anh lý hóa sinh sách giáo khoa, có chút nàng có thể hoàn toàn lý giải, mà có chút lại giống như nghe thiên thư giống nhau ở buồn đầu trang hạt. Cũng may mắn nàng học tập tốc độ so thường nhân càng vì nhanh chóng, mới không đến nỗi ở lâm đường trắc nghiệm khi nơi trốn lộ ra dấu vết. Về đến nhà, cho đến học được đêm khuya, Dịch Hạ mới đưa sách giáo khoa trang nhập cặp sách, rửa mặt xong, vốn định lập tức lên giường nghỉ ngơi, lại ở đến phòng ngủ là lúc, phát hiện cặp sách thượng tam thanh linh không ngừng phát ra động tĩnh. Kiếp trước này pháp khí theo nàng mấy chục năm, hai người gian phối hợp ăn ý, sớm đã không đơn thuần là đồ vật cùng chủ nhân gian quan hệ, chỉ ngắm lục lạc liếc mắt một cái. Nàng liền minh bạch là thứ gì ở bên trong tắc quái. bởi vì trên giường Dịch Mụ Mụ sớm đã lâm vào giấc ngủ, gỡ xuống Tam Thanh Linh, Dịch Hạ đứng dậy chiều phòng khách đi đến, với trên sofa ngồi định rồi, nàng thi pháp đem Lục Lạc nội sinh hồn phóng xuất ra tới. Bạch quang hiện lên, trước mặt nháy mắt xuất hiện ba đạo thân ảnh. Trước chút thời gian đã đem vị kia tên là Thiến Thiến nữ quỷ đưa vào luân hồi, bởi vậy, này ba đạo thân ảnh phân biệt vì suy tương nam nhân nuôi dưỡng tiểu quỷ, từng bị cống thoát nước mùi hôi hướng phao quá đại đầu quỷ, lòng tham không đủ tất tự tế bảo mẫu vương thẩm. Thấy lưỡng đạo thấp bé thân ảnh dắt tay đứng ở bên, ánh mắt tự trên người chúng nó lực quá, Dịch Hạ nhìn về phía kia đầy mặt nếp gấp vương thẩm. Ngươi có chuyện gì? Vừa dứt lời, vương thẩm liền khổ đại cửu thâm mở miệng, vị này đại sư, người không thể không có lương tâm à, ta đem kia lão đạo địa chỉ nói cho ngài, ngài lại đem ta giam lại là cái gì đạo lý? Mới vừa bị quan nhập Lục Lạc khi, nàng liền tưởng ở cái này bịt kín không gian nội nháo khai, nhưng bên sườn tiểu quỷ diện mạo đáng sợ, sợ tới mức nàng chỉ có thể co rúm lại ở góc phát run, cảm xúc hòa hoãn qua đi, mới vừa cùng tiểu quỷ hòa bình ở chung một hồi, liền lại thấy một cái cơ hồ chỉ còn đầu đại đầu quỷ hiện với trước mắt. Nhân đại đầu quỷ xuất hiện không hề dấu hiệu, lần này thu được kinh hách muốn so lần trước còn muốn khắc sâu, khóc thiên thưởng địa hồi lâu, thấy này hai chỉ quỷ cũng không phản ứng chính mình, nàng lá gan mới quay về với thân. Trái lo phải nghĩ khởi chính mình tình cảnh, cuối cùng là nhịn không được ở Lục Lạc nội chu lên, bổn ý là vì phát tiết, không nghĩ tới thế nhưng sẽ quay về với hiện thực. Lời này đã ở trong đầu diễn luyện quá ngàn biến trăm biến, xuất khẩu chất vấn khi, nàng thanh âm không có nửa phần tạm dừng. Đem u hình gối lót với cổ, Dịch Hạ điều chỉnh một cái thoải mái tư thế, ngươi trả lời trước ta một vấn đề, ta lại trả lời ngươi vấn đề này. Ta tự giác giúp ngươi, ngươi lúc trước vì sao phải dâng lên chạy trốn ý niệm đâu? Ta môi chiếc nhạc, vương thẩm thật lâu không trả lời. Nàng ngay lúc đó sắc dâng lên chạy trốn ý niệm, lấy ra sở hữu tích tụ cho kia lão đạo, cuối cùng lại chỉ hưởng thụ tới rồi nửa ngày nữ chủ nhân đãi ngộ. Việc này toàn nhân này tiểu nha đầu dựng lên, nàng không cam lòng, chỉ nghĩ làm nha đầu này được đến ưng có báo ứng, mà có thể đối phó nàng người, tự nhiên chỉ có vị kia từng giúp chính mình đổi hồn lão đạo. Bổ tính toán lấy ngoan ngoãn tê mỏi này tiểu nha đầu, lại không nghĩ rằng nàng nên ra tay khi liền ra tay. Liền một cái hỏa hoãn thời gian đều không có để lại cho chính mình. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe đối diện lại lần nữa mở miệng, ngươi cũng không cần biện giải nói chính mình không có, cùng ngươi nói chuyện khi, ngươi liên tục về phía sau phiêu hai lần, tuy mỗi lần khoảng cách đều không tính quá xa, nhưng nếu là nhậm ngươi lại phiêu một lần, ta liền tất nhiên lại bắt ngươi không có cách, huống chi ta hiểu được như thế nào xem tướng, ngươi tuy là hồn thể, nhưng khuôn mặt lén lút, vừa thấy liền tâm thuật bất chính, không tưởng cái gì chuyện tốt. Vương Thẩm sửng sốt, rốt cuộc có chuyện muốn nói, ta là cái tự do người, muốn đi nào liền đi đâu, ngươi vừa không là cảnh sát, lại không phải ông trời, dựa vào cái gì bởi vì ta phẩm tính như thế nào liền giam cầm ta tự do thân thể. Tự giác chiếm lý, nàng ngữ khí dồn dập mà lại kích động, liền lúc trước vẫn luôn chú ý xưng hô, cũng tùy theo biến thành cái bình thường ngươi. Khóe môi xẹt qua một đạo châm trọng, Dịch Hạ không muốn cùng nàng cãi cọ. Bắt được ngươi chính là bắt được ngươi, nào có như vậy nhiều vì cái gì, dựa vào cái gì. Chỉ cần ta nguyện ý, ngươi hồn thể cả đời đều đến ở ta này Lục Lạc đốc, chính ngươi làm bậy thay đổi cái hồn, cho dù là cảnh sát điều tra, cũng không có chứng cứ có thể tra được ta trên đầu tới. Khi nói chuyện, duỗi tay khẽ khẽ Tam Thanh Linh linh lưới. Bị này động tác dọa cái chết khiếp, vương thẩm bay nhanh chiều phía sau thổi đi, không phiêu mấy mét, đông nhiên dừng chính mình động tác. Một lòng giống như đựng đầy thủy thùng gỗ, ầm ầm ở nhắc nhở nàng chính mình tình cảnh, tâm tư hoàn chuyển gian, hồn thể tự giữa không trung bay xuống. Vai đảo nằm liệt bóng quang tỏa sáng sàn nhà phía trên. Đại sư, tự nhận là co được giãn được, kêu như vậy một tiếng, nàng quỳ đầu gối hướng phía trước mà đi, cầu ngài thả ta biết chính mình sai rồi, nhưng rốt cuộc không có gây thành cái gì đại họa, cầu ngài thả ta được không? Dịch Hạ túi đầu đối hướng nằm ở mặt đất vương thẩm, nhìn liếc mắt một cái nàng tướng mạo, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nói, ngươi sai ở đâu? Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Đương làm hại giả ở vào nhược thế khi, luôn là đem chính mình ngụy trang thành một phen nhận hết khổ sở bộ dáng, do đó tranh thủ người khác đồng tình, không nói đến thành niên tổng người nên vì chính mình hành vi trả giá đại giới, chỉ này một bộ giả ý hối cải bộ dáng, liền làm người vô tâm tình cùng nàng nói chuyện. Ta, trong đầu ký ức bay tán loạn, vương thẩm tưởng nói chính mình sai ở không ứng ham tần tìm phương vinh hoa cùng phú quý, nhưng nhìn đối diện này tiểu nha đầu một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng, không giống như là ở làm nàng lặp lại này đó hai bên đều biết vô nghĩa. Ta nói, ngài liền nguyện ý buông tha ta sao? Dịch Hạ híp híp mắt, tùy ý mà hỏi kia một câu, không nghĩ tới thế nhưng thật tạc ra tới chút cái gì. Sắc trời không còn sớm, ta có điểm mệt rã rời. Quơ quơ trong tay Lục Lạc, nàng ra tiếng uy hiếp nói, cơ hội chỉ có như vậy một lần, ngươi không nói lời nào, nếu không vẫn là vào bên trong ngốc đi, chỉ là ta cũng không dám bảo đảm, lần sau còn có hay không tâm tình đem ngươi lại thả ra. Nghe nàng nói như vậy, Vương Thẩm không dám lại làm chậm trễ, hảo hảo hảo, ta nói. Nàng sợ này tiểu cô nương thật đem chính mình quan nội mặt cả đời. Xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt, nàng quy sắt đất hồi ước nói, ta sai ở vì mình nưu tư, trộm lấy chủ gia tiền trợ cấp gia dụng, sai ở không có tự mình hiểu lấy, không biết xấu hổ mơ ước trong nhà nam chủ nhân. Sai ở ghen ghét không nên ghen ghét người, mỗi khi về quê ở thôn người trước mặt bố trí phương phương trên người không phải. Nói hồi lâu, thấy đối diện trước sau không có phản ứng, nàng tiếng khóc dần dần tăng cường, chỉ vì đã nói không thể nói. Thật sự chính là này đó, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, cầu xin ngài buông tha ta đi, đại sư. Dịch Hạ nhìn kỹ nàng, thấy này lời nói không giống làm bộ, ngay sau đó gật gật đầu. Linh Hoàng Tam Hạ, một đạo ngân quang đem Vương Thẩm lại lần nữa bao vây. Tàn quang hư ảnh trung, Vương Thẩm môi khẽ nhếch, gò má một mảnh kinh ngạc, ngài. Quang tán, trong nhà chỉ dư một người nhị quỷ. Phát hiện nữ ma đầu nhìn chằm chằm hướng chính mình, đầu đầu vội vàng đem chính mình thân ảnh chiều tiểu quỷ phía sau che giấu. Nhưng bởi vì đầu hình quá lớn, liền nó chính mình đều cảm nhận được tình hình buồn cười. Từ nhỏ quỷ phía sau mà ra, nó hủy khuất ba ba há miệng thở dốc. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Nhìn thấy đại sư trên mặt khó hiểu, tiểu quỷ từ bên phiên dịch, nó nói chính mình không chủ động hại qua người, kia lão đạo khống chế nó giống nhau chỉ làm điều tra sử dụng. Đầu đầu không được gật đầu, hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Nó nói biết chính mình gián tiếp hại rất nhiều người, nhưng bị tà thuật khống chế. Nó chính mình cũng là thân bất do kỷ. Nhị quỷ phối hợp khăng khít, dứt lời, đồng loạt nhìn về phía trên sofa sở ngồi người. Dịch Hạ cười cười, nhẹ nhàng ân một tiếng. So với giỏi về che giấu nhân loại, qua đời âm hồn hiếm khi sẽ nói lời nói dối gạt người, không phải bởi vì bọn họ không muốn nói, mà là bởi vì nói dối cực dễ dàng bị người nhìn ra, càng từ này đối với bọn họ loại này huyền học thuật sĩ, không bị nhìn ra thả bãi, nếu là bị nhìn ra, không khác là ở đảo mổ chôn mình. Suy tư một lát, nàng đề nghị nói, lao đạo nơi đó ngươi là trở về không được, ta đưa ngươi nhập luân hồi tốt không? Giật mình, đầu đầu bay nhanh bắt đầu lắc đầu. Hắn thân hình thấp bé, đầu không dám kịch liệt đong đưa, chỉ kích động hạ bất chấp rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, không trung chỉ thấy một đạo hư ảnh tại tả hữu lắc lư. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Tựa hồ là diêu mệt mỏi, mới bắt đầu mở miệng hoa hoa ý nghĩ của chính mình. Nó nói lao đạo lợi dụng nó đã làm chuyện xấu quá nhiều, vào luân hồi. Chỉ sợ chỉ biết rơi vào quỷ đói nói hay là địa ngục nói, cho dù là ngài thế nó siêu độ, cũng nhiều nhất là tiến vào xuất sinh nói. Ngụ ý, cũng không tưởng tiến vào luân hồi. Dịch Hạ rũ mắt, vậy còn ngươi, lâu như vậy đi qua, ngươi như cũ không nghĩ đi đầu thai sao? Tiểu quỷ kiên định mà lắc lắc đầu. Quay đầu cùng đại đầu quỷ cắn sẽ lô thai, nó nghiêm túc nói, chúng ta đều không nghĩ đi đầu thai, cầu ngài đem chúng ta tiếp tục thu hồi đến đây đi. Không có hỏi lại nó nguyên nhân, thầm than khẩu khí. Dịch Hạ chậm rãi rung chuông, cho đến trước mặt trống không một vật, mới cầm lấy trên bàn di động bắt thông một đạo điện thoại. Hoắc tiên sinh hẳn là ở bên cạnh đi. Nghe đối diện Giang đại phu nhẹ nhàng ứng vâng, Dịch Hạ tiếp tục nói, ngươi đưa điện thoại di động khai đến loa, ta có lời đối hắn nói. Giang Hán Khanh tuy có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ đợi lát nữa chính mình cũng có thể nghe được, liền không có hỏi nhiều cái gì, loa mở ra, hắn vỗ nhẹ vài cái canh giữ ở trước giường bệnh nam nhân, ý bảo hắn chú ý nghe điện thoại. Không bao lâu, liền nghe đại sư thanh âm rõ ràng từ ống nghe nội truyền đến. Hoắc tiên sinh, ngươi đợi lát nữa dặn dò hạ cảnh sát, làm cho bọn họ cần phải muốn tìm được Vương Thẩm thân thể hiện tại nơi nào. Hoắc Khải Luân mặc. Lúc trước thê tử xem ở Vương Thẩm góa bữa lại quá đến nghèo khổ phân thượng, mới làm nàng tới trong nhà thủ công, lại không nghĩ rằng nàng lấy oán trả ơn, thế nhưng làm ra như vậy sự, giờ phút này nàng không thấy vừa lúc, hắn lại sao có thể thế nhà mình kẻ thù tìm kiếm về hồn thân thể. Đang muốn cự tuyệt, chỉ nghe đại sư lại lần nữa mở miệng. Ở nhà ngươi thủ công lâu như vậy, nàng không ngừng trộm cướp quá một hồi tài vụ, ngươi có thể tìm người đi tra tra nàng ngân hàng nước chảy. Ta cảm thấy so với làm nàng làm cả đời du hồn, dư lại nửa đời sau ngồi xổm nhà giam, càng có thể không làm thất vọng nàng từng đã làm sự, ngươi cảm thấy đâu? Hoắc Khải Luân trước mắt sáng ngời, cảm ơn ngài, ta biết nên làm như thế nào. Dự ngày, Dịch Hạ vượt qua một buổi sáng khảo thí thời gian. Ngữ văn khảo thí qua đi, không ít đồng học đều tụ đôi ở đối đáp án, thấy phần lớn nói chính mình khảo đến cực kém đều là ban nội học bá, khẽ cười một tiếng, nàng không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ đem ánh mắt đối xuống phía dưới một khoa muốn khảo toán học. Chính là xem bài tập, liền thấy mặt bàn đống nhiên phóng thượng một đôi trắng non bàn tay. Ngẩng đầu vừa thấy, trước mắt nữ hài nàng cũng không nhận thức, chỉ đối phương gò má thượng gần chết chi tướng, lại bị nàng hoàn toàn xem ở trong mắt. Dịch hạ, giữa trưa có thể bồi ta cùng nhau ăn cơm sao? Tuy là đề nghị, nhưng nữ hải trên mặt lại không có nửa điểm thần thái sẽ qua, cùng chi tướng Huệ, là nàng trong mắt trải rộng tinh mịch. Do dự một lát, Dịch hạ hướng nàng triển lộ một mặt mỉm cười, hảo. Chương 57. Trung tan học vang. Lão sư thu cuốn qua đi, không vài giây, liền thấy kia nữ hải lại đứng chính mình trước mặt. Nguyên tưởng rằng đối phương theo như lời ăn cơm là ở trường học nhà ăn, lại không nghĩ đi theo nàng phía sau, cuối cùng mục đích địa lại là ở cổng trường ở ngoài. Hành đến ven đường rồi bỏ tiệm ăn, Dịch hạ dừng lại bước chân. Cố Tử Câm. Têu một tiếng nữ hải tên, nàng mở miệng đề nghị nói, không bằng liền ở chỗ này ăn. Khi nói chuyện, đôi mắt chiều bên thoáng nhìn, một lát sau một lần nữa khẩn nhìn chằm chằm đối phương gò má. Cũng không biết là bị xem đến không được tự nhiên, vẫn là trong lòng có lén lút nhảy ra, Cố Tử Câm trên mặt nhanh chóng hiện lên một mạt hoảng loạn. Ta biết bên kia có một nhà càng tốt ăn. Thanh âm là tất, trên mặt lại tùy theo dâng lên một mạt đỏ ửng. Bộ dáng này, chột dạ cùng không chỉ cần là cái mắt minh liền đều có thể nhìn ra. Dịch hạ lại phảng phất không thấy, vẫn thuận theo nàng ý tứ gật gật đầu, vậy nghe ngươi. Đi rồi ước chừng có 10 phút, phía trước Cố Tử Câm bỗng nhiên chỉ trệ không tiến, theo nàng tầm mắt nhìn lại, ánh mắt có thể đạt được, chỉ thấy 7, 8 trang điểm dáng vẻ lưu manh dạng xã hội cặn bã với nơi xa đứng yên. Tựa hồ là chú ý tới các nàng ánh mắt, mấy người hơi làm thương nghị, liền đồng thời chiều các nàng đi tới. Vi thủ một người chọn nhiễm một sợi hoàng bao, tuổi đại khái ở 30 tả hữu, lược phiếm ánh sáng tóc mái rũ với hắn mắt trước, vừa thấy liền không giống như là cái gì người tốt. Ly hai người còn có 7-8 mét khoảng cách khi, hoàng bao chiều Cố Tử Câm vây vây tay, ngoan, lại đây. Như vậy xưng hô ở hiện đại tuy không nhiều lắm thấy, nhưng hiển nhiên cũng chỉ là áp dụng với tình lữ. Mày nhữ lại, Dịch hạ đem tầm mắt với hai người trên người hoạt động. Một cái là diện mạo thanh thuần nữ cao trung sinh, một cái là trang điểm quái dị xã hội lưu manh, nhìn hồi lâu, nàng cũng không thấy ra Cố Tử Câm cùng người này có phu thê chi tướng. Nhan giá trị tuy không phải kiểm nghiệm chân ái duy nhất tiêu chuẩn, nhưng này nam nhân toàn thân chỉ lộ ra một cổ lào ý, trừ phi là Cố Tử Câm mắt bị mù, nếu không sao có thể sẽ coi trọng như vậy một người. Đang nghĩ người tới, Cố Tử Câm hành động cho nàng trả lời. Thần sắc kinh hoàng lui ra phía sau vài bước, Cố Tử Câm ai thiết nói, ta. Ngài không phải nói ta đem nàng đưa tới, ngài liền sẽ buông tha ta sao? Nhận thấy được bên sườn đầu tới một đạo sắc bén tầm mắt, nàng vội cúi đầu tránh né khỏi đối phương ánh mắt, trong lòng đã áy náy, lại bi ai. Áy náy chính là vì tự thân an nguy đem đồng học đặt hiểm địa, bi ai chính là nếu lại đến một lần, nàng trước mặt vẫn là chỉ bãi này một cái lựa chọn. Hoàng bao nam nhân suy suy cười, chỉnh phó biểu tình phảng phất nghe được cái gì chê cười. Nói cái gì đâu, đừng trước mặt ngoại nhân mất mặt xấu hổ. Phía sau vài tên tiểu đệ cũng đi theo phụ họa, chân tay luống cuống gian, khiến cho Cố Tử Câm lại lần nữa dạng mây đỏ đầy mặt. Chú ý tới nàng mặt đỏ, khó nghe nói nháy mắt không cần tiền từ mấy người trong miệng toát ra, trêu chọc ngữ khí phảng phất không phải ở đối mặt một cái 18 tuổi nữ sinh, mà là ở cùng ít giá rõ ràng diễm lệ nữ lang giảng trên giường mới có thể nói tán tỉnh chuyện cười. Thấy bên sân muốn tìm chính chủ không nói một lời thờ ơ lạnh nhạt, phất tay ngừng mọi người nghị luận, hoàng bao nam nhân tiến lên vài bước. Dễ đại sư. Xem đối phương rốt cuộc nhìn phía chính mình, hắn lại lần nữa hướng phía trước một bước, vị này đại sư, chúng ta lão đại gần nhất có chút vận số năm nay không may mắn, tưởng thỉnh ngươi qua đi giúp cái tiểu đội. Bất đồng với đối mặt Cố Tử Câm tùy ý, chỉ bằng ngữ khí, Dịch hạ liền cảm giác đối phương thái độ thành khẩn. Chỉ có lẽ vì thói quen cho phép, hoàng bao nam nhân nói lời nói khi dán khoảng cách thân cận quá. Ngửi được một cổ thì là cùng du tanh hôn tạp khí vị xuất hiện với xoang mũi, Dịch hạ trong lòng thẳng phạm ghê tởm. Duỗi tay để ở đối phương ngực, ngẩng đầu xem xét mắt đối phương tướng mạo, thấy này phu thê cung thượng sinh có 3 viên ác đốm, liền minh bạch đối phương này cử không phải vô tình, mà là cố ý mà làm chi. Chán ghét chi sắc không mang theo che giấu hiện với trên mặt, lui về phía sau 2 bước, Dịch hạ cười như không cười nói, các ngươi lão đại thực sự thú vị, khiển người ra cửa làm việc, thế nhưng kém ngươi cái này đầu tràn ngập hoàng bạch chi vật người tới làm đi đầu. Hoàng bạch chi vật, lúc đầu còn có người không hiểu được, nhưng nhìn đối diện này đại sư tựa hồ cũng không phải ở khen, liền liên tiếp nghĩ tới nàng này 4 chữ đến tuột cùng đại chỉ chính là thứ gì. Trong vê đút cờ kia đồ vật, nhưng còn không phải là hoàng bạch chi vật sao. Phản ứng lại đây sau, hoàng bao nam nhân trên mặt nhất thời biến ảo nhiều màu. Nguyên tưởng cấp đối phương lưu chút thể diện, nhưng này đó chịu quá giáo dục nha đầu mỗi người đều là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đại sư lại như thế nào? Khoa học xã hội, chẳng lẽ đối phương có thể chống rông đem hắn định trụ? Trên mặt ác ý lập hiện, quay đầu lại giận chừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, hắn khi trước rối tay chiều Dịch hạ mà đi, còn thất thần làm gì. Đem các nàng hai cho ta. Thanh âm giống như phanh gấp nháy mắt đình trệ, chỉ dư nửa cái âm cuối ở giữa không trung phiêu đãng, không đợi hắn lo lắng chính mình tình cảnh, liền nghe bên thai truyền đến từng trận cảnh minh. Hoàng Mao nam nhân muốn chạy trốn, cũng không biết vì sao, ở vừa mới kia nha đầu chạm vào hắn xương sườn khi, hắn cả người giống như bị địa giật, nhất thời truyền khắp tê dại cảm giác, ở kia lúc sau, mặc hắn như thế nào sử lực đều không thể di động thân hình. Thân mình không động đậy, lỗ thai lại có thể nghe xong. Tuy dùng ngao ngao cái này từ tới hình dung thủ hạ tiếng kêu có chút quá mức mất mặt, nhưng trong đầu từ ngữ lượng ít, hắn thật sự không biết ứng như thế nào hình dung trong thai nghe được kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết quá, bên thai chỉ dư một mảnh kêu rên. Khang Bắc Ngạn tới khi, nhìn đến chính là mặt đất tê liệt ngã xuống một mảnh tình huống. Thấy Dễ đại sư đang ở bên cùng cùng giáo phục nữ sinh thấp giọng nói chuyện phiếm, hướng phía sau hạ bắt về cục mệnh lệnh, hắn vội vàng chiều hai người đứng thẳng phương hướng đi đến. Thân hình với nửa thước khoảng cách chỗ dừng lại, cho đến Dịch Hạ đem ánh mắt đối hướng hắn khi, hắn mới rũ mi chào hỏi. Ngay sau đó chỉ vào phía sau một mảnh nói, đại sư, trên mặt đất những người đó, đều là ngài phóng đảo sao. Đương kim xã hội đen tuy không có thập niên 80-90 hung hăng ngang ngược, nhưng vô luận cái nào thành thị, màu đen lực lượng trước sau đều không có biến mất. Kia chọn rốn Hoàng Mao Vương Hổ từng vào cục cảnh sát nhiều lần, trước vài lần nhiều là làm dê thế tội giúp người khác ngồi xổm lao, sau lại không biết từ nào đáp thượng thanh bang chiêu số. Liền rốt cuộc không ở bên ngoài nhìn thấy quá bóng dáng của hắn, nghĩ lại một chút, chính mình cuối cùng một lần thấy hắn, vẫn là ở 3 năm trước kia. Dịch Hạ nhẹ nhàng gật đầu, điểm huyệt phóng đảo, cho nên không như thế nào thương đến bọn họ, thời gian qua, huyệt đạo liền sẽ tự hành giải khai. Chỉ những cái đó huyệt vị nhiều ít có thể làm này đám người nếm chút khổ sở thôi. Khang Bắc Ngạn cùng nàng giao tiếp nhiều lần, tuy tiếp xúc thời gian luôn là không lâu, khá vậy biết rõ vị này Dễ đại sư hành sự tác phong. Không có lại thâm nhập do hỏi, chỉ quan tâm nói, ngài không có chịu cái gì thương đi. Hôm qua nghe nói ngài thức tỉnh, chỉ vì cục nội đang ở toàn lực điều tra Hoàng Trung án tử, ta mới không có thể đi bệnh viện kịp thời tiến hành thăm, bổn tính toán đêm nay liền tới cửa bái phỏng, lại không nghĩ rằng ngài lại gặp được này sốt ruột sự. Sốt ruột sự quá nhiều, liền hắn đều nhịn không được thế đại sư cảm thấy tâm mệt. Bởi vậy mới có thể ở thu được tin nhắn khi, trước tiên mang theo cảnh sát canh giữ ở nhất trúng cửa. Nếu không phải nhìn đến đại sư hướng hắn đưa mắt ra hiệu, hắn lập tức liền sẽ tiến lên đem bên sườn nữ sinh tiến hành bắt. Dịch Hạ lại nhẹ nhàng lắc đầu, bái phòng liền không cần, ta không cần bao lì xì, cũng không cần cờ thưởng. Nếu là Hoàng Trung lừa bán án có thể toàn diện pha án, đến lúc đó các ngươi đem vụ án điều tra cùng kết quả copy cho ta một phần, đó chính là cho ta tốt nhất thù lao. Khang Bắc Ngạn lưỡng ốc, nay khởi lừa bán án kiện liên lụy cực quảng, công lao bên ngoài thượng về ở hắn trên người, nhưng thiệp án bên trong nhân viên phần lớn biết. Này án có thể ở trong khoảng thời gian ngắn truy tra đến cùng tự, phải nói toàn lại gần Dễ đại sư hỗ trợ. Cục nội khao thưởng bị hắn bao bao lì xì, lão cứu phê xuống dưới cờ thưởng cũng ở hắn văn phòng lượng, bổn tính toán đêm nay toàn mang qua đi cấp đại sư, lại không nghĩ rằng nàng cái gì đều đoán được, còn cái gì đều không muốn. Thấy gầy cảnh sát sửng sốt không nói, Dịch Hạ lại lần nữa mở miệng, cái kia Hoàng Mao nam nhân, các ngươi trọng điểm chú ý một chút. Phu thê cung rách nát giả, thường thường với sinh hoạt bên trong cảm tình bị nhục. Kia Hoàng Mao một bộ háo sắc bộ dáng, không chỉ có đối cố tử câm miệng ba hoa, liền nàng cái này được xưng là đại sư người xa lạ, cũng từ chính hắn tính tình vọng tưởng để sát vào chiếm tiện nghi. Trên tay không dính quá cái gì án kiện, nói ra nàng cái thứ nhất không tin. Vỗ vô gầy cảnh sát bả vai, Dịch Hạ dặn dò nói, hảo hảo làm, kia Hoàng Mao sở phạm phải án kiện, hẳn là đủ để hắn bị phán xử tử hình. Trên vai tay phảng phất có ngàn cân trọng, nghiêng đầu liếc mắt một cái Vương Hổ, Khang Bắc Ngạn thầm hạ quyết tâm. Chút nào không hoài nghi quá lớn sư trong lời nói thật giả. Lại nói chuyện phía một hồi, cho đến đội viên báo cáo sở hữu ngại phạm toàn đã bắt lên xe khi, hắn mới mở miệng nói cáo từ, ngồi trên trong xe không một hồi, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, vội kêu hàng phía trước đảm đường tài xế đội viên mở cửa xe. Cửa mở, thấy đại sư đã đi được tới lộ đối diện, thanh thanh giọng, hắn lớn tiếng thét to một tiếng. Đại sư, người tư liệu. Nhìn đến người quay đầu lại lần nữa nói, thi đại học ôn tập tư liệu. Sau giờ ngọ, con đường hai bên bóng cây xanh um tươi tốt, thẳng tre dương quang với mặt đất đầu hạ liên tiếp không ngừng bóng ma. Hành tàu ở lối đi bộ bên. Cố tử câm tâm như là bị bóng cây che đậy, cũng bị lồng ngực trùng bóng ma sở che kín. Cùng tới khi tương đồng, nàng cùng Dịch Hạ khoảng cách như cũng là một trước một sau, chỉ hơi có bất đồng chính là, tới khi là nàng ở phía trước, mà giờ phút này là Dịch Hạ ở phía trước. Môi chấp nhạ, nàng muốn xin lỗi, nhưng mỗi khi những cái đó câu tới gần bên miệng, trên mặt liền giống như lửa đốt giống nhau nhắc nhở nàng khinh thường. Thật lâu sau, rốt cuộc cố lấy dũng khí, thực xin lỗi. Chương 58. Dịch Hạ trong tay xách theo hai đại túi bài tập tư liệu, nghe vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua, ân. Chưa nói tha thứ, cũng không có tiến hành trách cứ. Nàng đã sớm nhìn ra Cố Tử Câm trên mặt chột dạ, sở dĩ nguyện ý bồi đối phương tiến đến, chỉ vì biết được chính mình trong tay lực lượng đủ để đối phó thường nhân, thả sau lưng người này cử là vì bên ngoài, nếu nàng không thượng lần này đương, khó bảo toàn đối phương sẽ không âm thầm đem chính mình trói đi. Như vậy kết quả là nàng chính mình lựa chọn, nàng sẽ không bởi vậy mà trách cứ người khác, chỉ là Cố Tử Câm một đường rõ ràng có như vậy nhiều cơ hội đem tình hình thực tế báo cho, nhưng nàng cuối cùng vẫn lựa chọn giấu giếm. Nếu chính mình thật là cái tay trói gà không chặt người thường, lần này kết cục thật là có thể nghĩ. Đối diện thần sắc nhàn nhạt, Cố Tử Câm chỉ cảm thấy trong miệng chua xót cực kỳ. Thấy Dịch Hạ chỉ nhẹ nhàng ân một tiếng liền lại lần nữa xoay người, co quắp trà sắt tay, nàng chân tay co quắng đi theo phía sau. Tới gần cổng trường, mới lại lần nữa ra tiếng. Ngươi còn không có ăn cơm, ta thỉnh ngươi ăn cơm hảo sao? Không biết sao, lời nói đến cuối cùng, thế nhưng mang lên một tia nghẹn ngào. Dịch Hạ bước chân dừng lại, không cần. Nói xong liền tưởng nhanh hơn tốc độ chiều giáo nội đi đến, nhưng không nghĩ tới chính là, còn chưa đi hai bước, liền phát hiện giáo phục và táo bị người túm chặt. Nước mắt rào rạt mà xuống, Cố Tử Câm mặt hàm cầu xin chi sắc, chúng ta tâm sự hảo sao. Không ăn cơm cũng có thể, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi. Cầu ngươi tha thứ ta. Ta ba ba mấy năm trước ra sự cố, trong nhà chỉ còn ta cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau, vì nuôi sống ta. Mụ mụ chỉ có thể thức khuya dậy sớm ở trường học chung quanh bãi khởi tiểu quán, ngao ngần ấy năm, nàng rốt cuộc khai nổi lên chính mình một nhà tiểu điếm, ta không thể làm nàng tâm huyết phó mặc a. Khống chế không được run rẩy khiến nàng tắt xoắn mũi, tùy tay xoa xoa nước mắt, nàng mánh nuốt mấy khẩu nước miếng, đám kia người uy hiếp ta, nếu là ta không đem ngươi mang đi nơi đó, bọn họ không chỉ có muốn tạp ta mụ mụ cửa hàng, còn nói muốn đem ta giam lỏng lên gian sát. Không phải không nghĩ tới báo nguy, nhưng không có chuyện thật căn cứ sự. Cảnh sát lại như thế nào sẽ tin tưởng? Cho dù bọn họ thật sự tin tưởng, lại sao có thể sẽ vĩnh viễn bảo hộ ở chính mình mẹ con bên người? Y kia nhiễm hoàng mao vương hổ lời nói, một khi phát hiện hiểm nghi người không có phạm tội hướng đi, cảnh sát liền tất sẽ rút lui, mà rút lui lúc sau, các nàng mẹ con tuyệt đối không chiếm được cái gì tốt kết cục. Ly thi đại học còn có 2 tháng, nàng đánh cuộc không nổi, cũng không dám đánh cuộc. Dịch Hạ thở dài, không biết nên nói cái gì đó. Tuy cảm thấy hỏi ra vì cái gì liền tìm thượng nhà ngươi những lời này có chút không quá hẳn là, nhưng nếu là Vương Hổ lúc trước cùng Cố gia không có giao thoa, lại như thế nào sẽ như thế hiểu biết nhà nàng tình huống. Muốn nói bọn họ vì đem chính mình dẫn ra, mà chuyên môn hỏi tham ban chung đồng học gia đình tình huống, nhưng đem như vậy chuyện đơn giản làm như thế mất công, lại là đồ cái gì đâu. Nghĩ như vậy, nàng nguyện chuyển đem chính mình nghi hoặc dò hỏi ra tiếng, các ngươi mẹ con lúc trước gặp qua kia Vương Hổ sao? Cố Tử Câm sừng sốt. Tiếng khóc có một lát líu lo, hút lưu vài cái mũi, mới ra tiếng đáp, ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi có ý tứ gì? Nàng là thật sự có chút khó có thể lý giải. Nhìn thấy đối diện thần sắc bằng phẳng, Dịch Hạ đem 2 túi tư liệu phóng với ngầm, ngươi cảm thấy bọn họ là quả hồng chuyên chọn mềm nhất, cho nên mới tìm tới ngươi, thậm chí ngươi trong lòng vẫn là có chút trách ta, rốt cuộc nếu không phải bọn họ lao đại nghe được ta có như vậy điểm bản lĩnh, ngươi cũng sẽ không chịu này thai bay vạ gió, đúng không? Cố Tử Câm sắc mặt một bạch. Ý nghĩ như vậy xác thật đã từng ở nàng trong óc xẹt qua, nhưng nàng không phải như vậy không rõ lý lẽ người, sớm đã nghĩ thông suốt việc này cùng Dịch Hạ không có gì quan hệ, tương phản, nếu không phải nàng dễ dàng đáp ứng rồi cùng chính mình cùng đi, chính mình nhân thân an toàn chỉ sợ từ hôm nay trở đi liền lại làm khó bảo đảm. Lắc lắc đầu, đem ý nghĩ của chính mình giải thích qua đi, nàng lại lần nữa mở miệng tạ lỗi, là ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nào có như vậy nhiều thực xin lỗi. Dịch Hạ căng chặt biểu tình bị này đó thực xin lỗi cấp đánh bại, nàng mím môi, giơ tay so cái đỉnh động tác. Chính ngươi ngẫm lại, nếu ngươi là một bang phái cấp dưới nhân viên, lão đại phân phó tìm người, ngươi là sẽ mất công tìm người này thân thuộc người quen hỗ trợ, vẫn là sẽ trực tiếp mang theo tiểu đệ tiến đến đổ người. Không nói đến kia Hoàng Mao có 6-7 cái thanh tráng tiểu đệ, liền tính chỉ hắn một đại nam nhân, chẳng lẽ còn sẽ sợ ta cái này diện mạo nhu nhược tiểu cô nương. Cố Tử Câm tay chân tê dại. Dịch Hạ phân tích rất có đạo lý. Nhưng đúng là này phân đạo lý, làm nàng không dám theo đi xuống tưởng. Nếu nàng chỉ là một cái không cần thiết nhân tố, kia Vương Hổ vì sao phải đem nàng liên lụy tiến vào? Hoàng hốt gian, chưa từ bỏ ý định trở về một câu, nhưng bọn họ nói ngươi là huyền học đại sư. Nếu là đại sư, người khác tự nhiên là sợ. Dịch Hạ cười khẽ, hiện tại tin tưởng này một hàng có thể có mấy cái. Ngươi cảm thấy bọn họ lão đại nếu là thật lấy ta đương hồi sự, khả năng sẽ phái như vậy cái không nên thân thủ hạ tới tìm ta sao? Nếu như thế, lão đại đều không để trong lòng, thủ hạ liền càng sẽ không đương hồi sự. nâng cổ tay nhìn thời gian, nàng đem gác lại trên mặt đất túi nhắc tới, nhiều lời vô ích, vẫn là trở về cùng mụ mụ ngươi hảo hảo tâm sự đi. Người A, yêu nhất trước sau đều là chính mình. Cuối cùng một câu thanh âm có chút tiểu, như là ở trong tối tự lẩm bẩm, cũng không biết sao, Cố Tử Câm đem mỗi cái tự đều nghe được rành mạch. Một lòng chợt chấm xuống, đè nén xuống kia cổ chua xót cảm giác, nàng nghiêm túc gật gật đầu. Một buổi trưa quá đến hốt hoảng. Bài thi bị đắp đến rơi rất tan tác, Cố Tử Câm lại mãn đầu góc chỉ hy vọng tan học. 9 giờ vừa qua khỏi, giáo nội cuối cùng một đạo linh rốt cuộc vang lên, tùy tay thu thập 2-3 quyển sách, nàng cong lên cặp sách liền chiều phòng học ngoại phong đi, về đến nhà bất quá hoa ngày thường 2/3 thời gian, đứng ở ngoài cửa hồi lâu, lại bỗng nhiên không có gõ cửa dũng khí. Trong đầu rõ ràng nhớ rõ mấy năm trước gian nan nhật tử, nàng không tin mụ mụ sẽ hại chính mình, nhưng tưởng tượng đến đem bị người uy hiếp việc nói cho mụ mụ sau, đối phương trên mặt biểu tình chẳng huống, nàng trong lòng liền nhịn không được trên dưới bồn chồn. Suy nghĩ bay tán loạn gian, cửa mở. Đột nhiên ngã vào một đạo hư ảnh dọa Lý Thúy Liên nhảy dựng, chớp chớp mắt, nàng vội duỗi tay đỡ một phen. Thấy là chính mình khuê nữ sau, nàng mọc ra một hơi, nghi hoặc hỏi, "Ngoan, ngươi sao không gõ cửa lạc?" Đợi hồi lâu không nghe được trả lời, chỉ thấy khuê nữ nhìn chằm chằm vào nàng mặt, giơ tay ở trên mặt xoa xoa, nàng ôn hòa cười cười, "Sao, mẹ trên mặt có hoa sao?" Cố Tử Câm lắc đầu, không muốn ở ngoài cửa cùng nàng nghị luận việc này, nhấc chân đi rồi vài bước, mới phát hiện mụ mụ vẫn chưa đi theo nàng phía sau. "Ngươi không tiến vào sao?" Ánh mắt đông lạnh, nàng trên dưới quét hai mắt đối phương ăn mặc, thấy này gật đầu, trong lòng lạnh lẽo tiệm thâm, "Đã trễ thế này, ngươi muốn đi đâu?" Lý Thúy Liên lắc lắc tay, "Ngươi Trương A Di tìm ta nói chuyện thiếm, ta chơi mặt trước sao?" Cố Tử Câm đánh gãy nàng lời nói. Lý Thúy Liên trố mắt, không lường trước khuê nữ thế nhưng sẽ dùng loại này ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, lại chiều nàng mặt mày nhìn kỹ xem, mới hiểu được khuê nữ hôm nay là cảm xúc không đúng. "Nhưng, ngoan, ngươi Trương A Di thật sự tìm ta có việc." Trong lòng có hoài nghi, Cố Tử Câm nửa điểm không tin nàng lời nói. Mẫu thân chơi mạt trược việc này, chính mình ngày thường cũng không hỏi đến, chỉ nghĩ nàng trung niên tăng phu, khó tránh khỏi có nhàm chán cô độc thời khắc, mà chính mình nhân đi học vô pháp thời khắc bồi ở nàng bên người, có thể có chút ma hữu cùng nàng vui vẻ làm bạn, nghĩ như thế nào cũng đều xem như một chuyện tốt, nhưng hôm nay nghĩ lại, cũng chỉ có dính lên đánh cuộc nghiện này một cái, có thể xử mẫu thân cùng kia Hoàng Mao Vương Hổ có điều liên lụy. Đem cặp sách tùy chôn ném xuống, Cố Tử Câm một lần nữa đi hướng cạnh cửa, "Ngài đúng sự thật nói cho ta, ngài cùng Vương Hổ là như thế nào nhận thức?" Một cái ngài tự, trực tiếp ở hai người gian trộn lẫn vào một chút xa cách. Lý Thúy Liên sắc mặt cứng đờ, "Kia Vương Hổ hôm nay đi tìm ngươi?" Hô hấp trở nên có chút dồn dập, nàng giơ tay ở nữ nhi trên người sờ soạng, thẳng đem cổ, thủ đoạn, mắt cá chân lật xem cái biến, mới hơi chút tùng hạ một hơi. "Ngươi cái kia kêu Dịch Hạ đồng học hôm nay đi đi học đi. Đừng sợ, mẹ ngày mai liền báo nguy, có cảnh sát nhìn ngươi, bọn họ tất nhiên không dám như vậy càng rỡ, chờ ngươi thi đại học qua đi, ta nương hai liền dọn đến khác tỉnh đi, ngươi hảo hảo học tập." Cố Tử Câm mãn nhãn xa lạ nhìn hướng đối diện, mặc cho nàng đem nói cho hết lời, trên mặt biểu tình đều không có đinh điểm biến hóa. Mẹ con gian ánh mắt đối diện, hơn nửa ngày, mới khẽ mở bên môi nói, "Ta đang hỏi ngài lời nói. Mẹ, ngài cùng Vương Hổ là như thế nào nhận thức?" Lời nói đến cuối cùng, một chữ độc nhất mở ra tới nói, trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết. Lý Thúy Liên ánh mắt tả hữu lập lòe, vấn đề này nàng không thể trả lời, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Trái lo phải nghĩ sau, lúng ta lúng túng mở miệng nói, còn không phải là ngươi ngày đó về nhà giảng sự tình. Thỉnh ngài không cần gạt ta. Cố Tử Câm trong mắt xẹt qua đau kịch liệt chi sắc. Nàng cùng mụ mụ cảm tình từ trước đến nay cực hảo, bởi vậy đối phương thói quen cùng động tác nàng tự nhiên cũng là quen thuộc vô cùng. Nói dối khi, nàng đôi mắt thích chiều bên trái thượng thiết, gương mặt cũng sẽ như chính mình giống nhau du nhiên biến hồng. Mà giờ này khắc này, mụ mụ biểu tình đó là như thế. Lý Thúy Liên nuốt khẩu nước miếng, giận nàng liếc mắt một cái nói, "Ngươi đứa nhỏ này đều cho ta làm đến khẩn trương, mẹ lừa ngươi làm gì? Ta như thế nào sẽ nhận thức như vậy tên cặn bã, nếu không phải ngươi ba ba?" "Mẹ." Như vậy sự, Cố Tử Câm không nghĩ bởi vậy nói tới qua đời ba ba, "Vương Hổ hôm nay đã đi tìm ta, nhưng ta không có thể đem Dịch Hạ lừa ra tới." Đem tay háo loát khởi, nàng đem hôm nay khảo thí khoảng cách tùy tay véo ra ố thanh triển lãm ra tới, "Này đó là bọn họ véo biên mắng ta ký nữ, còn đem ngài." Nhìn thấy đối diện mẫu thân ánh mắt tự do, cả người có chút dùng mình, Cố Tử Câm cường đánh tinh thần tiếp tục diễn đi xuống. "Nói hết thể đều là ngài sai." Dứt lời, một giọt nước mắt theo hốc mắt rơi xuống. Nguyên tưởng rằng còn cần hồi lâu mới có thể được đến đáp án, lại không nghĩ mới vừa cảm nhận được gò má ướt át, liền nghe đối diện gầm lên một tiếng. "Bọn họ đánh rắm." Lý Thúy Liên dắt quá khuê nữ tay, ta đi cờ bài thất đánh bài, bọn họ ở nước trà cho ta thả, kia một hồi thiên lại thua nhiều, cho nên ngài liền đem ta áp xuống. Chỉ cho rằng nữ nhi sớm đã biết được chân tướng, Lý Thúy Liên bất đắc dĩ gật đầu. Thấy nàng như thế, Cố Tử Câm nước mắt như là chặt đứt tuyến giống nhau không tiếng động chảy xuôi. Tuy sớm đã đem tình huống đoán 89/10, nhưng chính thai nghe được mẫu thân thừa nhận, trong lòng thống khổ vẫn làm nàng có chút khó có thể tự ức. Trong mắt thoáng hiện một đạo tuyệt vọng, nghĩ, Cố Tử Câm lập tức chiều dưới lầu phong đi, gió đêm phất quá, phía sau thanh âm dần dần thu nhỏ lại, nước mắt cùng nước mũi hỗn hợp ở bên nhau, hồ nàng vẻ mặt. Vốn định trực tiếp nhảy vào đường cái, tâm tư hoàn chuyển gian, lại bỗng nhiên từ túi chung lấy ra di động. Do dự vài giây, bắt thông qua đi. Chương 59. Tới gần ngày mùa hè, quán nướng tử sớm đã ở thành thị các góc căng lên. Nhận được điện báo khi, Dịch Hạ Chính nhìn quán ăn khuya thực đơn trang rối rắm, không biết là nên điểm ma tiểu hay là nên điểm hầu sống. Bởi vì di động linh vang, đơn giản đem này một nan để giao cho đối diện Sở Tân Dĩnh. Ấn xuống tiếp nghe kiện, chiều bên đi rồi vài bước, Cố Tử Câm. Cố Tử Câm mở mị tân vài tiếng. Rõ ràng nàng có như vậy nhiều bằng hữu, mà khi ôm có tìm chết chi tâm khi, trong đầu hiện lên người đầu tiên lại là hôm nay mới có Sở giao thoa Dịch Hạ. Cũng may mắn nàng đem đối phương tắc lại đây dãy số kịp thời bảo tồn với di động, nếu tưởng liên hệ đến người, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự. Đầu óc trống rỗng, nửa ngày, nàng nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi làm ta minh bạch chân tướng. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, thiếu chút nữa hại ngươi. Nói xong liền tưởng cúp điện thoại. Nhưng mà mới vừa đưa điện thoại di động lấy ra nửa cm, liền nghe bên tai chuyển đến Dịch Hạ thanh âm. Không có gì khảm là không qua được, trừng phạt chính mình. Ngươi lại có thể được đến cái gì đâu. Thanh âm không giống ống nghe thay đổi quá bộ dáng, chố mắt chung, Cố Tử Câm chiều sau nhìn thoáng qua. Chỉ thấy không đến 5 mét xa khoảng cách nội, Dịch Hạ thình lình liền đứng ở lối đi bộ mặt khác một bên. Quấn bách, mệt mỏi, bất lực, khó hiểu. Rất nhiều cảm xúc đồng thời dũng mãnh vào trong đầu. Ngươi, đang muốn hỏi nàng như thế nào lại ở chỗ này, đôi mắt lại bị cường quang thứ nhịn không được nheo lại. Động cơ tư tư kháng thanh cùng thân xe phát ra loa thanh làm Cố Tử Câm tâm giác không ổn, sinh tử lựa chọn trong nháy mắt, nàng gánh nặng trong lòng được giải khai, cuối cùng lựa chọn đái tại chỗ bất động, bổn tính toán nên đón cuối cùng thống khổ, trên tay căng thẳng, chợt thấy một cổ mạnh mẽ đem nàng xả đến lảo đảo, lại trợn mắt khi, vừa mới kia chức còn ở đường cái thượng tiêu phi xe thể thao đã với trước mặt dừng lại, mà nàng bên, không ngoài sở liệu đứng lúc trước đang cùng chính mình. Cho chuyện Dịch Hạ. Ngươi, lại là chỉ nói cái ngươi tự liền bị ngoại lai nhân tố Sở đánh gãy. Dễ đại sư. Lôi kéo vẫn vẻ mặt ngốc phát tiểu từ bên trong xe đi ra, Lục Tư Triệt nhíu mày nói, thiếu chút nữa gây thành sự cố giao thông, chúng ta sẽ đối với ngươi bằng hữu tiến hành bồi thường. Lời này nói thập phần thành khẩn, dứt lời, liền thấy hắn ở bên người nam nhân cánh tay thượng khắp một phen. Hồ Tử Phong ăn đau, không được xuống phía dưới gật đầu, đúng, ta sẽ bồi thường. Trăm triệu không thể tưởng được sẽ dưới tình huống như thế gặp được Lục Tư Triệt, Dịch Hạ có chút vô ngữ. Nhìn về phía Cố Tử Câm sau, lễ phép đem chính mình từ giữa trích ra, ngươi hỏi nàng đi, suýt nữa bỏ mạng người không phải ta. Thấy mấy người đều đem ánh mắt đối hướng chính mình, Cố Tử Câm vội vàng lắc đầu, không cần, ta không có việc gì. Này chiếc xe thể thao tuy tiến lên siêu tốc, nhưng loa lại ấn tất tất rung động, nếu không có nàng một lòng tìm chết, cũng sẽ không đứng ở tại chỗ vẫn không núp đích, nếu đem sự tình mở ra tới xem nhẹ đối phương giao thông vi phạm quy định hành động, sai lầm đương khi thật chỉ ở nàng chính mình. Hồ Tử Phong như cũ chấp nhất, tiểu muội muội, ta còn là mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, có đôi khi chấn kinh cũng sẽ dẫn phát rất nghiêm trọng hậu quả. Không cần. Tiểu muội muội, thật không cần. Khi nói chuyện, Cố Tử Câm kéo Dịch Hạ cánh tay, chúng ta đi thôi, ta thật không có việc gì. Đương sự không làm truy cứu, Dịch Hạ cũng không quyền đại nàng đáp lại hai vị này nhiệt tâm người gây họa, rát khỏe miệng miễn cưỡng xả cái tươi cười, nàng gật gật đầu nói, nàng nói không có việc gì, các ngươi đi thôi. Nói xong, đem cánh tay rút ra, trực tiếp dắt Cố Tử Câm bàn tay. Cho đến hai người thân ảnh dần dần biến mất, Hồ Tử Phong mới thật cẩn thận vô vỗ bên cạnh người bả vai. A Triệt. Têu một tiếng nhớ tới xuống xe phía trước Lục Tư Triệt trên mặt đen, lại sửa lại cái xưng hô. Luca, nhân ra không chịu tiếp thu, ta cũng không có biện pháp à. Lục Tư Triệt nhấp môi, về đi. Thấy chính mình chưa bị trách cứ, Hồ Tử Phong nhẹ nhàng thở ra. Ở kia chim không thèm địa phương ngây người lâu lắm. Một hồi đến trong thành hắn quá mức kích động, nếu không có như thế nào sẽ ở phố xá sầm uất liền tiêu nổi lên xe. Đang muốn phản hồi bên trong xe, lại phát hiện Lục Tư Triệt nhìn chằm chằm vào kia hai tiểu cô nương rời đi phương hướng bất động. Trong lòng nổi lên nói thầm, ám đạo trách không được hắn sẽ như thế khẩn trương. Nguyên là Châu già gặm cỏ non, coi trọng trong đó một vị. Mang theo Cố Tử Câm trở về quán nướng tử, trên bàn đã bày một đống thức ăn. Ngồi sẽ tại chỗ, Dịch Hạ trước dơ lên mãn ly bia uống một ngụm. Mắt lạnh kích thích vị khiến nàng trong lòng lược có thả lỏng, đảo không phải thật sự khẩn trương kia cái gọi là mệnh định bạn lữ, chỉ là ở như vậy vừa khéo dưới tình huống đều có thể gặp phải đối phương, thực sự làm nàng cảm thán nhân duyên kỳ diệu. Ở Dịch Hạ hạt suy tư trên đường, Sở Tân Dĩnh nghi hoặc đánh giá khởi nàng biểu tình. Ở nàng vừa mới vội vàng mà lúc đi, Sở Tân Dĩnh liền có chút khó hiểu, giờ phút này xem nàng cùng bên vừa tới nữ sinh giống nhau thần sắc cổ quái, liền càng là cảm thấy khó có thể lý giải. Đúng lúc này, đợi hồi lâu chính chủ thịt dê xuyến, rốt cuộc mang lên bàn. Cầm lấy một cây thiết thiêm đệ tiến lên đi, Sở Tân Dĩnh quan tâm nói, hạ hạ, ngươi làm sao vậy? Phục hồi tinh thần lại, Dịch Hạ lắc lắc đầu, không có việc gì. Đơn giản nàng một lòng hướng đạo, tâm như nước lặng, mặc cho vận mệnh như thế nào an bài, đều sẽ không có sở dao động. Một chuỗi thịt xuyến ăn xong, quay đầu mặt hướng như cũ vẫn có chút hoảng hốt Cố Tử Câm. Cẩn thận đánh giá nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc yên tâm tới. Giữa trưa kia sự kiện qua đi, Cố Tử Câm trên mặt gần chết chi tướng đã yếu bớt không ít, kinh này một dịch sau, kia chết tương rốt cuộc hoàn toàn biến mất, cũng không uổng công chính mình trước tiên bạc tính, tuyển định như vậy một chỗ tới ăn quái nướng. Song khuỷu tay áp hướng mặt bàn, nàng một lần nữa đem ánh mắt đối hướng Sở Tân Dĩnh, gần nhất có khỏe không? Kỳ thật đáp án đã hiện với đáy mắt, chỉ xem nàng không hề sầu khổ biểu tình, liền có thể đoán ra nàng chính mình một người quá đến không tồi. Sở Tân Dĩnh cười cười, ăn ngay nói thật nói, so với phía trước khá hơn nhiều. Sở Nghị từng cùng nàng náo loạn vài lần, nhưng Dịch Hồng vẫn luôn bị giam giữ ở trại tạm giam, có thể làm hắn không bị đói chết người, liền cũng chỉ thừa chính mình. Tuy Ôn Hòa Hồng tiến hành ước định, ở này chưa bị thả ra phía trước, sẽ hỗ trợ chăm sóc Sở Nghị chết sống, nhưng một cái thân thể khỏe mạnh tiểu tử, đói thượng mấy đốn cũng không phải cái gì muốn mệnh sự tình, chỉ cần đối phương dám ở trước mặt hắn nói một câu ghê tởm người nói, nàng liền dám một ngày không cho đối phương tiền cơm. Số lần lâu rồi, mặc cho ai đều sẽ học ngoan. Gần huống nói xong, Sở Tân Dĩnh phất phất thổi tiến lên ngạch bị quát lên sợi tóc, ta Ôn Hòa nữ sĩ xử lý quan hệ giải trừ khi, nàng từng hướng ta khóc lóc kể lể ngươi quá mức máu lạnh, thế nhưng không màng thần tình đem nàng cao thượng tòa án, lấy từ trên người nàng hoa lấy kết xù bồi thường. Nói, nhướng mày, án kiện mở phiên tòa sao? Không mở phiên tòa ta cũng đi xem. Nàng đã từng vẫn luôn hãm sâu thân nhân thái độ vũng bùn trùng, vừa ý ở trưởng thành trong quá trình lại bị kia người một nhà cấp thương thấu. Sau đó tuy biết được bọn họ bất quá là quen thuộc nhất người xa lạ, nhưng nghĩ mười mấy năm tình cảm, còn đối thân tình tồn một ít mong đợi, giờ phút này muốn nhìn mở phiên tòa thẩm tra xử lý trường hợp, cũng bất quá là muốn cho chính mình tâm trở nên càng ngạnh một ít. Nàng sợ. Sợ chính mình sẽ không đành lòng, lại bị Dịch Hồng cấp cuốn lấy. Dịch Hạ loát xuyến tay dừng lại, mở phiên tòa. Nhìn thấy đối phương sắc mặt, không biết nên không nên đem mã luật sư chuyển cho nàng tòa án thẩm vấn video đưa cho nàng xem, suy tư một lát. Từ đâu trung móc di động ra điểm điểm vẽ tranh, vài giây loại sau, đem hẹ chặt giao diện đệ tiến lên đi, nơi này có ghi hình. Sở Tân Dĩnh tiếp nhận. Ghi hình cơ lật mở, lại quen thuộc bất quá gương mặt xuất hiện ở màn ảnh trung ương, bởi vì các loại chứng cứ sung túc, không bao lâu thẩm phán liền tuyên án rồi kết quả. Thấy chính mình kêu gần 20 năm mụ mụ người với tòa án trung khóc náo, không biết vì sao, nàng trong lòng không có dâng lên nửa phần gợn sóng. Truyền phát tin xong, trong đầu vô cớ xuất hiện một câu, không phải không báo. Thời điểm chưa tới. Sau khi ăn xong, Dịch Hạ đoàn người đều có một chút say. Bia tuy uống không say người, nhưng bởi vì ba người đem này đương thủy tới uống, tình huống như vậy cũng không tính hiếm thấy. Cánh tay lẫn nhau câu đi ở đường cái phía trên, Cố Tử Câm trong lòng bi thương tiệm thâm. Tiểu Tráng túng nhân đảm, biên khóc biên sướng nói, trên đời chỉ có mụ mụ hảo, có mẹ nó hài tử giống căn thảo, quăng vào mụ mụ hoài ai ôm, hạnh phúc hưởng không được. Liên tục lặp lại vài biến. Sở Tân Dĩnh cũng bắt đầu ngao ngao ở bên đi theo sướng lên, một người thành âm đều tính nhiều dân, hai người thêm lên, không ít người đi đường đều ghé mắt chiều các nàng xem ra. Chiếu cố hai cái tử quỷ, hành đến nửa đường, Dịch Hạ rốt cuộc nhịn không được dừng lại bước chân. Còn muốn chết. Nâng dậy Cố Tử Câm bả vai, nàng khiến cho đối phương cùng chính mình ánh mắt đối diện. Trên mặt nước mắt còn không có đánh tan, Cố Tử Câm cuống quýt lắc đầu, không muốn chết. Dũng khí dâng lên chỉ là một cái chớp mắt, hồi tưởng khởi vừa mới phát sinh sự. Nàng trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nhưng nàng đầy ngập chua xót so ăn hoàng liên còn khó chịu, loại cảm giác này vô pháp biểu đạt, chỉ có thể thông qua ca hát cùng nổi điên tới tạm thời giảm bớt. Dịch Hạ tâm mệt, kia liền hảo hảo đi đường, đừng một hồi ta ba người mạng nhỏ toàn đáp ở trên đường. Hút lưu một chút cái mũi, Cố Tử Câm ứng thanh hảo. Ba người lại lần nữa tiến lên, tới trước đạt địa phương là Cố gia nơi tiểu khu. Dịch Hạ Nguyên muốn đem nàng lược hạ sau trực tiếp rời đi, có thể đi không hai bước, liền thấy Sở Tân Dĩnh bỗng nhiên đi vòng vèo trở về, không biết hai người nói chút cái gì, lại đồng loạt về tới chính mình bên người. Nàng trong lòng khó chịu. Sở Tân Dĩnh sắc mặt căng chặt, ta kỳ thật trong lòng cũng khó chịu, chúng ta đều như vậy khó chịu, không ai nói chuyện, thật sự sẽ chết. Dịch Hạ mi mắt buông xuống, cho nên nàng muốn trụ nhà ta, cho nên ta muốn trụ nhà nàng. Hai người đồng thời mở miệng, Dịch Hạ không khỏi sửng sốt. Tuy rằng biết được nữ sinh hữu nghị luôn là tới không thể hiểu được, nhưng này hai người gặp mặt cũng bất quá 2 giờ, thế nhưng liền đạt tới cùng tầm cộng miên nông nỗi, như vậy tốc độ, vẫn là làm nàng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thở dài, thấp giọng lẩm bẩm nói, tùy tiện các ngươi. Từ ngày ấy liên hoan qua đi, liên tiếp mấy ngày, Dịch Hạ trừ bỏ mỗi ngày đúng hạn đi học cập đổi mới tiểu thuyết ngoại, có thể nói là lại không bên sự tình muốn vội. Ở giữa tuy cùng Tần Tìm Phương ước định đi nơi khác đưa hồn, nhưng kia dù sao cũng là cuối tuần mới cần thực hiện ước định, mà hủy bù tài khoản nhân cùng ứng thuộc viện nơi công ty ký tên hiệp nghị, cũng tạm thời từ bọn họ thay gửi đi nội dung, cũng không cần chính mình quá mức nhọc lòng. Có thể nhàn rỗi, nàng lấy dư thừa tiền nhàn rỗi mua một khoản tân gia quả táo cơ, thông qua internet xem thế giới, dài quá không ít tri thức, cũng đối chính mình từng chỗ thời đại sinh ra một chút hoài nghi, nếu không phải trong đầu còn có ký ức thật sự chân thật, nàng hết thể nhận chi khả năng đều sẽ che cái trọng điệp. Thứ bảy, Dịch Hạ mới vừa thông qua hệ chặt đem chính mình thân phận chứng hào gửi đi cấp Tần Tìm Phương, liền cảm thấy bả vai bị người vỗ nhẹ. Còn chưa quay đầu lại, thanh âm liền vang ở bên tai, Hắc Mã đại sư, có thể giúp một chút sao? 3 ngày trước nguyệt khảo thành tích xuống dưới, Dịch Hạ tuy chưa đi đến nhập tiền tam, nhưng các khoa thành tích lại toàn bồi hồi ở phía trước 10 tên trong vòng, tổng phân càng là xếp hạng lớp thứ 8, khoa học tự nhiên niên cấp thứ 32. Chủ nhiệm lớp khen nàng là một con ngoài dự đoán mọi người Hắc Mã. Này danh hiệu bị Cố Tử Câm cấp nhớ kỹ, sau lại bỏ thêm đại sư hai chữ, lấy biểu hiện đây là đối nàng đặc thủ. Quay đầu nhìn về phía Cố Tử Câm, Dịch Hạ chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Tuy ở chuyện đó thượng tha thứ đối phương, thả đối nàng tính cách còn tính yêu thích, nhưng cho dù là nhất khâm phục Phương Đông song tuyệt trên đời, bắt được công phu liền ở chính mình trước mặt lắc lư, nói thành thật lời nói, nàng cũng là vui vẻ không đứng dậy. Xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ hỏi, lại làm sao vậy? Chương 60. Cặp sách để tới, Cố Tử Câm chiếm cứ Dịch Hạ bên sườn một cái băng ghế. Khóa kéo ra sau, đem bên trong cất giấu sự vật triển lãm cấp đối diện, đây là một bộ khúc vạt, mới mẻ độc đáo làm hơn một tuần, ngươi muốn hay không thử một chút. Sơ nghe khúc vạt cái này danh từ, Dịch Hạ còn không có phản ứng lại đây, nhưng đem bao trung đồ vật mở ra sau, nàng trước mắt lại là nhịn không được sáng ngời. Lại là lễ phục. Màu tím nhạt gấm vóc thượng dì sắt có thanh nhã đỗ quyên hoa đồ án, bên hông tam giác nhẫm phiến chỉnh so với so thâm ám tím chi sắc. Xứng lấy nguyệt bạch sáp đại mang trói buộc, chọn bộ váy thân có vẻ đoàn trang lại đại khí. Đi vào thời đại này sau, nàng tuy chưa từng chấp nhất với mặc quần áo kiểu dáng, nhưng cùng hiện đại giản lược quần áo so sánh với, vẫn là càng thích đã từng xuyên có hơn 20 năm hán phục. Áo váy, thâm y, khúc vạt, nửa cánh tay, áo váy, áo ngoài, bào sam, huyền đoan. Hoa hạ cổ có như vậy nhiều kiểu dáng không đồng nhất phục sức phân loại, ở nàng xem ra, toàn so đương kim trên đường những cái đó lưu hành thời thượng muốn tới đẹp. Đen như mực ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Y Dì thân, nửa ngày, Dịch Hạ mới nghiêng đầu hỏi, mới vừa nói muốn mời ta hỗ trợ, như thế nào hiện tại lại thành thí quần áo. Cố Tử Câm khỏe miệng thượng tiểu. Chỉ bằng Dịch Hạ vừa rồi phản ứng, nàng liền đoán được đối phương đã là tâm động, nếu không phải cái này số đo không thích hợp nàng dáng người, nàng chính mình đều tưởng thượng thân thử một lần. Rốt cuộc này bộ thật sự quá đẹp. Lại lần nữa đem Dịch Hạ toàn thân đánh giá một lần, Cố Tử Câm nói thẳng, là cái dạng này. Ta mấy ngày này cùng mới mẹ độc đáo ở cùng một chỗ, biết được nàng tuy dựa này đó tay làm lo nương trang cùng với hán phục kiếm tiền, nhưng bởi vì không có thích hợp đóng gói, khiến cho mấy thứ này đều không thế nào có thể bán được với giá cả. Hơn nữa nàng chưa từng tiến hành quá tuyên truyền, khiến cho cửa này sinh ý phần lớn là dựa vào lão khách hàng giới thiệu mới có thể duy trì. Ngươi hẳn là cũng cảm nhận được này bộ đồ trang chất lượng phi thường không tồi, vì báo đáp nàng thu lưu, ta tưởng nhiều thế nàng mời chào chút sinh ý. Bởi vậy mới tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ quay chụp một tổ ảnh chụp. Dịch Hạ mắt lộ ra kinh ngạc, chụp ảnh là có thể làm sinh ý hảo. Đương nhiên không phải. Không biết nàng là thật không rõ vẫn là trang không rõ, Cố Tử Câm hải nha một tiếng, ngươi lớn lên đẹp, lại hóa cái trang tê cái đồ, đánh ra tới ảnh chụp tuyệt đối là nữ thần cấp bậc. Nữ thần. Dịch Hạ đã từng chỉ nghe nói qua nữ tiên, nhưng không ngại ngại tin tức xã hội truyền thông thay phiên oanh tạc, khiến cho cái này từ trở nên thâm nhập nhân tâm. Nhưng nàng này phúc canh xuông quả thủy diện mạo, sao có thể đương khởi nữ thần cái này xưng hô. Tây thi phùng tâm, bắt trước bữa. Sợ chỉ sợ ở nàng đáp ứng giúp cái này vội, cuối cùng lại thành Vong Hữu trêu chọc vũ nhục đối hướng. Như vậy nghĩ, trong lòng nóng bỏng tức khắc biến mất rất nhiều. Thấy nàng lắc đầu, Cố Tử Câm cảm thấy có chút mặc danh, ngươi xuyên này bộ quần áo tuyệt đối là rất đẹp, nếu là ngươi không thích này bộ, mới mẻ độc đáo trong nhà còn có khác. Dịch Hạ nhấp môi, xin lỗi. Cự tuyệt dứt khoát lại lợi lượng. Vừa lúc gặp chung đi học vang lên, thu hồi trong mắt nghi hoặc, Cố Tử Câm phản hồi chính mình vị trí ngồi xuống. Một buổi trưa thời gian, nàng trước sau tưởng không rõ Dịch Hạ lý do cự tuyệt, nhưng không hảo bởi vậy sự mà bức bách thỉnh cầu, chỉ có thể đem việc này ép vào đáy lòng. Mặt trời lặn tây sơn, một ngày học bù thời gian rốt cuộc kết thúc. Tác nghiệp sớm đã ở tự học khóa chung hoàn thành, tùy ý thu thập hai buồn ôn tập tư liệu, Cố Tử Câm vội đuổi kịp đã ra phòng học môn Dịch Hạ. Vốn là ở cùng Dịch Hạ nói chuyện thiếm, nhưng một đến cổng trường, hảo tâm tình liền đều bị trước mặt ngăn lại một người cấp phá hư, nàng tưởng vòng qua rời đi, nhưng mặc kệ tả trốn hữu trốn, trước mặt người lại trước sau cùng nàng tâm hữu linh tê mại động bước chân. Kiên nhẫn rốt cuộc mất đi, nàng trì trệ không tiếng nói, mẹ, ngài đến tột cùng muốn làm gì? Lý Thúy Liên há miệng thở dốc, nàng tưởng nói hy vọng ngươi có thể tha thứ mẹ, nhưng lời nói đến bên miệng, lại là như thế nào cũng nói không nên lời. Thật lâu sau, nước mắt thốc thốc mà xuống, ngoan, cùng mẹ trở về được không? Thanh âm mệt mỏi, trong đó mang theo chút thỉnh cầu ý vị. Cố Tử Câm rũ xuống mi mắt, ta nói rất nhiều lần, ta hiện tại không nghĩ trở về. Dứt lời, lại kéo Dịch Hạ tay tính toán rời đi. Nhưng mà tình huống vẫn cùng vừa rồi giống nhau, đi chưa được mấy bước liền bị mẫu thân cấp ngăn lại. Mẹ biết sai rồi, mẹ thật sự biết sai rồi. Lý Thúy Liên trong lòng tràn ngập hối ý. Trượng phu ly thế, nàng bên người cũng chỉ thừa nữ nhi này một cái trí thân người, ngày thường có chút lời nói không người kể ra, cho nên nhàn rỗi khi thích đi tiểu khu cờ bài thất xoa thượng hai cục, nhưng nàng từ trước đến nay biết đánh cược nhỏ thì vui sướng, đại đánh cuộc thương thân đạo lý này, tuy thích cùng những cái đó tiểu tỷ muội ở bên nhau chơi, nhưng đánh kim ngạch vẫn luôn đều không tính đại, ngày ấy nếu không có bị người cấp hạ dược, cũng sẽ không ký xuống kia giấy làm nàng hối. Hận không thôi dâm cảnh. Cố Tử Câm mắt lạnh nhìn chằm chằm đối diện, nàng buồn không nghĩ nói cái gì đó, nhưng mẫu thân lại tam phiên hai đầu tới trường học đổ nàng, khẩn nắm chặt lòng bàn tay, nàng cắn chặt răng nói, biết sai. Ngài ở thua tận tiền khoản đem ta áp cấp kia đám người thời điểm như thế nào không có biết sai. Ngài ở nghe được ta đem có người ở giáo ngoại uy hiếp chuyện của ta nói cho ngài thời điểm, ngài như thế nào không có biết sai. Nói tới đây, nàng đem túi đầu, miễn cưỡng áp xuống sắp banh không được nước mắt, ngài nói ngài biết sai thời điểm có hay không nghĩ tới chính mình từng đã làm sự. Ta nhân thân an toàn hiện tại đều không có được đến bảo đảm, ai biết những người đó ra tới sẽ đem ta như thế nào. Này hết thể tất cả đều quái ngài. Tất cả đều quái ngài. Ngoan. Đầu quả tim bang bang loạn nhảy, Lý Thúy Liên tưởng tiến lên bình phục nữ nhi kích động mà cảm xúc. Đi rồi hai bước, lại nghe bên tai truyền vào một trận nghị luận. Ta giống như gặp qua này A-Z rất nhiều lần, mấy ngày hôm trước còn tưởng rằng này đồng học sai, không nghĩ tới nàng mụ mụ thế nhưng làm ra loại sự tình này. May mắn ta ba mẹ không đánh bạc. Con tưởng rằng chỉ có phim truyền hình mới có thể phát sinh loại này tiểu đoạn, thật không nghĩ tới trong hiện thực sẽ có loại này thế chấp hài tử cha mẹ. Thật đáng thương, muốn ta cũng không muốn về nhà. Nhất trung chế độ là toàn thể cao tam học sinh đều phải học bù, ngày thường tan học thời gian so vãn, nhiều có gia trưởng ở giáo ngoại đón đưa, nhưng học bù thời gian không đến trời tối liền sẽ tan học, mỗi phùng lúc này cổng trường biên liền phần lớn chỉ còn học sinh. Nghe đến mấy cái này tiểu bối nghị luận, Lý Thúy Tim Sen chúng có chút hoảng loạn, lại xem nữ nhi kia vẻ mặt kiên quyết biểu tình, muốn ngăn lại nàng rời đi tay không tự giác bông. Cho đến người đôi tan đi, nàng mới phảng phất từ cảm xúc trung hòa hoãn lại đây, nước mắt đã toàn làm, suy sụp gian, nhịn không được hoàn đầu gối ngồi xuống mà. Chất phác ngồi hồi lâu, ánh mắt dần dần trở nên có chút kiên định. Ngã tư đường. Đứng ở đường cái bên cột điện hạ, Dịch Hạ vỗ nhẹ Cố Tử Câm kia không ngừng run rẩy sống lưng. Đôi mắt khép hở, đối vừa mới phát sinh trường hợp không tỏ ý kiến. Nhìn thấy Cố Tử Câm sắc mặt rốt cuộc biến thành bình thường, nàng trầm giọng mở miệng nói, oan oan tương báo khi nào dứt. Sưng đỏ hốc mắt, Cố Tử Câm khó hiểu nhìn về phía đối diện. Nàng tự nhiên biết những lời này là có ý tứ gì, nhưng Dịch Hạ vào lúc này nói những lời này là ở nhắc nhở nàng cái gì. Đem chính mình nghi hoặc hỏi ra thanh, lại chỉ thấy Dịch Hạ lắc lắc đầu. Không có gì, chính là cảm thán một câu thôi. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận người cũng tất có đáng thương chỗ, chung quy là nàng xuống núi số lần quá ít, mới có thể thấy người nào đều cảm thấy không đành lòng. Nhưng lựa chọn quyết định quyền lợi tất cả tại cá nhân, nàng không năng lực cũng không nghĩa vụ bảo đảm mỗi người đều bình yên cả đời, có thể nói thượng như vậy một câu, đã đủ để xem như hết tình cảm. Lại nói chuyện phiếm một ít khác, không bao lâu, liền thấy một chiếc loại nhỏ Jeep ngừng ở ven đường. Loa ấn đến tất tất rung động, hồi tưởng khởi sáng nay thu được bảng số xe mã, Dịch Hạ hướng Cố Tử Câm cáo từ nói, ta phải đi, chờ ta trở lại lại cùng ngươi liêu. Minh Bạch nàng muốn ở một ngày chi gian đi tới đi lui nơi khác, gật gật đầu, Cố Tử Câm từ bao chung lấy ra trang điệp chỉnh tề kia tổ khúc vạn. Này thân quần áo là ta ở mới mẹ độc đáo tay làm tinh tuyển ra tới, trong đầu nghĩ bộ dáng của ngươi, sớm đã đem ngươi mặc vào cảm giác bắt chước ra tới. Tin ta, tuyệt đối sẽ thực thích hợp ngươi. Thấy Dịch Hạ không muốn tiếp, nàng cường ngạnh túi nhét vào đối phương trong tay, phi cơ đến thành phố ít hẳn là yêu cầu 2 cái giờ, ngươi tới đó sau khẳng định không có khả năng lập tức đi làm việc, đi khách sạn đổi một chút nhìn xem, đẹp nói cho ta phát trương hình ảnh, khó coi ngươi cởi ra liền hảo. Dịch Hạ bất đắc dĩ, hảo hảo hảo. Nghe nàng đáp ứng, Cố Tử Câm rốt cuộc chịu cười. Cho đến thượng đến trong xe, Dịch Hạ còn có thể nhìn đến nàng ở chiều chính mình phất tay, chiếc xe khởi bước trong nháy mắt kia, khẽ thở dài, Dịch Hạ la lớn, đem ta mới vừa nói câu nói kia nói cho mụ mụ ngươi. Cố Tử Câm sửng sốt, biểu tình khẽ biến vài giây sau, vội không ngừng gật gật đầu. Thành phố ít quốc tế sân bay. Mới vừa tiến vào sân bay đại sảnh, Dịch Hạ nhịn không được ngồi xổm mà nôn khan một trận. Tuy là hôm nay này lần đầu tiên cưới không trung chi vật làm rất nhiều chuẩn bị, mà khi chân chính đi vào cabin về sau, hết thể liền đều không phải nàng có khả năng khống chế, dâng lên khi cảm thụ còn hảo, nhưng phi hành trên đường ăn kia phân mì sợi lại hại thẳng nàng, hơn nữa rớt xuống khi hạ truy cảm giác, thẳng làm nàng ghê tởm tới rồi loại tình trạng này. Thấy trước mặt xuất hiện một lọ nước khoáng, nàng nhanh chóng đem bình nước tiếp nhận, dương mắt trong nháy mắt kia, đang ở ninh bình nước động tác liễu lo đình chỉ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Người tới cũng không phải đi giúp nàng mua thủy tần tìm phương, mà là nàng nằm mơ cũng tưởng không rõ vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này Lục Tư Triệt. Tư cập kia đồ bỏ mệnh định bạn lữ hẳn là sẽ không ra tay ám hại chính mình, nắp bình mở ra, nàng lộc cộc uống lên mấy khẩu, mới vừa cảm giác có chút dễ chịu một ít, liền thu được trên đỉnh đầu người vấn đề. Ngươi, có phải hay không thích ta? Dịch Hạ, người tới tựa hồ không muốn nhận đến nàng đáp án, hỏi xong những lời này, liền nhanh chóng xoay người rời đi. Thấy hắn bóng dáng biến mất với A khu xuất khẩu, Dịch Hạ nhíu mày đứng dậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Tìm Phương kia trương đầy mặt tò mò gương mặt đúng lúc xuất hiện với trước mắt. Dễ đại sư, ngài đang xem cái gì đâu? Dịch Hạ, một cái không biết xấu hổ là vật gì tuổi trẻ hậu sinh. Chương 61. Chút nào không dự đoán được có người tại bố trí với hắn, đi ra sân bay, Lục Tư Triệt ánh mắt tả hữu tìm kiếm. Từ phía sau vô vô bờ vai của hắn, Hồ Tử Phong đệ thượng lấy lòng cà phê. Ngươi không phải từ trước đến nay không yêu uống loại đồ vật này sao, như thế nào hôm nay biến khẩu vị? Ân. Xoay người tiếp nhận ly giấy sau, Lục Tư Triệt thuận miệng đáp, muốn cho đầu óc thanh tỉnh thanh tỉnh. Hồ Tử Phong gật đầu, nhấp miệng hút một ngụm chính mình ly chung ống hút, ngọt nị bơ hương khí cùng quả xoài kem tươi hỗn hợp ở bên nhau, thẳng làm hắn cảm thấy trên người táo y yếu bất không ít. Đang định lại hút đệ nhị khẩu, liền nghe đối diện Lục Tư Triệt lại lần nữa mở miệng, người trái tim cấp tốc nhảy lên, trừ bỏ gặp được thích người ở ngoài. Có hay không có thể là đến chứng bệnh gì? Hồ Tử Phong sửng sốt, này vấn đề ngươi thế nhưng còn hỏi ta. Ngươi chẳng lẽ đã quên ta sinh ra tự mang học cha thuộc tính, sau lại chính là bị ngươi bức bách mới thi đầu S đại sao? Phun tảo qua đi, mới nghiêm túc đáp, bất quá ta nhưng thật ra nghe qua trái tim suy kiệt cái này từ, ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ là thân thể ra cái gì chẳng huống? Nói, liền tưởng rỗi tay cảm ứng một chút đối phương tim đập. Đem Hồ Tử Phong tay bắt lấy, Lục Tư Triệt liếc nhìn hắn một cái. Móc di động ra tra xét về trái tim suy kiệt dấu hiệu cùng với bệnh trạng sau, hai phong mày kiếm không khỏi túc ở cùng nhau. Không phải trái tim suy kiệt. Hắn đã không có cảm nhận được hô hấp cực khổ, cũng không có ở vận động quá trình ngực đau đớn, chẳng qua ở cùng một người có thân thể tiếp xúc khi, trái tim nhảy lên làm người cảm giác khác thường, nếu không có bằng không, cũng sẽ không ở đưa qua bình nước sau, nào chịu hỏi ra như vậy một vấn đề. Trong lòng nghĩ đến là ta có phải hay không thích người, lời nói đến bên miệng, lại biến thành ngươi có phải hay không thích ta. Nhưng mà mặc kệ loại nào, đều làm hắn cảm thấy có chút không quá hiện thực. Vốn là tùy ý vừa nói, có thể thấy được Lục Tư Triệt này một bộ sắt có chuyện lạ bộ dáng, Hồ Tử Phong không khỏi có chút khẩn trương. Hai người từ nhỏ chơi đến đại, tuy hắn trước sau là bị áp bách một phương, nhưng mười mấy năm cảm tình bãi tại nơi này, không đường như thế nào, hắn đều không hy vọng đối phương xảy ra chuyện. A Triệt, có bệnh phải sớm một chút trị. Tận tình khuyên bảo khuyên như vậy một câu. Hắn đề nghị nói, nếu không ta không đi công trường, sửa đi bệnh viện nhìn một cái. Lục Tư Triệt lắc đầu, thân thể của ta không có vấn đề. Có vấn đề, hẳn là vị kia cổ quái dễ đại sư. Mắt thấy quen thuộc biển số xe hiện với phương xa, ly cái vạch trần, hắn đem trong tay băng cà phê uống một hơi cạn sạch, đi thôi, đạo sư còn chờ đâu. Tới gần trạng vạng, ở đổ một chiếc lại một chiếc xe dưới tình huống, Dịch Hạ rốt cuộc cùng Tần Tiềm Phương đi tới nàng quê quán. Nhưng mà này lại không phải hành trình trung điểm. Ở nông thôn con đường lầy lội mà lại hẹp hòi, lại đi bộ đại khái một giờ tả hữu lộ trình, hai người mới ở một đống ba tầng tiểu lâu trước dừng lại. Nương! Đắc! Nương ai? Tần Tiềm Phương tiếng hô một lần so một lần cao, liền kêu hồi lâu, mới thấy lầu hai cửa sổ kéo ra một cái miệng nhỏ. Nương! Cho ta mở cửa A. Xoa xoa có chút nhập nhèm khỏe mắt, Tần Mẫu cẩn thận phân rõ một phen dưới lầu người, chưa bao lâu, vội vô vô bên cạnh nệm, cao su nệm, hoa nàng đát, ta hoa đã trở lại. Khi nói chuyện, vội vã liền tưởng cửa trước biên mà đi, còn không đi lên hai bước, đã bị trên giường trượng phu cấp gọi lại. Người chờ một chút. Từ ngăn tủ thượng cầm lấy đèn tin, Tần Phụ nhỏ giọng khẽ khí hướng phía trước cửa sổ mãi đi, thấy bên ngoài đèn nhánh không thấy năm ngón tay, hắn trong lòng không khỏi có chút e ngại. Nhìn đến ta hoa không? Làm ngươi chờ một chút ngươi liền chờ một chút, ngươi rốt cuộc cấp cái gì? Trắng phía sau bạn già liếc mắt một cái, Tần Phụ đem đèn tin đánh lượng, từ tả đến hữu đồng thời chiếu một hồi, cuối cùng ở rào tre trước rào chắn chỗ phát hiện nhà mình quê nữ. Thấy nàng bên người còn có một cái cao gầy nữ hoa, cường điệu quan sát vài giây hai người bóng dáng, hắn gật gật đầu nói, đi thôi. Tần Mẫu nhẹ nhàng thở ra, sốt ruột hoảng hốt chạy xuống lâu sau, liếc mắt một cái liền thấy rõ đứng ở rào tre khẩu quê nữ. Từ trong đem rào chắn mở ra, nàng dắt quá khuê nữ một bàn tay nói, sao lúc này đã trở lại, chạy nhanh tiến vào, chạy nhanh tiến vào. Tần Tiềm Phương ân một tiếng, nguyên tính toán trịnh trọng giới thiệu một chút bên cạnh đại sư, nhưng bởi vì mẫu thân này khác thường bộ dáng, tâm tư hoàn chuyển gian, tạm thời nuốt xuống trong miệng nói. Đi vào ra môn, thấy mẫu thân vẫn chưa bật đèn, mày nhíu chặt, nàng nghi hoặc ra tiếng nói, trong thôn là cúp điện sao. Nếu không như thế nào từng nhà đều là đen nhánh một mảnh. Tần Mẫu còn ở cảm thán kia trong thành hoa hoa lớn lên tuấn tiếu, nghe được lời này, vội lắc lắc đầu, không phải cúp điện, buổi tối vô pháp cho ngươi nói, chờ ngày mai buổi sáng, nương lại đem trong thôn đầu tình huống cho ngươi nói một chút. Trong lòng lột bột nhảy dựng, Tần Tiềm Phương quay đầu cùng Dịch Hạ đối diện. Một đường đi tới, nàng kỳ thật nghẹn không ít vấn đề, tỉ như sớm đã qua 3 tháng tam cùng thanh minh, vì sao trong thôn con đường sẽ xuất hiện rất nhiều giấy hôi, lại tỉ như bất quá 7 giờ, vì sao trong thôn từng nhà sẽ sớm như vậy tắt đèn. Còn tỉ như thôn dân cũng không như thế nào gieo trồng tỏi, vì sao các hộ cửa đều treo lên 3 lượng xuyến tỏi. Giờ phút này tuy bị giải thích một vấn đề, cũng không biết sao, Tần Tiềm Phương tổng cảm thấy trong thôn có chút không quá bình thường, thấy đại sư ánh mắt gợn sóng bất kinh, miễn cưỡng áp xuống chính mình sợ hãi, nàng gật đầu ứng thanh hảo. Khuê nữ không hỏi nhiều, Tần Mẫu dơ dơ lên ngôi, nương hiện tại mang ngươi đi gặp liếc mắt một cái ngươi đát, hôm nay buổi tối cũng không có biện pháp giúp ngươi nấu cơm, sáng mai, nương lên sớm một chút cho ngươi hai làm tốt ăn. Hai người các ngươi buổi tối nhớ rõ đi ngủ sớm một chút. Tần Tiềm Phương thở sâu, hảo. Trong lòng nghi hoặc không khỏi lại lần nữa gia tăng. Nàng xa gả nhiều năm như vậy, mỗi khi về quê, đều có thể ăn thượng mẫu thân xử lý một tay nhiệt đồ ăn, khác nhau chỉ ở chỗ thời gian quá vãn, đồ ăn lượng sẽ thiếu thượng như vậy vài đạo. Tuy nàng khuyên bảo quá nhiều lần không cần phiền thoái, nhưng mẫu thân lại luôn là khăng khăng làm như vậy. Vài thập niên tới, đều không ngoại lệ. 10 phút sau, tiễn đi không ngừng dặn dò mẫu thân. Tần Tiềm Phương vội vàng đem cửa phòng trói chặt. Xoay qua nhìn về phía Dịch Hạ, nàng trên mặt sợ hãi không hề che giấu. Dễ đại sư, chúng ta thôn có phải hay không không quá bình thường. Nàng nói trắng ra, thanh âm lại giống như nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, chỉ sợ kinh động thứ gì, khiến cho chính mình cùng đại sư đều mệnh tang tại đây. Dịch Hạ nhìn chung quanh một lần phòng, từ túi trung móc ra lúc trước nhặt đến đá sau, tùy tay ném trong phòng 5 chỗ vị trí. Làm xong này một động tác, mới trả lời nàng vấn đề, là không quá bình thường. Vài thập niên trước, chính phủ đem huyền học một đạo đánh thành phong kiến mê tín, xa xôi bần cùng thôn trại đã chịu ảnh hưởng tuy nói không lớn, nhưng ở tân sinh hài đồng sôi nổi nhập học lúc sau, không tin này một đạo người liền trở nên càng ngày càng nhiều. Một cái thôn, từng nhà đều xuyến tỏi, cứ cá biệt còn ở cửa treo lên gương, dán khởi phụ triện, tình huống như vậy tự nhiên là không bình thường. Nghe được nàng khẳng định trả lời, Tần Tiềm Phương về phía trước mại 2 bước, khẩn trương trà sắt tay, kia làm sao bây giờ? Đối phương lợi hại sao? Là người hay quỷ, là yêu là ma? Dịch Hạ cười cười, là người. Trên thế giới nào có như vậy nhiều làm sằng làm bậy quỷ loại, càng không nói đến là cần thêm tu luyện, lấy đồ chứng đạo tinh quái yêu ma. Long ngươi khó dò, ngắn ngủn vài thập niên thời gian, còn có tư tâm thích tắc quái, từ trước đến nay là nhân số nhiều nhất, trải rộng phạm vi nhất quảng nhân loại. Chương 62. Nửa đêm, Tần gia tiểu dương lâu nội, lén lút nhảy ra lưỡng đạo bóng người. Đi theo Dịch Hạ phía sau. Tần Tiềm Phương trên mặt một mảnh rối rắm. Dễ đại sư. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hô một câu, nàng nuốt khẩu nước miếng, thật sự muốn lúc này đi sao? Quấy rầy lao tổ tông yên giấc, có thể hay không? Tam giờ trước, Dễ đại sư đề nghị đi đến mộ khi, nàng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, nhưng giờ phút này trực diện như vậy đen thủi lùi tình trạng, nàng mới cảm thấy lúc trước thực sự là đánh giá cao chính mình can đảm. Trong đầu bắt trước ra đâm quỷ trường hợp, Tần Tìm Phương không khỏi đánh cái dùng mình, nếu không ta vẫn là trở về đi. Dịch Hạ quay đầu xem nàng, trở về đương nhiên có thể, chỉ là loại tình huống này nhiều chậm trễ một ngày, các ngươi thôn người liền nhiều một ngày nguy hiểm, nếu là tình thế nghiêm trọng hóa, sau này cho dù có huyền học giới ngôi sao sáng cấp nhân vật ra ngựa, chỉ sợ đều khó có thể lại cứu trở về bọn họ tánh mạng. Thần sắc nghiêm túc, không giống ở nói giỡn. Cuối cùng một câu khiến cho Tần Tìm Phương tâm đầu rung mạnh, dại ra hai giây, nàng vội vàng nhảy tiến lên đi, kia chúng ta đi nhanh chút đại sư, ta từ giờ trở đi câm miệng, cái gì cũng không nói. Trong thôn con đường vốn là khó đi, canh thâm lộ trọng, ở mức không khí càng là khiến người không khỏe. Hành đến nửa đường, Tần Tìm Phương nhịn không được dắt thượng Dịch Hạ tay, thấy đại sư cũng không cự tuyệt, trong lòng cao hứng, lại nắm chặt càng khẩn một ít. 15 phút tả hữu, hai người tới chuyến này mục đích địa. Bất đồng với bên trong thôn các gia huyệt mộ phân công nhau mà cư, Tân Minh thôn nguyên trụ tại đây tổ tiên nhóm cố ý tích một khối vô thuộc thổ địa, đem thổ địa như thông cấy mạ bờ ruộng đem hoa vì một cái một không sau, lấy này hình thành một cái thiên nhiên mộ táng nơi. Bóng đêm dưới, chỉ thấy các loại mộ bia chỉnh chỉnh tề tề đứng lặng ở cỏ dại chi gian, liếc mắt một cái nhìn lại, thẳng làm người cảm thấy có chút da đầu tê dại. Liền chạm nơi này đi. Nghe đại sư rốt cuộc mở miệng, Tần Tìm Phương âm thầm thả lỏng lại. Hai đồng thời gian, vì tránh né đại nhân sai khiến việc, rất nhiều tiểu đồng bọn đều sẽ tụ tập ở trong rừng chơi đùa, nàng khi đó nghịch ngợm gây sự, liền này mộ địa cũng là nàng thường tới chỗ, chỉ là từ ký sự khởi lộng minh bạch nơi này là làm gì đó lúc sau, liền rất ít lại hướng nơi này thấu. Gió đêm khởi, một trận lạnh lẽo tự trống trải bốn phía đánh úp lại, thổi qua không ít lá rụng, cũng quát lên một trận linh vang. Linh âm kết thúc, Tần Tìm Phương chợt mắt lộ ra ngạc nhiên, đại sư, run run rẩy rẩy hơi hơi hé miệng, nàng lại như thế nào cũng nói không được nữa, không phải bởi vì không lời nào để nói, mà là bởi vì không biết vì sao, thân thể thế nhưng ở nháy mắt bị hàn ý sở ăn mòn, lại nhìn kỹ trước mặt phiêu ra lưỡng đạo quái dị hư ảnh, trong trắng mắt vừa lật, nàng thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Tiểu quỷ, đại sư, nàng đây là làm sao vậy? Đầu, hoa hoa hoa hoa hoa, ta chẳng lẽ lớn lên thật sự như vậy đáng sợ sao? Dịch Hạ nghiêng đầu, chỉ là bị dọa vượng thôi. Lấy ra lúc trước bị cẩu huyết ngâm quá dây thừng, nàng đem dây thừng triền ở Tần Tìm Phương thủ đoạn, nơ con bướm đánh hảo, liếc mắt một cái đang dùng ngắn nhỏ hai móng ôm chặt chính mình đầu đại đầu quỷ, đầu. Nghe vậy, đầu chậm rãi ngẩng đầu xem nàng, hoa hoa hoa hoa hoa. Nó đang hỏi ngài kêu nó có chuyện gì? Tiểu quỷ phiên dịch nói. Dịch Hạ duỗi tay chỉ phía trước, người kia cũ chủ đều thích bố trí chút cái gì trận pháp. La bàn tuy có thể giải quyết vấn đề này, nhưng sở phí thời gian thật sự lâu lắm. Đêm khuya 12 giờ là âm khí sâu nhất thời khắc, quỷ quái đều quán ái vào lúc này hoạt động, bỏ lỡ cái này khi đoạn, cũng chỉ có chờ đến ngày mai cùng thời khắc đó, nàng mới có thể lại lần nữa tìm kiếm cơ hội. Đầu có chút do dự, người nhẹ nhàng cùng tiểu quỷ thương lượng vài giây. Một lát sau, tiểu quỷ thế nó trả lời, nó nói sợ hãi chính mình nói cho ngài tình hình thực tế sau, ngài liền cảm thấy nó là cái bán đứng cũ chủ hư quỷ. Dịch Hạ, ta bảo đảm, sẽ không. Dứt lời. Liền thấy hai quỷ lại tiến đến cùng nhau, lần này thời gian so với lần trước muốn đoạn, không bao lâu, tiểu quỷ liền lại lần nữa mở miệng, vậy được rồi, nó nói ngài nếu là lừa nó, liền nguyền rủa ngài vĩnh viễn gả không ra. Đầu ở bên phụ họa gật đầu. Nó từng đi theo lão đạo bên người vài thập niên, trong thôn cô nương tới lui lui, đi đi hồi hồi, sợ nhất sự chính là gả không ra. Dịch Hạ. Có thể. Ngài dựa theo ta nói vị trí đi, tả năm, tiền tam, hữu nhị. Sau 10 nhưng nhặt đệ nhất cái chân thạch, sau đó trước nhị, hưu tám thanh âm trệ trụ, thấy đại sư thất thần bất động, tiểu quỷ cho rằng nàng là không tin chính mình, đầu tuyệt đối chưa nói lời nói dối, ta phiên dịch cũng tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Dịch Hạ bật cười, ta biết, không hoài nghi các ngươi. Chẳng qua này trận thấy nhiều đám người bên trong sốt ruột sự, nhịn không được cảm thán có khi thật là người không bằng quỷ. Ít nhất chúng nó phần lớn là đơn thuần. Ấn tiểu quỷ theo như lời hướng phía trước cất bước, 3 phút sau. Tính cả mắt trận tổng cộng 10 cái trận thạch toàn bộ cất vào trong tay, mắt trận xúc tua kia một chốc kia, vốn dĩ một mảnh hắc lam bầu trời đêm bên trong đột nhiên xẹt qua một đạo tia chớp, ầm vang một tiếng, đậu mưa lớn tích bắt đầu tự giữa không trung nhỏ giọt. Lôi đỉnh chi âm đánh thức Tần Tìm Phương, cũng đánh thức rất nhiều đang ở thiển miên trong thôn người. Đông nhiên từ trong ngộng rời khỏi, Hoàng Thuận lòng trời xoa mắt chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. 4-5 tháng phân, mưa xuân tuy hàng đến so thường lui tới muốn nhiều chút. Nhưng ông trời như thế cấp khó dằn nổi đem giọt mưa bắt rơi xuống tình huống, nói thành thật lời nói, này vẫn là mấy năm gần đây tới lần đầu. Rồi tay khắp lưỡng đạo tay quyết, hai tròng mắt híp lại, hắn nhanh chóng tròng lên một kiện áo khoác hướng ra ngoài đi đến. Không thích hợp. Này nơi nào là cái gì mưa xuân? Mộ Ly Hoàng gia bất quá 10 phút lộ trình, dùng chạy thay thế đi đường, chỉ dùng 5 phút tả hữu, Hoàng Thuận lòng trời liền tới trước mộ rừng cây, cuối cùng một mặt che đậy đẩy ra, ngẩn người, hắn trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đem mổ cơ hồ xoay cái biến, cũng chưa thấy được hắn dự đoán cục diện. Lão thái gia huyệt mộ an ổn như cũ, bên tuy bị nước mưa hòa tan dấu chân, nhưng mộ phần lại rõ ràng không có động thổ dấu vết, thả mộ địa kiến tạo nhìn không sót gì, to như vậy địa phương, trừ bỏ chính hắn bên ngoài, tầm mắt có thể đạt được liền cái quỷ ảnh đều không có nhìn đến. Đang muốn trở về nhà, nhưng mà sắp tới đem tới rừng cây phân giới khi, phía sau lại truyền đến một đạo giàn mua thanh âm. Thuận lòng trời a, là ai? Hoàng Thuận lòng trời quay đầu lại, mắt bị hạt mưa ướt nhẹp mê mang không rõ, còn chưa nhìn ra là ai ở kêu hắn, liền giác cha trên người bỗng nhiên triển đầy trói buộc. Lại trước mắt, một người đại thẩm dắt cái bất quá 17-18 tuổi tiểu nha đầu xuất hiện với nơi xa. Vô vô như cũ kinh hồn chưa định tần tìm phương, dịch hạ đem trong lòng bàn tay túm dây thừng giao phó với nàng, người trước hỗ trợ kéo một chút. Tần tìm phương không được lắc đầu, đại sư, ta không được. Nàng thật là không được, nếu đem này trải rộng thi đốn cương thi đổi làm một cái dưỡng to mọng chó xì bạ, có lẽ nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, khả nhân thi thủ đồ nàng lại không có gì vốn là, thực sự là không có tin tưởng chế trụ như vậy kỳ ba quỷ vật. Dịch hạ ôn nhu cười. Vậy ngươi muốn đi đối mặt này Hoàng Thuận lòng trời sao? Phải biết rằng trong thôn hết thảy đều là hắn cùng hắn kia dưỡng phụ Hoàng Thiên ban bày ra, hắn có thể so này quái vật dọa người nhiều. Tần tìm phương đều mau khóc. Rồi giam chung, không còn hắn phát từ dịch hạ trong tay tiếp nhận dây thừng, ngài nhất định phải mau một chút. Dịch hạ gật đầu, nhấc chân hướng phía trước mại đi. Nàng nói cũng không phải lời nói dối, bất luận là bề ngoài vẫn là tâm địa, Hoàng Thuận lòng trời đều phải so này đã sắp thành hình phi thiên cương thi càng thêm không xong. Một chương da mặt gồ ghề lồi lõm, để sát vào xem, thiếu chút nữa làm dịch hạ nhớ tới sách giáo khoa thượng ấn họa mặt trăng mặt ngoài, hơn nữa hắn kia đậu xanh trong mắt nhiều là tròng trắng mắt, không có mắt hai mí từ bên phụ trợ, nói là kỳ xấu cũng hoàn toàn không vì quá. So với bề ngoài nhất quan trọng là, hắn tâm so với mặt muốn còn muốn xấu xí. Ánh mắt đối thượng trong nháy mắt kia, dịch hạ trước mắt biến đổi, sau đó đối phương tiền tam 10 năm nhân sinh đoạn ngắn liền cưới ngựa xem hoa ở nàng trước mắt mà qua. Nhỏ đến trộm cắp, lớn đến đánh nhau hầu đả, chỉ cần là cái kia tuổi hài tử có khả năng chuyện xấu, trước mặt vị này tất cả đều trải qua, bị nhận nuôi qua đi, hắn từng quá thượng quá một đoạn ngoan ngoãn tử sinh hoạt, nhưng ở Hoàng Thiên ban cho hun đúc dưới, bản tính lại dần dần trở về với thân, sau đó bởi vì thí dương tiểu quỷ, hắn gò má bị phản phệ mà hủy, tâm lý vặn vẹo dưới, liền càng là làm không ít tác sự. Hình ảnh đình chỉ với hắn phụ nữ một khắc trước, trong lòng dâng lên một ngụm trọc khí, dịch hạ cầm lấy một quả phụ triện dán hướng hắn giữa trán. Nói, luyện chế phi thi lý do là cái gì? Chương 63. Hoàng Thuận lòng trời nguyên ở đánh giá đối diện tiểu nha đầu dáng người, không ngờ nàng đống nhiên động thủ, trực tiếp dán trương hoàng phù đến chính mình trên người, đang muốn trào phúng một phen, lại phát hiện khỏe miệng tác động dưới, một cổ cứng đờ cảm giác tự thân thượng đánh úp lại. Giọt mưa tí tách lịch đánh rất ở y thời gian, theo thời gian trôi đi, thẳng làm hắn cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Người là ai? Thật lâu sau, Hoàng Thuận lòng trời rốt cuộc nhịn không được hỏi ra chính mình nghi hoặc. Dịch hạ lắc lắc đầu, giơ tay liền ở hắn tử huyệt phía trên một chút, ta đang hỏi ngươi lời nói, không phải làm ngươi hướng ta vấn đề. Vô tình cùng đối phương cãi cọ, lại lần nữa đem chính mình vấn đề vứt ra tới, nói, vì cái gì muốn luyện chế phi thi. Tím cương, bạch cương, hắc cương, lục cương, mao cương, phi cương, phục thi, du thi, không hóa cốt. Người tử thi biến tức vì cương thi. Sau đó căn cứ bất đồng hình thái cùng với công lực đem cương thi phân hiểu rõ chủng loại đường, phi cương tức vì phi thi, bình thường cương thi tu luyện ngàn năm mới có thể trưởng thành vì có được pháp thuật phi thi, nhân này có thể ngự không phi hành, cho nên bị rộng khắp xưng là phi cương. Kịch liệt đau đớn khiến cho Hoàng Thuận lòng trời tinh thần rung lên, không biết này tiểu nha đầu xử cái gì tà thuật, rõ ràng chỉ là ở trên người nhẹ nhàng chạm vào một chút, lại làm hắn cảm giác được vô biên đau đớn. Lâm lâm thần, hắn miễn cưỡng áp xuống trong lòng sợ hãi, cái gì phi thi? Ta chẳng qua là sợ mưa to đè ép nhà ta bắp, cho nên mới lời còn chưa dứt, liền thấy đối diện tiểu nha đầu không hề dấu hiệu hướng phía trước duỗi tay, thấy vậy, hắn vội xuất khẩu ngăn lại, đừng, tính, ta nói. Hắn thật sự là sợ cái loại này đau đớn cảm giác. Dịch hạ mắt lạnh xem hắn, cơ hội chỉ có một lần, ngươi cũng đừng nghĩ lừa gạt ta đã có bản lĩnh đem kia phi thi bắt được, tự nhiên cũng có bản lĩnh nhìn ra ngươi nói chuyện thật giả như thế nào, ngươi nếu là gian dối thủ đoạn. ta này tay liền trực tiếp điểm hướng tử huyệt. Dừng một chút, lại nói, mưa to tầm tã, khả năng sẽ vẫn luôn hạ đến sáng mai, ngươi càng không cần lo lắng cho ta sẽ thay ngươi đền mạng, rốt cuộc đến lúc đó cho dù có người đem ngươi phát hiện, ở nước mưa cọ rửa dưới, cũng vô pháp tìm được ta gây án chứng cứ. Lúc trước chỉ là sợ đau, nghe được lời này, Hoàng Thuận lòng trời mới ý thức được chính mình khả năng gặp gỡ một cái ngạch cha, tuy minh bạch cuối cùng kia một câu đại khái khởi uy hiếp chi ý, nhưng người luôn là sợ chết, ai lại biết đối phương ý tưởng đến tột cùng như thế nào. Nguyên tính toán vô căn cứ cách nói ở bên miệng đánh cái chuyển, nháy mắt lại nuốt trở về chính hắn biết hầu, bay nhanh đánh giá liếc mắt một cái đối phương cảm xúc, Hoàng Thuận lòng trời châm trước nói, thứ này là ta là sư phó muốn dưỡng. Dịch Hạ mặt vô biểu tình ân một tiếng, này ta tự nhiên biết, nhưng ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, không cần ở chỗ này trốn tránh trách nhiệm. Hoàng Thuận lòng trời. Nếu như thế, ta liền nói ngắn gọn. 80 năm trước, nghe Hồng Quốc toàn diện xâm lấn quốc gia của ta, lớn lớn bé bé chiến tranh tin tưởng ngươi hẳn là cũng ở sách giáo khoa đi học quá. Sư phụ ta cùng sư thúc hai người lúc ấy chỉ là bởi vì chiến loạn mà trôi dạt khắp nơi cô nhi, may mắn lao thái gia thu lưu, mới có thể tìm được nơi nương náu. Đó là một cái đêm khuya, ba người vừa mới đi vào giấc ngủ, liền nghe. Dịch Hạ nhíu mày, nói ngắn gọn. Nói trọng điểm. Hoàng Thuận lòng trời ngẩn người, nhìn thấy đối diện tựa hồ có chút sinh khí, vội vàng gật gật đầu. Trọng điểm là ngươi trong miệng phi thi đó là kia từng thu lưu quá sư phụ ta lao thái gia, sư phụ ta ở sách cổ thượng tìm đọc mượn người sống chi khí có thể một lần nữa xử người chết sống lại, vì báo đáp thân tình, liền thi pháp đem những cái đó mượn tới sinh khí toàn bộ rót vào phần mộ tổ tiên, phi thi cũng không phải lao thái gia cuối cùng hình thái là cái gì hắn kỳ thật cũng không biết, tuy rằng sư phó thường khen hắn ngộ tính hảo, nhưng đối với dạy hắn huyền học một đạo lại luôn là có điều giữ lại. Dịch Hạ hai tròng mắt khẩn hạp. Cuối cùng hình thái là biến bản hóa hống, lấy yêu ma hình thái với nhân thế gian hoạt động, nhưng kia chỉ là truyền thuyết, phi cương đã là rất khó hình thành, nếu không có kia lão đạo đem người sống tinh khí rót vào phân mộ, cũng sẽ không tại đây ngắn ngủn vài thập niên nội, khiến cho một khối bình thường xác chết có được gần ngàn năm đạo hạnh. Vị này thiên sư, có thể nói ta đều nói xong, ngươi như thế nào mới có thể đem ta thả? Không biết hay không là cái ảo giác, không động đậy thời gian càng lâu, Hoàng Thuận lòng trời càng cảm thấy chính mình cả người trở nên tê dại. Cũng bởi vậy, không đợi đối phương trước mở miệng, hắn liền cấp khó dằn nổi ra tiếng thúc giục. Căng mắt, Dịch Hạ nhìn chằm chằm hắn thật lâu không nói, cách nửa ngày, rốt cuộc há miệng thở dốc, chờ ngươi tỉnh lại sẽ biết. Tỉnh lại? Hoàng Thuận lòng trời còn không có phản ứng lại đây, liền giác trong đầu truyền đến một trận đau đớn, ngã xuống đất kia trong nháy mắt, hắn hai tròng mắt căng đến lão đại, nhưng mà tinh thần trùng quy ngoan cố bất quá thân thể, bất hiếu một lát, ý thức liền dần dần từ thân thể rút ra. Tần Tìm Vương vẫn luôn ở thật cẩn thận nhìn chăm chú vào đối diện, thấy kia cùng đại sư rằng con nam nhân ầm ầm ngã xuống đất, run run rẩy rẩy cầm dây trói dắt càng khẩn chút sau, nàng tiến lên hai bước nói, dễ đại sư, ngươi bên kia phát sinh cái gì? Thanh âm mang theo chút áp chế, rồi lại sợ đại sư nghe không thấy, mà cố tình phóng đại âm lượng. Dịch Hạ xoay người, đến nàng trước mặt tiếp nhận dây thường sau, chỉ nơi xa nam nhân, hắn hiện tại đã tạm thời không có nguy hiểm, ngươi xem ngươi là chuẩn bị nắm phi thi trở về. Vẫn là chuẩn bị kéo kia nam nhân thân thể trở về. Tần Tìm Vương khuôn mặt sầu khổ, ta có thể cái gì đều không chọn sao. Một cái quái vật, một kẻ cặn bã, đều là nàng đã từng sở xin miễn thứ cho kẻ bất tài đối hướng. Dịch Hạ khỏe môi kiều kiều, đây là thi đơn lựa chọn, bất quá ta xem ngươi tựa hồ không thích phi thi, cho nên vẫn là đi quản nam nhân kia đi. Ánh trăng rào hoạt, mưa rầm kéo dài rơi với trên cao. Cẩn thận chiều nam nhân phương hướng nhìn hai mắt, giật mình, Tần Tìm Vương bay nhanh hoàng đầu, thôi bỏ đi. Cẩn thận ngẫm lại, ta cùng phi thi đã có cảm tình. Đại sư nói quả nhiên không sai, kia nam nhân so quái vật muốn đáng sợ nhiều, ít nhất về vẻ ngoài xác thật như thế. Một đêm nước mưa qua đi, tân minh trong thôn từng nhà đều tỉnh lại cực sớm. Sợ quấy rầy khuê nữ giấc ngủ, Tần Mẫu lặng lẽ nhiếp nhiếp tính toán xuống lầu chuẩn bị cơm sáng, lại không nghĩ rằng hai tầng thang lầu mới vừa hạ đến một nửa, liền thấy khuê nữ phòng ngủ cửa phòng từ trong mở ra. Nương! Ai, sao không nhiều lắm ngủ một hồi? Cách khá xa còn không có thấy rõ, chiều phòng ngủ cửa rào bước tiến lên vài bước, Tần Mẫu mới nhìn đến khuê nữ trước mắt kia một mảnh thanh hắc. Người hoa nhi này, đôi mắt phía dưới là sao hồi sự? Chẳng lẽ đêm qua một đêm không ngủ? Ngữ khí mang theo thật sâu mà khó hiểu. Tần Tìm Phương lắc đầu, không phải. Nàng tối hôm qua xác thật ngủ đến không tốt, mặc cho ai trong phòng đĩnh một xa lạ nam nhân cùng một quái dị cương thi, chỉ sợ đều không thể ngủ an bình, chẳng qua quầng thâm mắt hình thành không như vậy nhanh chóng, nàng trước mắt sở dị thanh hắc. Vẫn là cùng trước một trận hàng đêm vô pháp tiên giúp nhật tử có quan hệ. Đang muốn đem đại sư dặn dò nói cho mẫu thân, lại phát hiện mới vừa đi đến phụ cận mẫu thân đột nhiên đồng tử rung mạnh. Ba lượng giây thời gian, một đạo A tiếng vang triệt Tần ra. Chương 64. Hòa bình xã hội, Tần mẫu gặp qua nhất khủng bố đồ vật bất quá là kia trên núi kiếm ăn lợn rừng. Tuy là như thế, kia lợn rừng hình thái cũng khiến nàng làm non nửa tháng ác mộng, mà giờ phút này nằm thẳng với mặt đất hai cụ nhân thân, tắc đều là so với kia lợn rừng muốn khủng bố gấp trăm lần ngàn lần, ở không có bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống nhìn thoáng qua, như thế nào có thể không cho nàng đã chịu kinh hách. Thân thể thẳng run, không bao lâu, bên liền xuất hiện một đạo lo lắng thanh âm. Hoa nàng nương ngươi sao? Dép lê xuyên cái tả hữu điên đảo, thấy bạn già sử tại khuê nữ trước cửa vẫn không núp ních. Tần phụ vội chạy đến nàng bên cạnh, trấn an dường như chụp vài cái bạn già xuống lưng, theo nàng ánh mắt chiều trong nhà nhìn lại. Ở nhìn đến trên mặt đất đổ vật kia trong nháy mắt, tần phụ nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, đây là cái gì? Này hai là cái thứ gì? Tần Tim Phương. Đây là. Đại sư hôm qua đã đem sự tình báo cho với nàng, nhưng cha mẹ tuổi lớn, không biết tiếp thu hay không được trong nhà thả một khối cương thi việc này, rồi dám chung, chỉ nghe trong nhà vừa mới tỉnh lại đại sư mở miệng giúp nàng giải vây. Ngài nhị lao yên tâm, chúng nó tạm thời là vô pháp thương cập đến của các ngươi. Tần phụ giữa mày thẳng nhảy, sợ hãi như là có phát tiết khẩu, thủ đoạn run rẩy cái không ngừng hướng phía trước chỉ, thứ này là ngươi cái này nữ hoa tử lộng lại đây đi, chúng ta Tần gia cùng ngươi không oán không thù, ngươi đến tột cùng tổn cái gì tâm muốn thai họa chúng ta một nhà. Khi nói chuyện, một tay đem sử tại cửa khuê nữ kéo lại đây, phương phương ngươi nói, ngươi là ở nơi nào gặp được này khuê nữ. Ta đã sớm nói qua làm ngươi không cần như vậy thiện tâm. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi như thế nào người nào đều hướng trong nhà lãnh. Tần mẫu từ bên phụ họa, đúng vậy, lớn lên đẹp như vậy, còn không biết. Mẹ! Phụ thân lời nói giống cơ quan pháo giống nhau thịch hướng ra ngoài bạo, Tần Tìm Phương tìm không thấy thời khắc sen mồm, chỉ có thể dung hắn đem chỉnh câu nói xong, nhưng mẫu thân lại không giống nhau, nàng nói một câu thích chiều người khác trên mặt coi trọng một câu, được đến phụ họa liền nói càng hoan, không chiếm được phụ họa liền vội vàng ngừng còn thừa nói. Am hiểu sâu nàng tính tình như thế nào, Tần Tìm Phương không dám làm nàng tiếp tục ra tiếng. Lược có xin lỗi nhìn đại sư liếc mắt một cái, Tần Tìm Phương vội mở miệng giải thích, ngài nhị lao hiểu lầm, đây là ta từ thành phố S mời đến đại sư. Trên tay là có thật bản lĩnh. Tần phụ Tần mẫu cho nhau đối diện, biểu tình đồng thời dùng mình. Khuê nữ thần sắc nghiêm túc, từ nhỏ cũng cơ hồ sẽ không nói cái gì lời nói dối, nói vị này chính là có thật bản lĩnh đại sư, việc này tất nhiên là làm không được giả. Chỉ là nếu làm cho bọn họ kéo xuống mặt mũi vì vừa mới theo như lời nói xin lỗi, thực sự hữu hạn làm khó bọn họ này nửa cái thân mình đã xuống mổ lao ra hỏa. Mí môi, phu thê hai người một trước một sau mở miệng. Ai biết có phải hay không cái kẻ lừa đảo. Đúng vậy, Phương Phương ngươi quá mức đơn thuần. Tường ngăn cản đã không còn kịp rồi, Tần Tìm Phương trên mặt xin lỗi càng sâu. Đại sư, dịch hạ ánh mắt ở đối diện ba người trên người nhìn quét, thật lâu sau, hết thể tình trạng tất cả đều hiểu rõ với tâm. Cũng không nhân này một đôi lão nhân lão thái thái nói mà cảm thấy sinh khí, chỉ nói thẳng, phiền toái đi thỉnh thôn trưởng lại đây. Sớm giải quyết sớm rời đi cái này thị phi nơi. Lời này không thêm sai khiến đối hướng, nhưng Tần Tìm Phương tự nhận là đối chính mình nói, vội không ngừng gật gật đầu, đang muốn hướng ra ngoài đi, lại phát hiện cha mẹ toàn đi theo chính mình bên người. Nương, đắc, các ngươi đây là. Yêm hai cùng ngươi cùng đi. Thôn gian đường nhỏ. Cho đến rời xa trong nhà hồi lâu, Tần Phụ mới nhịn không được hỏi. Hoa, ta cùng ngươi nương cũng đã lâu không cùng ngươi gọi điện thoại, ngươi sao biết trong thôn đã xảy ra chuyện. Không chỉ có như thế, còn biết tìm một cái đại sư trở về giúp người trong thôn. Tần Tìm Phương lắc đầu, ta không biết trong thôn đã xảy ra chuyện, sở dĩ cùng đại sư cùng nhau hồi thôn, là bởi vì muốn giúp ta chính mình. Gần nửa năm thân thể thượng phát sinh việc lạ giảng thuật một lần, nàng mãn không tán đồng nhìn về phía cha mẹ, ngài nhị lão đều tuổi này, vì cái gì nói chuyện trước liền không biết. Không biết giữ cửa đâu. May mà đại sư so đo không nhiều lắm, nếu là bỏ gánh không làm, lại có ai còn có thể cứu được toàn thôn người. Tần phụ còn không có mở miệng, Tần mẫu coi như trước vỗ nhẹ Tần Tìm Phương một chút, nào có như vậy cùng chính mình cha mẹ nói chuyện, ta cùng ngươi đã sao. Không liên lụy ngươi không cần ngươi trợ cấp, như thế nào già rồi liền nói chuyện đều đến bị ngươi quản. Tần Tìm Phương bất đắc dĩ, ta đây là vì ngài hảo. Nàng tuy rằng EQ không cao, nhưng đổi vị tự hỏi hạ, nếu chính mình là dễ đại sư. Bị người khác dùng như vậy thái độ đối đãi cũng là hoàn toàn sẽ cảm nhận được không cao hứng. Tần mẫu bĩu môi, được rồi, nương tồn tại sao đại niên linh, ăn qua mẹ so ngươi ăn qua muối còn muốn nhiều, gì hảo gì không hảo chẳng lẽ còn không biết. Nhưng, tần phụ nhíu mày, đừng cùng ngươi nương ngoan cố. Tần Tim Phương, cha mẹ nơi này nói không thông, vẫn duy trì một đường trầm mặc, nàng đôi mắt buông xuống, rốt cuộc ai tới rồi thôn trưởng trong nhà. Sáng sớm tinh mơ, thôn trưởng con dâu đang ở trong viện quét tước vệ sinh, vừa thấy đến Tần gia kia hai vợ chồng già tử dắt nhà nàng khuê nữ tiến đến, ngẩn người, vội đem cây chổi dựa tới rồi cạnh cửa. Phương Phương đã trở lại a, Tần thúc, ngươi có gì sự? Tần phụ cười hắc hắc, tìm ngươi công công thương lượng điểm sự, hắn ở nhà không ở. Ở bên trong xem tin tức đâu, ngươi đi vào là được. Thôn trưởng họ Lý danh công chính, Tần phụ tự nhận là cùng hắn quan hệ không tồi, mới vừa một bước qua ngạch cửa, liền hô một câu, lao Lý đầu. Lý công chính có chút nốc, các bạn già đệ cái ánh mắt, ý bảo nàng chạy nhanh đem trên giường đất điểm tâm giấu đi, tiếp theo sửa sửa chồng dâu, ngậm xưa nay tẩu thuốc đi cửa, sao lão Tần. Trên mặt vẫn duy trì thân thiện, trong lòng lại thực sự không mừng, này hai phu thê quán ái tắc quái, cũng không biết tìm tới môn là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Tầm mắt quét tới rồi hắn phía sau đi theo Tần tìm Phương Khi, trên mặt ý cười mới trở nên chân thành một ít, Phương Phương cũng tới à, mau, mau tiến vào ngồi. Phòng khách. Một hàng bốn người toàn bộ vây đến bàn ăn bên sau, Tần phụ lôi kéo nhà mình khuê nữ quần áo, lao Lý đầu, chúng ta hai vợ chồng già ăn nói vụng về công đạo không rõ ràng lắm, nhà ta Phương Phương có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, ngươi trực tiếp cùng nàng nói là được. Thấy thôn trưởng đem ánh mắt đối hướng chính mình, hít sâu một hơi. Tần tìm Phương sửa sửa tối hôm qua đại sư công đạo sự tình cho chính mình khi ký ức. Sau đó chậm rãi nói, Lý Thúc, ta nghe cha mẹ nói trong thôn gần nhất đã xảy ra rất nhiều khởi cổ quái án mạng, bất quá nửa tháng thời gian, đã có bốn người vô cớ tự sát, là như thế này sao? Lý công chính mày nhíu chặt. Gần chút thời gian hắn bị việc này làm đến sức đầu mẹ chán, nguyên nghị sinh thời còn có thể lại đi lên trên thăng, nhưng bởi vì những việc này phát sinh, hắn làm quan mộng có thể xem như hoàn toàn tan biến. Nếu là lại nhậm tình thế như vậy phát triển đi xuống, đừng nói thôn trưởng tuyển cử có hay không hắn phân, sợ chỉ sợ toàn thôn người đều khó thoát này tự sát thân vong vận rủi. Chiều ghế rửa sau lưng nhích lại gần, hắn nhàn nhạt ân một tiếng, không sai, bất quá này mọi người đều biết sự, ngươi hiện tại xách ra tới đơn độc hỏi ta là làm cái gì. Tần tìm Phương ho nhẹ một tiếng, ta tưởng thỉnh ngài đem toàn thôn người đều tụ tập lên. Ta bên ngoài thỉnh một vị đại sư, nàng có thể giúp thôn người giải quyết vấn đề này. Ngữ khí thành khẩn. Hai tròng mắt không tránh không né với thôn trưởng đối diện. Nhìn nàng một cái, Lý Công Chính bật cười nói, đại sư, nếu là đại sư thật có thể giải quyết vấn đề, lại sao có thể còn sẽ có nhiều người như vậy tử vong. Ta ở liên tục hai đêm phát sinh án mạng sau, liền lại đi đi tìm ta thôn đông đầu kia lão hoàng một nhà, làng trên sông dưới, vị nào không xưng lão hoàng vì hiểu rõ ý trời thiên sư đại gia, nhưng tuy là như thế, nhân gia còn chỉ nói bó tay không biện pháp đâu. Từ bàn chung lấy ra một con mạo nhiệt khí đường bánh bao. Biên cắn hắn biên mở miệng khuyên bảo, ta thôn việc này là ở cổ quái, thúc biết ngươi là một cái hảo hài tử, nhưng việc này ngươi trộn lẫn tiến vào cũng sẽ không có cái gì kết quả, cùng với bạch hoa tiền tiêu uổng phí cho kia đại sư, còn không bằng sớm đem cha mẹ ngươi tiếp ra thôn cùng nhau hưởng phúc. Cho dù là chính hắn, trong lòng cũng đánh lui trong lớn, chỉ tính toán lại có án mạng phát sinh, liền tức khắc dắt cả nhà cùng nhau dọn ly Tân Minh thôn. Tần tìm Phương lắc đầu, từ áo trên đâu nội móc ra đại sư sáng sớm liền chuẩn bị tốt chứng cứ. Nếu ngài nói chính là Hoàng Thiên ban thưởng Hoàng Thuận lòng trời phụ tử nói, ta tưởng ngài xem này liền minh bạch. Dứt lời, đem kia một sấp nhỏ trang giấy toàn bộ đệ tiến lên đi. Cứ việc vẫn không tin Tần tìm Phương nói, nhưng nhìn xem mấy chữ lại không đáng ngại. Từ nàng trong tay tiếp nhận trang giấy, Lý Công Chính cúi đầu tùy ý lật xem lên, càng về sau xem, hắn mày liền túc đến càng chặt, thẳng đến cuối cùng một chương đánh dấu hồn bình hai chữ ảnh chụp xuất hiện với trước mắt khi, trong mắt hắn rốt cuộc có khác dạng cảm xúc lộ ra. Trong đầu lại cẩn thận hồi ức một lần hôm qua thống kê ra số liệu, hắn biểu tình nghiêm túc nói, ngươi xác định này đó cái trai thật sự trang có hồn phách. Tân Minh thôn cùng sở hữu 60 hộ nhân gia, trừ bỏ những cái đó ra ngoài vụ công người trẻ tuổi ngoại, thôn có 123 người đang ở hoạt động, trước đó vài ngày Trương gia, Mã gia, Lưu gia, Lý gia các có một lão thái thái ly thế, tiếp theo này bốn gia dưới gối học hôm kia đồng lại có 6 người bệnh nặng, tính cả giải rắc 5 hộ nhân gia cùng nhau, cộng thấu ra 15 vị thân thể có ngại giả. Mà này ảnh chụp chung hồn bình, với lúc xảo xảo chính là 15 cái. Tần tìm Phương tự nhiên là xác định, ta hồn phách cũng từng bị câu cấm tại đây, vì cứu ta, nhà ta Khải Luân cùng đại sư cùng nhau bắt được kia Hoàng Thiên Ban, từ hắn ba lô chung tìm kiếm ra này hồn bình sau, Khải Luân đem thuộc về ta hồn bình cùng ta thân thể tới gần, không bao lâu, ta liền dần dần khôi phục ý thức. Trong tầm tay ảnh chụp bị Lý Công Chính nắm chặt. Tuy nói việc này như thế nào nghe như thế nào huyền huyễn, nhưng bằng tâm mà nói, hắn đã đối Tần tìm Phương lý do thoái thác tin hơn phân nửa, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới chính là, đạo hạnh cao thâm Hoàng Thiên Sư cư nhiên chính là cái kia hại thôn người âm hiểm hung thủ. Khi nói chuyện, trên bàn cháo đã lạnh một nửa, hút lưu hai khẩu uống lên cái sạch sẽ, Lý Công Chính thẳng đứng lên, đi thôi, ta tùy ngươi đi trong nhà thấy đại sư một chuyến. Tần Tìm Phương nhấp miệng, kia người trong thôn. Này đơn giản, hai ba bước đi đến trước quầy lấy ra chính mình đại bình di động, Lý Công Chính điều ra đàn liêu giao diện. Thông chi, một giờ nội chạy tới thôn dân Tần Kiến Công trong nhà tập hợp, vắng họp tới trễ giả vô lễ vật phái đưa. Tần Tìm Phương thấu tiến lên nhìn thoáng qua, không khỏi có chút kinh ngạc, ta chưa nói muốn đưa lễ vật à. Lý Công Chính cười, ngân phiếu khống mà thôi, bằng không ai nguyện ý đại thật xa không có việc gì chạy nhà ngươi đi, huống chi có thể làm đại gia không hề lo lắng hai hùng sống yên ổn sinh hoạt, này chẳng lẽ không xem như lễ vật sao? Thái dương trên cao, gần hạ mưa móc làm được so thường lui tới muốn càng mau một ít. Cùng thê tử cùng đi trước Tần gia, san sát người nắm thật chặt phía sau sọn, ngươi đoán Tần gia có thể cho đại gia mang cái gì thứ tốt ta, nếu là chút vô dụng trang trí ngoạn ý, ta liền không đi thấu kia phân náo nhiệt. Điền Ninh Ninh rồi hắn cánh tay một chút, ngươi hỏi ta ta hỏi ai? Miễn phí đồ vật không cần bạch không cần, nhân gia nguyện ý đưa, ta liền nguyện ý lấy, trên mặt đất ngốc trừ bỏ có thể nhiều xem vài lần thổ ngật đáp bên ngoài còn có thể được đến chút gì. Ngươi đừng lẩm bẩm, chạy nhanh đuổi kịp, tiểu tâm một hồi tốt đều bị người cấp cho không. Hành đến rào che khẩu, lại nhịn không được cảm thán nói, nhìn một cái nhân gia khởi này phòng ở, nhiều khí phái. Bên sườn san sát người nhấp miệng không nói. Lại hảo cũng là người ta, quá hảo tự mình nhật tử là thật, cả ngày tham ngại người khác đồ vật lại có ích lợi gì. Tới chính sảnh là lúc, Tần gia một tầng các không gian cơ hồ đều bị chiếm mãn, thôn trưởng thẳng ngồi ở sofa trung ương, trên tay tử sa chén trà nhìn qua độc đáo mà lại khí phái. Tựa hồ là chú ý tới hắn đánh giá, lại vẫn hướng hắn hồi lấy một cái tươi cười. Sắc mặt cứng đờ, san sát người kéo kéo thê tử cánh tay, nhiều thế này người đều tại đây ngốc, vừa thấy chính là còn không có phát cái gì lễ vật, ta trong đất còn có. Ngươi có phiền hay không a? Phải đi về ngươi hồi. Điền Ninh Ninh chừng hắn một cái. Ánh mắt tối sầm lại, san sát nhân tâm đầu dâng lên một ngụm trọc khí, bốn phía nhìn nhìn, nguyên tưởng chính mình một người rời đi, nhưng bước chân còn không có bán ra Tần ra. Đã bị một tá giả không giống thôn người tiểu nữ hoa cấp kéo lại. Người ai a? Dịch hạ chỉ cười không nói, đem ánh mắt ở toàn bộ phòng khách siêu tầm một lần sau, hướng thôn trưởng gật gật đầu. Lý Công Chính buông chén trà, cao giọng mở miệng nói, người đã đến đông đủ, lão Tần, người đi giữ cửa cấp nút lại. Tần phụ theo tiếng mà động. Hắn mơ hồ cũng đối sự kiện ngọn nguồn đã hiểu cái biết cái không, trong thôn kia Hoàng Thiền Sư đi đầu dở cho quỷ, không chỉ có muốn thôn dân tính danh, còn muốn cùng nàng khuê nữ không qua được. Bọn họ hai vợ chồng già cả đời liền thủ cái bảo bối khuê nữ, khi còn nhỏ liền nàng va va đập đập đều đau lòng đến muốn chết, lại như thế nào nguyện ý buông tha kia muốn nàng tánh mạng người. Thôn người phần lớn có chút ốc. Rốt cuộc là nhiều quý trọng lễ vật, thế nhưng đến giữ cửa quan kín mít mới có thể bắt đầu phái phát. Trong lòng nghi hoặc còn không có hỏi ra, liền nghe thôn trưởng lại lần nữa mở miệng. Các bạn già, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hôm nay kêu đại gia tiến đến. Chỉ là tưởng giải quyết một chút sắp tới bao phủ với ta thôn khủng bố bóng ma. Nói, từ túi áo nội móc ra một trương giấy trắng, ta hiện tại niệm một chút danh sách, niệm đến người các ngươi chủ động đứng ra một bước, trước đừng hỏi vì cái gì, việc này ta sẽ sau đó thuyết minh. Giả Tử Kỳ, Chu Xuân Hương. Cuối cùng một vị, san sát người. Thấy mọi người đều thành thành thật thật từ trong đám người mà ra, lược cảm vui mừng, Lý Công Chính thở dài, ta biết đại gia gần nhất đều rất là khủng hoảng. Vừa mới kêu ra tới này vài vị trong nhà đều có người chết hoặc bệnh hoạn, thả này đó người chết đều là bởi vì không rõ nguyên nhân tự sát, mà bệnh hoạn cũng là đi vào bệnh viện đều kiểm tra không ra cái gì tật xấu. Trước một trận đối mặt này loại tình huống, đại gia chỉ có thể không đến đêm dài liền đóng cửa bế hộ, nhưng cứ việc như thế, đáng chết người còn ở người chết, nên nhiễm bệnh còn ở nhiễm bệnh, ta sáng sớm liền suy đoán có cổ quái đồ vật ở làm hại, nhưng vẫn không có cụ thể hoài nghi đến người, hôm nay gọi mọi người tới. Chỉ là bởi vì sự tình có mặt mày. Thôn người sôi nổi đối diện. Cái gì mặt mày? Hại đại gia rốt cuộc là ai? Nhà ta ngoan tôn mới 5 tháng đại, là cái nào lòng dạ hiểm độc làm ra như vậy heo chó không bằng sự a? Thôn trưởng ngươi mau nói, đừng út út mở mở. Một lần nữa đem ánh mắt đối hướng vị kia tuổi trẻ nữ đại sư, Lý Công Chính gật đầu nói, dễ đại sư, ngài tới nói đi. Lời này vừa ra, mãn nhà ở người đều trừng mắt mắt to ở siêu tầm thôn trưởng sở kêu vị kia đại sư. Chỉ khoảng nửa khắc, lại chỉ thấy 17-18 tuổi tiểu cô nương từ trong đám người chậm ra. Đây là đại sư? Hay là ở Khôi Hải chơi đâu đi? Chương 65. Thượng Trăm nói đánh giá ánh mắt đồng thời đối hướng chính mình, dịch hạ biểu tình không hiện nửa phần hoảng loạn. Nhưng thật ra bị nàng nắm chặt ống tay áo san sát người âm thầm sợ hãn. Lúc trước chỉ cho rằng này tiểu cô nương là đầu góc ra thật xấu, giờ phút này xem ra, nàng nắm chặt chính mình không bỏ vô cùng có khả năng là có đặc thù nguyên nhân. Cũng không biết là bởi vì chính mình trong nhà có một bệnh hoạn, vẫn là bởi vì nàng lại nhìn ra chút cái gì. Đang nghĩ người tới, bên sườn người mở miệng. Ta biết các ngươi giờ phút này đều phi thường nghi hoặc. Đem phía sau ba lô dỡ xuống, Dịch Hạ từ giữa lấy ra một quả hồn bình, bất quá ở không có chuyện chứng minh thực tế minh trước kia, ta nếu là tùy ý chỉ ra là ai ở trong thôn tắc quái, các ngươi tất nhiên là sẽ không tin tưởng ta cái này ngoại lai người. Thôn người toàn suy tư gật đầu. Lời này nhưng thật ra không sai, pháp trị xã hội, chỉ có bại sự thật, giảng căn cứ, mới có thể được đến đại gia tin phục, người quen chi gian còn như thế, này không biết từ nơi nào toát ra tới nữ đại sư càng là muốn như thế. Nhìn đến mọi người phản ứng, Dịch Hạ đem trong tay nam nhân giao cho thôn trưởng trông giữ, tiếp theo hướng góc một người nắm hài đồng phụ nhân vẫy vây tay. Chu Xuân Hương, thỉnh ngươi lại đây một chút. Nguyên vẫn luôn ở túi đầu trang cây cột, nghe được chính mình tên họ, Chu Xuân Hương rõ ràng sửng sốt một chút, ngươi, ngài kêu ta. Nắm hải tử tay dần dần buộc chặt, trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết ứng làm gì hành động. Nghĩ đến mới tới Tần gia khi thôn người trong tối ngoài sáng châm trọng, nàng có nghĩ thầm đem Cường Cường lưu tại chỗ, nhưng hải tử sinh như vậy quái bệnh, nàng lại thật sự sợ hắn một người sẽ xuất hiện cái gì đừng rẽ. Nhìn ra nàng trên mặt rồi dám, Dịch Hạ gật đầu nói, đúng vậy, thỉnh mang theo nhà ngươi hải tử lại đây một chút. Ma kỷ cái gì nha, đại sư kêu ngươi ngươi liền mau đi a. Đúng vậy, sớm một chút giải thích nghi hoặc. Đại gia sớm một chút có thể yên tâm lại. Nghe được chung quanh top 5 top 3 thuốc dục thành, Chu Xuân Hương nhẹ nhàng thở ra, đi đến đại sư trước mặt đứng yên, nàng thật cẩn thận nói, ngài tìm ta có chuyện gì? Tự hỏi không thấy quá vị này tuổi còn trẻ nữ đại sư, nàng thực sự khó hiểu đối phương kêu nàng lại đây mục đích là cái gì. Đang nghĩ ngợi tới, chỉ thấy đối diện đại sư bỗng nhiên khom lưng cúi đầu, cũng giơ tay ở Cường Cường đỉnh đầu sờ soạn một chút, ngẩn người, nàng vội ra tiếng ngăn lại, không được. Một câu tất đối diện người dương mắt xem nàng, cùng với ánh mắt đối diện, Chu Xuân Hương khỏe mắt đuôi lông mày toàn là chua xót. Ta biết ngài cũng là đại sư, nhưng trong thôn Hoàng đại sư nói, Cường Cường này bệnh là nhận không ra người, nếu không phải thôn trưởng đơn độc gửi tin tức kêu ta tiến đến, ta như thế nào cũng sẽ không mang theo hắn tới bẩn đại ra mắt, toàn thôn hy vọng hiện tại liền ở ngài nơi này, nếu là thông qua tiếp xúc không cẩn thận đem bệnh khí lây bệnh cho ngài, chúng ta đây nương hai chính là toàn thôn tội nhân. Dịch Hạ động tác một đốn. Nguyên tưởng sau đó liền trực tiếp bắt đầu thế hài tử về hồn, nhưng bởi vì lời này, nhịn không được thay đổi một chút sự tình trước sau chính tự, ngươi dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra rồi sao? Đến chính là bệnh gì? Chu Xuân Hương nhấp miệng, nông thôn hoa, đi cái gì bệnh viện a? Nghe nói động bất động phải hoa 3 lượng vạn, bán ta đều không đủ trước phí. Không biết nên nói cái gì đó, Dịch Hạ chỉ nghĩ đỡ chán. Quay đầu ở trước mặt một loạt người chung nhìn quét một vòng, nàng bất đắc dĩ nói, các ngươi này đó trong nhà có bệnh hoàn người. Là đều không có mang người bệnh đi bệnh viện chẩn trị quá sao. Mọi người đối diện, sau đó phần lớn bắt đầu lắc đầu, chỉ có 2 người nhấc tay trả lời. Cha ta hôm trước từ trong đất sau khi trở về liền bỗng nhiên té xỉu, chúng ta huynh đệ mấy cái sốt ruột, đêm đó liền dẫn hắn đi huyện thành bệnh viện xem qua, nhưng đại phu nói thân thể kiểm tra không ra cái gì tật xấu, làm chúng ta đi chuyển tới thị bệnh viện nhìn xem, chẳng qua chúng ta mấy cái đều đối thành phố không quá quen thuộc, cho nên mới trì hoãn một ngày, này một trì hoãn dưới. Ngài liền tới rồi. Ta tức phụ là bỗng nhiên trở nên có chút thần thần thao thao, hỏi nàng nói cái gì, nàng đều nháy mắt to nhìn chằm chằm ngươi, ta cũng mang nàng đi chấn trên nhìn nhìn, nhân gia đại phu cũng nói không có gì tật xấu, biến thành bộ dáng này, chỉ có thể là không cẩn thận bị cái gì kích thích, bà cốt đại sư ta đều thỉnh, nhưng bệnh tình của nàng trước sau cũng chưa cái gì khởi sắc. Dịch Hạ gật gật đầu, tình huống như vậy mới tính bình thường. Tiền không có thể lại tránh, nhưng người nếu là không có, lại có thể từ nơi nào phục chế đến một cái hoàn toàn tương đồng trở về. Ánh mắt đối hướng trước mắt này đầy mặt dại ra hài đồng, thở dài, nàng cầm trong tay hồn bình mở ra, đem bình khẩu thấu hướng nam hài chóp mũi sau, bất hiếu một lát, trong bình vầng sáng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần biến mất, duỗi tay ở nam hài gò má điểm vài cái, nàng ngẩng đầu chiều mọi người nhìn lại. Cùng ta cùng nhau chờ thượng 5 phút đi. Tuy không rõ này nữ đại sư là đang làm gì, nhưng kia màu vàng quang đoàn tử có biến vô. Lại là mọi người đều xem ở trong mắt cảnh tượng. Nghe được nàng lời nói, mọi người giống như thương nghị tốt giống nhau đồng thời gật đầu. 1 phút, 2 phút, 5 phút qua đi, có người bóp đồng hồ bấm dây bắt đầu hướng phía trước phương nhìn ra xa, nguyên tưởng rằng này nữ đại sư nói thời gian chỉ là một cái đại khái con số, không nghĩ tới mũi chân vừa mới chỉa xuống đất, liền nghe một đạo hài đồng tiếng nói vang ở Tần gia đại sảnh. Nương, đây là nào a? Thanh âm vừa ra khỏi miệng, toàn bộ phòng khách người đều mắt lộ ra kinh ngạc, đây là Chu gia cái kia hoa hoa lại có thể nói lời nói. Ly đến gần người chiều hài tử trên mặt nhìn lại, chỉ cảm thấy hắn trên mặt biểu tình tuy rằng như cũ rất ít, so với trước kia một trận giống như rối gỗ lỗ trống ánh mắt, giờ phút này thần sắc hiển nhiên có độ ấm nhiều. Chu Xuân Hương phản ứng nhất kịch liệt, đại sư, mới vừa đem này xưng hô kêu ra, nàng nước mắt liền theo gương mặt bắt đầu chảy xuống, cảm ơn đại sư. Nói, lập tức liền tưởng ốn gối quỳ xuống đất. Dịch Hạ vội đỡ một phen, nhà ngươi hài tử lần này tuy rằng không phải thật được bệnh gì, nhưng ngươi cũng không nên chỉ đem hắn mang cho trong thôn vị kêu hoàng đại sư tới xem, có bệnh liền phải đi tìm bác sĩ, không cần gửi hy vọng với hư vô mờ mịt thần thần quỷ quỷ, những cái đó nhiều là giả, hiểu không? Chu Xuân Hương ngơ ngác trước mắt, nhưng ngài. Dịch Hạ đánh gãy nàng lời nói, ta cũng không bằng nhân xem bệnh. Huyền học có năm thuật, sơn y ghi mệnh bạc tướng, ở giữa tuy nói đều do liên hệ, nhưng người phi máy móc, học tập năng lực luôn là có hạn độ. Nếu là thực sự có người nói chính mình đã có thể trị bệnh cứu người, lại có thể xem tướng xem bói, hóa thai giải nạn, kia hắn hoặc là ở bên thuật học chung không có gì tạo nghệ, hoặc là chính là một cái nói dối lừa tiền kẻ lừa đảo. Dừng một chút, lại nói, còn có ta không biết ngươi là từ đâu nghe tới xem bệnh yêu cầu hoa ba lượng vàng khối, không nói đến nông thôn phần lớn đều có y y bảo, trị liệu bình thường tiểu bệnh khả năng liền trên dưới 100 khối đều hoa không đến, cho dù là thật sự yêu cầu mức trọng đại phí dụng, tiền lại nào có người quan trọng đâu. Hai tử nếu là không có, khổ sở nhất còn không phải ngươi a. Chu Xuân Hương cả người cứng đờ. Nàng không có gì văn hóa, chỉ nghe thôn lân nói đi đâu nào xem bệnh xài bao nhiêu tiền, trong nhà tuy có hợp liệu buồn, nhưng lại chưa từng dùng tới quá một lần, chỉ đương thôn ngoại nơi đều là tể người địa phương. Thật lâu sau, nàng trịnh trọng ân một tiếng, cảm ơn ngài. Phát ra từ phế phủ cảm tạ. Dịch Hạ cười lắc đầu, xử lý xong việc này, đem ánh mắt quét về phía trong nhà mấy trăm nói sáng quắc tầm mắt, vừa mới thôn trưởng điểm đến người danh, hiện tại xếp hàng tới ta nơi này lãnh hồn bình lấy về tiến đến người bệnh mũi hạ sau, tự nhiên chờ đợi một giờ tả hữu, bọn họ là có thể đủ hoàn toàn thanh tỉnh. Tiếng nói vừa dứt, trước mặt liền nhất thời hình thành một đạo đội ngũ, thẳng đến bao chung còn sót lại 5 cái hồn bình sau, Dịch Hạ mới rốt cuộc ngừng tay, cùng lúc đó, trong đám người chuyển đến một tiếng kêu to. Đại sư, nhà của chúng ta lập người như thế nào không coi à, vừa mới gọi vào danh sách có san sát người à. Đứng ở lầu 2 cầu thang, Điền Ninh Ninh trong miệng không biết ở nhấm nuốt cái gì, hỏi xong lời này, ánh mắt của nàng tả hữu đảo qua, rốt cuộc ở trên sofa cùng thôn trưởng tương ai địa phương thấy được nam nhân nhà mình thân ảnh, ngươi cái đầu đất, xử tại kia làm gì? Không nghĩ cứu ta khuê nữ có phải hay không? San sát người cổ chiều hạ thấp, hoàn toàn không nghĩ để ý tới đang ở nói chuyện người. Hắn ra sức che giấu tồn tại cảm, thế nhưng bị cái này ngốc bà nương cấp phá hủy, chỉ cầu đại sư có thể tạm thời đem hắn xem nhẹ, khiến cho hắn có thể tưởng hào ứng đối việc này vạn toàn chi sách. Nhưng mà ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại luôn là tàn khốc. Dịch Hạ híp híp mắt, như thế nào sẽ không có hắn phân, chỉ là ở đem hồn bình cho hắn phía trước, còn có một bút chương muốn trước tính toán. Từ đâu chung móc di động ra, nàng đem điện thoại đánh cấp lầu 2 trung nguyên mà đợi mệnh tần tìm phương, có thể kéo xuống tới. Trong phòng khách mọi người ban đầu còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến đông một tiếng trầm vang quán triệt bên thai bên sau, mới biết được đồng thời quay đầu lại nhìn về phía cửa thang lầu phương hướng. Này vừa thấy, thực sự bị dọa cái không nhẹ. Ở vào thang lầu trung ương Điền Ninh Ninh đặc biệt càng sâu. Ánh mắt có thể đạt được, chỉ thấy một cái trường trắng bệnh khuôn mặt nam nhân nằm trên mặt đất kêu rên, hắn gò má gồ ghề lồi lõm. Thực sự không giống như là nhân loại ưng có diện mạo, nếu không có nàng sớm đã thành nhân, chỉ sợ sẽ nhịn không được hô to quái vật một từ. Trải qua cả đêm trong lòng chiến đấu, Tần Tìm Phương sớm đã đối Hoàng Thuận lòng trời gương mặt kia miễn dịch, mặc kệ mọi người phản ứng như thế nào, chỉ dựa theo đại sư sáng sớm công đạo đem này dắt đến dưới lầu, với phòng khách trung ương đứng yên, đang muốn cầm dây trói giao cho đại sư, lại thấy vẫn luôn hể vải không phân chấn Hoàng Thuận phía trước đánh tới, còn chưa tiến lên 2 bước, hắn liền lại bỗng nhiên đình trệ bất động. Cảm thấy nghi hoặc, Tần Tìm Phương chiều Dịch Hạ nhìn lại, chú ý tới nàng một bàn tay vừa mới thu hồi túi áo, trong lòng tức khắc hiểu rõ một mảnh. Đại sư rốt cuộc nguyện ý ra tay cấp này nam nhân giáo huấn. Dịch Hạ nắm tay đến bên miệng, ho nhẹ một tiếng, nói, chứng minh ta cũng chứng minh qua, hiện tại ta cứ việc nói thẳng một chút trước một trận các ngươi thôn phát sinh tai họa nguyên nhân. Tần nữ sĩ lôi kéo người này kêu Hoàng Thuận lòng trời, các ngươi khả năng đối tên này phi thường xa lạ, nhưng không cần kinh ngạc. Hắn kỳ thật cùng các ngươi ở cùng cái trong thôn sinh sống vài thập niên, thả vẫn là các ngươi nhất kính yêu Hoàng Thiên Sư duy nhất một người con nuôi. Một lát trầm mặc sau, trong phòng khách truyền đến sột sột soạt soạt thảo luận. Ta sớm đoán được hắn là dẫn tới ta thôn này một trận tai nạn đầu sỏ gây tội, nếu không có bằng không, Phương Phương như thế nào sẽ dùng dây thừng tròng lên trên cổ hắn đâu. Mặt xấu tâm càng xấu, lớn lên quá khủng bố, may mắn không mang nhà ta nữu nữu tới. Hoàng Thiên Sư cũng không biết là nghĩ như thế nào, như thế nào sẽ thu như vậy một người đương con nuôi? Cái gì thù cái gì hoán a, giấu đầu lòi đuôi ở chúng ta thôn ngây người nhiều năm như vậy, không nói này phiến thổ địa dưỡng dục tri ân, thế nhưng còn yếu hại người trong thôn, thật là. Dịch Hạ mi mắt buông xuống. Yên lặng. Hô một tiếng sau, nàng mở miệng nói, hắn tuy rằng là đồng lõa, nhưng cũng không phải muốn thai họa thôn người chủ mưu, các ngươi trong miệng vẫn luôn kêu Hoàng Thiên Sư, mới là chân chính muốn hại các ngươi người. Lời này vừa ra, lập tức có người tiếp lời. Sao có thể? Hoàng Thiên Sư là người nhiệt tình, thành thật phúc hậu, cùng thôn người cũng có vài thập niên tình cảm, sao có thể sẽ ra tay hại bọn họ này đó túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy hương lân đâu? Không phải là hết thảy đều là ngươi làm. Dịch Hạ cười như không cười nhìn về phía nói chuyện người, ta làm cái gì? Ta dở cho quỷ sao? Tần nữ sĩ, ngươi đem đóng dấu ra trang giấy chuyển cho bọn họ nhìn xem. Sự tình nếu tưởng xử lý hảo, dù sao cũng phải một kiện tới mới có thể, nhưng đối này chỉnh thôn người đều không có cái gì hảo cảm, nàng chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng giải quyết xong vấn đề. Bởi vậy, ở Tần Tìm Phương hành động lên về sau, Dịch Hạ liền nói tiếp, hình ảnh chung hai tròng mắt nhắm chặt Hoàng Thiên Sư thân ở thành phố S, cùng nơi này cách xa nhau ngàn dặm xa, ngươi nếu nói là ta dở cho quỷ, vậy ngươi tới giải thích hắn vì cái gì muốn đi tới đó. Ta thấy đối phương nói không nên lời, Dịch Hạ bên môi dương càng sâu, Hoàng Thiên Sư đi đến thành phố S, là bởi vì muốn lấy được Tần nữ sĩ hôn phách, rốt cuộc Tần nữ sĩ là khó được một ngộ âm nữ, có nàng, mới có thể xử Hoàng Thiên Sư muốn hoàn thành sống lại kế hoạch chân chính thành công. Sống lại kế hoạch ta liền không hề giải thích, tin tưởng ở đây rất nhiều thôn dân đều hiểu ta ý tứ, nhưng mà các ngươi cẩn thận ngẫm lại, các ngươi làm ơn sống lại người thật sự liền sống lại sao? Có phải hay không trong nhà xuất hiện tai họa tần suất ngược lại so thường lui tới muốn càng nhiều đâu? Thậm chí còn có phải hay không trong nhà đã chết người đâu? Một câu khiến cho mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía kia trong nhà còn có người chết bốn hộ nhân thân thượng, thấy bọn họ toàn mặt lộ vẻ hoảng hốt, tức khắc minh bạch đại sư lời nói không giả. Cười nhạo, may mắn, khó hiểu, chấm trỏ. Nhiều loại cảm xúc đồng thời xuất hiện, thôn người không biết nên đồng tình bọn họ hay là nên trào phúng bọn họ. Chỉ là trong lòng đồng thời nhảy ra ba chữ, báo ứng A. Sống lại người chết, người sống nhưng còn không phải là nên gặp báo ứng sao. Một mảnh thổn thức trong tiếng, Dịch Hạ đem ánh mắt đối hướng sofa, cuối cùng tới nói vị này san sát người tiên sinh vấn đề đi. Thôn dân, lại có một đài tuồng muốn sướng. Không biết bọn họ ý tưởng như thế nào, hít sâu hai khẩu khí sau, Dịch Hạ mở miệng nói, ngươi tuy không có trực tiếp đứng ở Hoàng Thiên Sư một phương, nhưng lại đem Tần nữ sĩ bát tự tiết lộ cho bọn họ thầy trò. Bởi vậy dẫn tới bọn họ biết được Tần nữ sĩ là âm nữ một chuyện, ý xấu làm chuyện xấu, ngươi cũng coi như là được như ước nguyện. San sát nhân thần sắc hoảng loạn nhìn về phía Tần Tìm Phương, ta không có ý xấu à, Phương Phương, ngươi không cần tin tưởng nàng lời nói. Hắn chỉ là muốn cho Hoàng Thiên Sư chắc một chút nhân duyên, sau đó lại tưởng đối phương có thể sử dụng điểm pháp thuật tác hợp chính mình cùng Phương Phương ở bên nhau mà thôi. Điền Ninh Ninh sắc mặt khẽ biến, ngươi kêu nàng Phương Phương. Ngươi đem lão nương cái này cưới hỏi đàng hoàng tức phụ đặt ở nơi đó. Nàng quả thực bị mù mắt mới coi trọng cái này ăn trong chén, nghĩ trong nồi ngoạn ý nhi. San sát người, ngươi cấp lão nương nói chuyện. Ta sơ bắt đầu vốn là không phải muốn cưới ngươi. Hỗn đản. Sự tình toàn bộ trải vớt xong, tại đây một mảnh gà phi cẩu kêu chung, Dịch Hạ lắc đầu hướng ngoài cửa đi đến. Nàng liên nói tình yêu không đáng tin, thật là không còn có so nhân tâm càng khó chắc đồ vật. Chương 66. Sau cơn mưa thiên tình, cực nóng dương quang như là dồn hết sức lực phóng thích tự thân nhiệt lượng. Dịch Hạ không có đi xa, vòng cái con quải đến trong thôn mùa sau, nàng liền khó khăn lắm đỉnh chỉ bước chân, lại được rồi đại khái 5-6 mét xa khoảng cách, tùy tay xả một phen khô thảo, tìm cái đất chống lóc thượng, nàng cư trú ngồi đi lên. Lay động tam thanh linh, không bao lâu, trước mặt dần dần ngưng hiện một đạo thanh hắc thật ảnh, lúc này nếu có người đi đến chính diện quan sát nó bộ dạng, tất nhiên sẽ hoảng sợ hét lên một tiếng, cương thi à. Dịch Hạ lại chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền bắt đầu chiều nó trên người bỏ đồ vật. Gạo nếp, chân lửa đen, chó đen huyết. Phi cương còn không có phản ứng lại đây, trên người đã bị này đó nó nhất chán ghét đồ vật kháng cái mãn thật. Thống khổ dưới, nó ngao ngao bắt đầu gầm rú, nhưng mà không biết là ánh mặt trời quá mức độc ác, vẫn là này đó pháp bảo lực lượng quá mức cường đại. Bất hiếu một lát, nó tinh lực liền phảng phất bị rút cạn, y đòi hoang dã chung, chỉ còn lại một mảnh tịch liêu nước nở tiếng động. Dịch Hạ trong lòng có chút phức tạp. Phồn hoa tan mất công giá tràng, kia lão đạo luyện chế phi thiên cương thi mục đích, hoàng thuận lòng trời đã hoàn toàn công đạo, hắn vốn là hy vọng từng đối hắn có đại ân lão thái gia lại lần nữa sống lại, lại không biết bị nơi nào đảo tới sách cổ cấp lửa gạt một hồi, không chỉ có không có thể đạt thành sơ định kế hoạch, ngược lại làm phiền người chết an bình, làm này thi biến bị cương, tai họa nhân gian. Kỳ thật vô luận chính mình có hay không xuất hiện, chính đạo đều sẽ không đối Cương Thi Hạn Bạt thúc thủ mặc kệ, cũng bởi vậy, này phi cương kết cục sáng sớm liền bị chú định, không phải bị trước dương đốt hủy với thiên địa chi gian, chính là bị mọi người hợp lực bao vây tiêu trừ, thi cốt vô tổn. Không biết qua bao lâu, Dịch Hạ đứng thẳng thân, nhấc chân tiến lên hai bước, nàng ở vừa mới phi cương đãi quá địa phương trệ nửa ngày, thẳng đến một bóng ma xuất hiện với trước mắt, mới chậm rãi giơ lên đầu. Võ, si đao. Thân đao đường cong lưu sướng, cùng Tần Tìm Phương từng cung cấp đồ án chỉ có nhỏ bé khác biệt, cầm tay cầm quá phiêu phù ở giữa không trung trôi đao, một cổ túc sát chi khí tự thân đao trung truyền đến. Này thế nhưng cũng là một cái pháp khí. Thật lâu sau, Dịch Hạ sắc mặt quy về bình tĩnh, đem thân đao kề sát chân sườn, rốt cuộc xoay người đi vòng vèo trở về. Trở về Tần gia là lúc, người trong nhà đã toàn bộ tan hết. Vừa thấy đến Dịch Hạ, Tần Tìm Phương liền vội vàng đón đi lên. Đại sư, trong phòng kia phi cương bỗng nhiên không thấy, ngươi biết việc này sao? Trong lúc nói chuyện, giữa trán tự nhiên chảy ra một vòng tinh mịn mồ hôi. Nàng bất quá là tống cổ xong trong nhà những người đó, lên lầu về sau, liền rốt cuộc nhìn không tới phi cương bóng dáng. Nếu là đổi lại bên sự vật ném, nàng tự nhiên sẽ không như thế khẩn trương, nhưng đó là Cương Thi A, có thể thực người huyết nhục Cương Thi A. Trong đầu đã diễn luyện ra một hồi sinh linh đồ thán cảnh tượng, lại thấy đối diện người nghe xong nàng lời nói sau, nửa điểm đều không hiện hoảng loạn. Ân, là ta mang đi. Tần Tìm Phương kinh ngạc. Nhưng ta không gặp ngài lên lầu A, ngài là khi nào đem Cương Thi dắt đi? Dịch Hạ cười cười. Hàng đêm đã tọa tu tập môn phái công pháp tâm chú, khiến cho nàng tinh lực đề cao rất nhiều, liên quan, đối pháp khí cùng với thuật pháp thao túng bản lĩnh cũng tùy theo tăng trưởng rất nhiều, nàng bất quá là rời đi Tần gia trước, khống chế được Tam Thanh Linh đem kia phi cương thu đi vào, động tác làm bí ẩn, cho nên người khác mới không có phát hiện thôi. Nhưng loại sự tình này lại là không thể nói ra. Nhìn liếc mắt một cái Tần Tìm Phương. Nàng ngắt lời nói, kia đem võ, sĩ đao ta đã thế ngươi tìm được rồi, ngươi là muốn đem nó thu ở bên người, vẫn là nhậm ta chính mình xử lý. Vừa dứt lời, Tần Tìm Phương liền nhanh chóng lắc đầu, ta không cần kia đồ vật. Kia thanh đao từng xuất hiện với ở cảnh trong mơ nhiều lần, nhưng nhiều lần với nàng đều không phải cái gì tốt đẹp ký ức, trừ phi nàng là điên rồi, khả năng mới có thể đem kia giết chính mình nhiều lần đao lưu tại bên người. Ngài nếu là thích, chính mình thu hồi tới liền hảo. Dịch Hạ đáy mắt xuất hiện suy nghĩ sâu xa. Vậy được rồi, cảm ơn. Tần Tìm Phương hoàn toàn an tâm. Đại sư thiện tâm, đao ở tay nàng thượng, nhất định sẽ không lại đi ra ngoài làm hại người khác. Thấy đại sư nói xong liền tính toán chiều trên lầu mà đi, suy tư 2 giây, Tần Tìm Phương bỗng nhiên ra tiếng nói, dễ đại sư, hoàng thuận lòng trời muốn tái kiến ngài một mặt. Hắn bị thôn người vây đánh cực thảm, cho nên nàng có chút không đành lòng cự tuyệt cái này thỉnh cầu. Nhìn thấy Tần Tìm Phương đấy mắt xấu hổ, Dịch Hạ ân một tiếng, hắn ở đâu? A, Tần Tìm Phương ngơ ngác, vội chỉ lầu 2 rẽ phải rác vị trí, ta cha mẹ đem hắn an trí ở 2 tầng tiểu phòng cho khách. Không hề quay đầu lại, Dịch Hạ gọn gàng dứt khoát vào nàng nói kia một gian phòng. Có lẽ là lâu dài vẫn chưa chủ người, phòng nội tản mát ra một cổ khó có thể miêu tả mốc hơi ẩm thức. Hoàng thuận lòng trời bình ghé vào dán có mảnh sứ giường đất phía trên, thân hình vẫn không nhúc nhích, từ nơi xa nhìn lại, thẳng tắp phảng phất một khối thi thể. Ngươi muốn gặp ta? Này 4 chữ phảng phất một cái đột phá khẩu, rốt cuộc khiến cho hắn nổi lên phản ứng. Sử lực phiên động một chút thân thể, Hoàng thuận lòng trời hướng cửa người nhìn lại, ngươi, ngài đã tới. Dịch Hạ thần sắc héo héo, ân, có chuyện gì? Hoàng thuận lòng trời há miệng thở dốc. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, cũng thật muốn nói xuất khẩu khi, rồi lại không biết hẳn là từ nơi nào trước bắt đầu. Thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói, người đều là còn có tư tâm. Ta tư tâm là muốn cho sư phó càng coi trọng ta một chút. Mà sư phó tư tâm, còn lại là hy vọng Lao Thái gia có thể một lần nữa đi vào trên thế gian này nhìn xem, lúc mới bắt đầu, ai có thể biết sẽ hại nhiều người như vậy, chúng ta chẳng qua là tìm đến phương pháp sai rồi chút, ngài vì sao? Vì sao phải như thế đuổi tận giết tuyệt đâu? Phần lưng cùng cứng rắn giường đất tương ai, không có bất luận cái gì khép lại dấu hiệu miệng vết thương khiến cho hắn đau toát ra mồ hôi mỏng, đầu óc hôn hôn trầm trầm, hắn lại tiếp theo lúng ta lung túng, nếu không có sinh hoạt ép sát, ta cũng tưởng. Đương cái thiên chân không biết sự người tốt ta. Hít sâu 2 khẩu khí, Dịch Hạ phanh đem cửa phòng nhắm chặt, bước nhanh đi xuống lầu đi, cho đến đứng ở trên sofa đang xem TV Tần Tìm Phương trước mặt, mới đưa vừa mới hít vào chọc khí phun ra. Chúng ta đi thôi. Tần Tìm Phương cười khổ, hảo. Cũng quái nàng lắm miệng phát thiện tâm, xem ra đại sư thật là tức giận đến không nhẹ. Hành lý thu thập hấp tấp, Tần Phụ Tần Mẫu phản ứng lại đây khi, thời gian đã chậm, muốn lưu người ăn cơm, nhưng bởi vì 2 người luôn mãi cự tuyệt. Chỉ có thể tắc không ít quả khô thổ sản đến các nàng ba lô. Lâm Hành phía trước, Tần Mẫu đống nhiên bị khuê nữ kéo đến một bên. Ngươi đợi lát nữa đi cục cảnh sát báo án, đem này phân tư liệu giao cho cảnh sát. Nói, Tần Tìm Phương đem vừa mới đóng sách tốt hai trang giấy để tiến lên đi, nhưng ở cảnh sát tới bắt người phía trước, nhớ rõ mua điểm thuốc mỡ cấp Hoàng Thuận lòng trời mang lên. Tần Mẫu yên lặng bất động, trên mặt treo thật sâu khó hiểu, vì sao a? Ta này đến tột cùng xem như đối hắn hảo, vẫn là ở hại hắn đâu. Nếu là đối hắn hảo, vì cái gì muốn đem người đưa đến trong nhà lao? Nếu là ở hại hắn, lại vì cái gì muốn xen vào hắn chết sống? Tần Tìm Phương hướng phía trước nhích lại gần, xử chính mình ly mẫu thân khoảng cách có thể càng gần một ít, nào có như vậy nhiều thị phi đúng sai, tóm lại ta không thẹn với lương tâm, còn lại giao cho pháp luật quyết định là được rồi. Dừng một chút, thanh âm lại rút nhỏ chút, sự tình là đại sư phân phó ta công đạo ngài, ngài nhất định phải nhớ rõ làm tốt. Tần Mẫu hiểu rõ, thật cẩn thận gật gật đầu. Đại sư phân phó, nàng tự nhiên sẽ dụng tâm làm việc. Thành phố S, Tân Hồ Cung Uyển. Vây quanh một thanh bị báo chí bao vây đường hoành đao, Dịch Hạ một tay đẩy ra cửa phòng, thấy Dịch Mụ Mụ đang ngồi ở trên sofa ngáy, nàng nguyên tưởng vòng qua đối phương tiến vào phòng ngủ, lại không nghĩ rằng mới từ nàng trước mặt đi qua, Dịch Mụ Mụ liền đảo mắt thanh tỉnh. Bé, đã trở lại a? Dịch Hạ với tại chỗ đứng yên, ân, ngại như thế nào chờ đến như vậy vãn? Bởi vì chịu không nổi kêu ma người phi cơ, đường về là lúc, nàng cùng Tần Tìm Phương đi nhờ phương tiện giao thông là tương đối nhanh và tiện cao thiết, tính hảo về đến nhà thời gian sau. Nàng ở trên xe liền thông chi Dịch Mụ Mụ sớm chút ngủ, không nghĩ về đến nhà là lúc, nàng thế nhưng còn tại phòng khách trung ương chờ chính mình. Từ nữ nhi trên lưng tiếp nhận ba lô, Dịch Linh cười cười, ngươi không an toàn về đến nhà mẹ ngủ không được. Sắc trời đã không còn sớm, ngăn trở Dịch Mụ Mụ muốn nhiệt đồ ăn động tác, Dịch Hạ tùy ý cầm chút tủ lạnh nội thực phẩm phụ tới ăn, lại bồi này hàn huyên sẽ thiên, thấy Dịch Mụ Mụ rốt cuộc mệt rã rời muốn đi ngủ, nàng trong lòng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem chính mình quan đến bên cửa, Dịch Hạ không hề áp lực quanh thân khí lực. Mắt thường chứng kiến, chỉ thấy từng trận ánh sáng tím dần dần trôi nổi giữa không trung, vốn là tinh tinh điểm điểm tư thái, nhưng liên tiếp ở bên nhau sau, lại bày biện ra lóa mắt rượu rượu quan huy. Đối loại tình huống này đã quen thuộc, Dịch Hạ thần sắc bất biến, bổn tính toán chiếu ngày thường như vậy bắt đầu luyện hóa, không nghĩ tới mới vừa một nhắm mắt, trong đầu đó là một mảnh hoảng hốt. Nhiều lần khi, một đạo quen thuộc thanh âm vang đến nàng bên tai. Hạ hạ. Chương 67. Dịch Hạ ngơ ngẩn, nửa ngày, nuốt khẩu nước miếng nói, sư phụ. Tự ký sự khởi, thanh âm này làm bạn nàng có 20 năm tả hữu, nàng sẽ không nhận sai, cũng không có khả năng nhận sai, nhưng mà không biết đối phương là bực nàng hồi phục quá chậm, vẫn là không có nghe thấy nàng hồi phục, đợi hồi lâu, đều lại không có thanh âm truyền ra. Sư phụ, sư phụ, lại kêu vài tiếng không có được đến đáp lại, Dịch Hạ trong lòng nóng bỏng dần dần tan đi. Nàng quả thật là xin ốc. Chiều ngang ngàn năm. Sư phụ sao có thể liên hệ thượng nàng? Ngày mai còn có khóa muốn thượng, Dịch Hạ đem việc này ép vào đáy lòng. Lâm đi vào giấc ngủ trước, nàng đem ba lô chung các loại phụ triện khí cụ móc ra, dự bị thay sở yêu cầu sách giáo khoa thư tịch, đào đến cuối cùng, bao nội cũng chỉ dư lại kia dùng màu đen bao nylon bao vây lại khúc vạt hoa váy. Nghĩ đến ngày hôm trước Cố Tử Câm dặn dò, mí môi, nàng giơ tay đem trang phục rũ ra. Lần đầu gặp gỡ liền giác này quần áo thủ công tinh mỹ, giờ phút này ở ánh đèn hạ nhìn kỹ, càng là nhịn không được dưới đáy lòng tán thưởng. Phối màu hảo, tiểu giang dai. Sở Tân Dĩnh tay nghề sắc thật thực không tồi. Cầm đi phòng khách đem này thân quần áo thay, Dịch Hạ lại lần nữa rời bước đi toilet, với kính trước đứng yên, nàng tầm mắt tiên triều gò má nhìn lại. Không biết hay không bởi vì ngày ngày có thể thấy được duyên cớ, nàng cũng không có cảm thấy chính mình diện mạo thay đổi nhiều ít, chỉ có thể là ở thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, lúc trước Hạ kéo khỏe miệng biến dơ lên, có lẽ là ăn no chút lại hảo chút. Lược hiện bẹp hẹp hàm dưới cũng có một chút thịt cảm. Thay đổi tuy thiếu, nhưng nhìn kỹ dưới, tinh thần cùng khí chất lại đã hoàn toàn bất đồng. Đi bước một đem tầm mắt từ mặt chuyển rời đến y dề thân. Chỉ thấy minh hoàng sắc tắm bá đèn chiếu xạ dưới, màu tím nhạt gấm vóc tựa hồ bị bịt kín một đạo thiên nhiên lửa kính, khiến cho màu sắc dần dần chuyển biến vì ám tím, mà bổn ứng khởi liên tiếp tác dụng ánh trăng trói buộc, cũng nhân quang sắc mà có vẻ thiên hoàng thiên ám. Vốn tưởng rằng chính mình non nớt mặt căng không dậy nổi này thân quần áo, lại không nghĩ rằng chỉnh thể nhìn quét một lần, thoạt nhìn lại có một loại điển nhã mỹ cảm. Chính đánh giá, vê đút cờ môn vào giờ phút này bị người chụp vang. Hạ hạ, ngươi hảo sao? Mau một chút. Thanh âm mang theo rõ ràng nôn nóng. Nghĩ đến thay cho này người mặc thật phiền thoái, do dự hai giây, Dịch Hạ trực tiếp mở cửa ra. Ôm bụng buồn phía trước tiến, cùng nữ nhi đi ngang qua nhau nháy mắt, Dịch Linh bước chân bỗng nhiên dừng lại, dương mắt vừa thấy, nàng trong ánh mắt thoáng hiện một đạo kinh ngạc. Này suy nghĩ nửa ngày nghĩ không ra cái gì tán dương hình dung tử, nàng tự đáy lòng nói, đẹp, so với ta bồi ngươi chọn những cái đó quần áo đều đẹp. Bụng có rút đau đớn thật sự khó chịu, dứt lời, nàng hướng phía trước phất phất tay, mụ mụ muốn thượng vê nút cờ, hạ hạ đừng vội đổi, chờ mụ mụ đợi lát nữa đi ra ngoài lại hảo hảo xem thượng vài lần. Dịch Hạ gật đầu. Đơn giản một người cũng vô pháp quay chụp toàn thân ảnh chụp, có Dịch mụ mụ hỗ trợ, nhiệm vụ này hoàn thành cũng có thể càng đơn giản một ít. 5 phút sau, lau khô trên tay vết nước, Dịch Linh mở cửa chiều phòng khách mà đi, thấy sofa trung ương nữ nhi chính quy hợp quy tắc chỉnh ngồi ngay ngắn với này thượng, cười cười, nàng nhấp môi mở miệng nói, đây là hán phục đi. Biết cái này từ ngữ không phải ngẫu nhiên, ban đầu cố chủ trong nhà nữ chủ nhân liền đối loại này đồ vật phi thường cảm thấy hứng thú, không chỉ có khi có tìm đọc tương quan tư liệu, còn mua cơ hồ toàn bộ tủ quần áo hán phục y y quái, nàng từng nghi hoặc vì sao này không thực dụng phục sức sẽ trở thành đối phương trong lòng hảo, nhưng vào giờ phút này xem nữ nhi ăn mặc, lý do tựa hồ biến đơn giản sáng tỏ. Bởi vì đẹp a. Tiến lên sờ soạng mấy cái mặt liêu, nàng nhận đồng tán thường nói, hạ hạ ánh mắt không tồi, này quần áo chất lượng cũng là khá tốt. Dịch Hạ lắc đầu, đưa điện thoại di động đệ tiến lên đi, này quần áo là mới mẹ độc đáo làm, chỉ là hy vọng ta có thể hỗ trợ chụp bộ ảnh chụp mà thôi, ngài giúp ta chụp thượng mấy chương, ta hiện tại liền cho các nàng chuyển qua đi. Dịch Linh cứng họng, mới mẹ độc đáo. Mới mẹ độc đáo kia hài tử nàng hiểu biết không nhiều lắm, nhưng gần chút thời gian từ bên biết được tin tức, đều biểu hiện nàng là cái thông minh có khả năng. Dịch Hồng kia xuẩn phụ đầu góc sách không rõ lắm, chỉ thủ cái bị bọn họ phu thê chiều hư sở nghị đương một cái bảo. Cho dù biết được mới mẹ độc đáo muốn cùng nàng thoát ly quan hệ, cũng chỉ là mỗi ngày ở trại tạm giam nội oán hận tức giận mắng, lại không nghĩ nếu là đã từng hảo hảo đối đãi hài tử, ai lại sẽ nguyện ý đem sự tình làm được này một bước. Cơ lắc mở camera, nghiêm túc chụp mấy tấm ảnh chụp sau, Dịch Linh bỗng nhiên khó hiểu hỏi, các nàng muốn ngươi ảnh chụp làm gì? Khai shop online sao? Trái lo phải nghĩ, cũng chỉ có cái này lý do mới có thể cùng việc này ai được với biên. Dịch Hạ trước mắt, đại khái đi. Bất quá ngài gần nhất hiểu đồ vật rất nhiều a. Vốn là tùy ý trêu chọc, lại không nghĩ Dịch mụ mụ nghe xong lời này, thế nhưng trực tiếp giận nàng liếc mắt một cái. Mẹ nó shop online đều khai một tuần, ngươi chẳng lẽ cũng chưa phát hiện sao? Dịch Hạ. Dịch mụ mụ từ trước cũng có 2-3 cái cuối tuần thời gian, nàng chỉ biết đối phương vẫn luôn ở tìm công tác, lại cũng vẫn luôn đều không có công tác tin tức truyền đến, đến nỗi đối phương trong miệng theo như lời shop online, nàng thật là nửa phần tung tích đều không có tìm được. Bán gì đó? Đạo gia điển tịch cùng với phụ triện pháp khí. Dịch Hạ. Dịch mụ mụ ở trên mạng làm huyền môn sinh ý đúng là làm Dịch Hạ ngoài ý muốn, nhưng mà xem qua nàng cửa hàng sau, Dịch Hạ lại hoàn toàn yên lòng. Một vòng nội không thành giao quá một bút sinh ý, ít nhất không cần lo lắng nàng bán đồ vật khiến người dùng chi làm lỗi. Ở đêm này với bán sỉ thị trường phê tới thành bao đùa bình an, trấn quỷ phụ chờ phụ triện tập trung tiêu hủy sau, Dịch Hạ đem shop online nội bia chú giá cả toàn bộ phiên gấp trăm lần. Đùa bình an, 5000, chương. Trấn quỷ phủ, 2000, chương. Dẫn linh phủ, 8000, chương. Nhìn này đó ngẩng cao đến không thể tưởng tượng giá cả, Dịch Linh nhịn không được đưa ra nghi dị, như vậy quý sẽ có người mua sao? Ở nàng xem ra, một chương nho nhỏ giấy vàng, bất quá là họa thượng một ít kỳ kỳ quái quái đồ án, bán thượng trên dưới 100 tới khối một chương, này giá cả tuyệt đối đã là đỉnh thiên. Dịch Hạ cười tủm tỉm xem nàng, tiền nào của nấy, ngài cẩn thận ngẫm lại. Ngài nếu như bị cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật cuốn lên, hoặc là liên tiếp suối quẩy, là nguyện ý tin tưởng 100 đồng tiền là có thể cứu ngài tánh mạng, vẫn là tin tưởng cập gần vạn khối đồ vật có thể làm ngài thoát khỏi khốn cảnh. Ta, băng tâm mà nói, Dịch Linh kỳ thật cảm thấy khuê nữ nói rất có đạo lý. Nhưng, ngươi đồ vật xác định đối mỗi người đều hữu dụng sao? Ngươi lại xác định bọn họ nguyện ý ra nhiều như vậy tiền tới mua. Dịch Hạ khuôn mặt ý cười bất biến, bệnh trạng nếu là đối nói. Ít nhất 95% hữu dụng. Còn thừa 5% đảo không phải không có hiệu quả, chỉ là người có sớm tối hòa phúc, có một số việc là ngoại lực như thế nào cũng ngăn cản không được. Đến nỗi có nguyện ý hay không mua, mẹ, ngài xem sẽ biết. Nói xong lời này, nàng trực tiếp đem máy tính giao diện đóng cửa, mau ngủ đi, ngày mai ta còn muốn đi học, ngài còn muốn vội trong tiệm sự. Vội gấp cái gì? Thở dài, Dịch Linh lên giường nhắm mắt không nói, vốn dĩ liền bán không ra đi mấy cái đồ vật, bị khuê nữ như vậy một làm. Sợ là vĩnh viễn đều đừng nghĩ khai trương. Ai? Dư Quang thoáng nhìn Dịch mụ mụ biểu tình biến hóa không ngừng, Dịch Hạ đem bên gối đầu giường đèn ấn diệt, đem vừa mới sàng chọn ra ảnh chụp phát đến Cố Tử Câm hẹ chặt sau, hai tròng mắt khép kín, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Vẫn là câu nói kia, tiền nào có người quan trọng. Trên đời này có rất nhiều bệnh tật loạn chạy chữa người. Dùng ảnh chụp đem Cố Tử Câm tống cổ lúc sau, Dịch Hạ hợp với ba lượng thiên đều không thấy nàng tới quấn lấy chính mình. chẳng qua ngày ngày sáng sớm, đều có ở trên bàn phát hiện cùng nàng cùng khoản sữa bò cùng bánh mì, ngẫu nhiên có nhàn khi chiều nàng nhìn lại, chỉ thấy này luôn là ghé vào trên bàn nghiêm túc đồ đồ vẽ tranh. Thứ năm tan học, Cố Tử Câm đang muốn hướng ra ngoài chạy đến, đã bị Dịch Hạ cấp gọi lại. Ngươi mấy ngày này ở vội chút cái gì? Chố mắt một lát, Cố Tử Câm đâu đâu nói, mới mẹ độc đáo dạy ta kim chỉ cùng phùng tài, hai chúng ta mấy ngày này lại đến đẩy nhanh tốc độ lại đến đuổi bản vẽ, cho nên thời gian thật sự là không đủ dùng. Xin lỗi, hạ hạ, ta phải chạy nhanh đi rồi. Nói, nhanh chóng chạy mau rời đi. Cho đến nàng bóng dáng biến mất với trước mắt, Dịch Hạ con ngưng ngưng trọng đều không có tan đi. Nàng tuy hồi lâu chưa thấy được Sở Tân Dĩnh, nhưng chỉ coi chừng Tử Câm trước mắt thanh hắc cùng mắt úi, cũng có thể biết được Sở Tân Dĩnh trạng huống không có hảo đến nào đi. Tiên là cái thứ tốt, mỗi người đều hái nó. Nàng tuy chiếu cố viết văn cùng việc học, nhưng đó là ở tinh lực sung túc tiền đề hạ cho chính mình tìm cái bỏ thêm vào thời gian thú sự. Như này hai người giống nhau vì tiền không màng thân thể, không màng tiền đồ cùng việc học, nàng lại là như thế nào cũng vô pháp nghĩ thông suốt. Như cũ ở cổng trường tiểu quán trước giải quyết một đốn ăn khuya, đóng gói một phần Dịch Mụ mụ yêu nhất tố phở xào tôm sau, Dịch Hạ không mang theo đỉnh trệ chiều ra phương hướng chạy đến. Đang là 9 giờ tả hữu, khu náo nhiệt nội nghe hồng tràn ngập, trên đường người đi đường thần sắc vội vàng. Hoặc là trở về nhà, hoặc là dự bị bắt đầu ban đêm huyến lệ sinh hoạt. Lại được rồi 2-3 cái chỗ rẽ, Dịch Hạ mới chuyển tới yêu cầu dựa vào đèn đường chiếu rọi cư dân khu dân cư, bù lại có cái 5 phút lộ trình là có thể trở về nhà, biến cố lại ở nháy mắt phát sinh. Chỉ thấy một chiếc màu đen mini bật đỉnh với nàng bên, từ giữa nhanh chóng nhảy ra 3-5 cái người mặc tây trang thanh niên, những người này vừa xuống xe liền bắt đầu phân công nhau hành động, biên kéo biên tre muốn đem nàng đưa tới bên trong xe. Dịch Hạ giả vờ kinh hoàng, các ngươi muốn làm gì? Nói, trực tiếp đem trong tay hà phấn bức đến trong đó một người đỉnh đầu. Tây trang nam cho nhau đối diện, sau đó thêm đủ mã lực đồng thời chiều nàng vọt tới. Tùy tay từ túi trung móc ra mấy viên trước kia phát hiện không thích hợp thời trang đến trên người đá. Dịch Hạ ngón tay nhẹ động, đá liền sôi nổi đạn tới rồi mấy người trên người. Tê tê dại dại xúc cảm thổi quét toàn thân, đầu tiên là một cái, tiếp theo hai cái, cuối cùng sở hữu tây trang nam đều ai ngã vào tại chỗ vô pháp lúc đích, nhưng mà bọn họ đều không có đánh mất hy vọng, chỉ vì... Ai nha? Dịch Hạ xoay người, một tay vô vào dự bị dùng cây gậy đánh lén chính mình người đầu phía trên. Chúng tây trang nam. Hy vọng hoàn toàn không có. Dịch Hạ cười như không cười nhìn về phía mọi người, lại là thanh bang. Chương 68. Trước đó vài ngày giải quyết xong kia dụ nàng đi ra ngoài Hoàng Mao Nam Hậu, Khang Bắc Ngạn từng cho nàng đánh quá một chiếc điện thoại. Nói chính là kia đám người sau lưng lực lượng, thành phố S Thanh Bang phân đường. Sở dĩ dặn dò nàng phải cẩn thận những người này, chỉ vì Thanh Bang ở hiện đại tuy đã xuống dốc, nhưng làm hoa hạ lịch sử dài lâu bang hội, trăm năm tới tích tụ lực lượng như cũ không dung khinh thường. Lúc trước bọn họ liền phái ra chút lâu là muốn đem chính mình trói đi, chỉ là mục đích chẳng những không có đạt tới. Ngược lại còn khiến cho những người đó bị cảnh sát bắt được giam, căn cứ vào chuyện này, mặc kệ là bọn họ đối chính mình có điều cựu thị, vẫn là vẫn tưởng thỉnh chính mình tiến đến hỗ trợ, chỉ cần chuyện này đã không có kết, liền nhất định sẽ lại lần nữa hành động. Cũng bởi vậy, ở vừa mới nhìn đến này đàn ăn mặc chỉnh tề Tây Trang Nam Hậu, Dịch Hạ trước tiên nghĩ đến chính là Thanh Bang. Chúng Tây Trang Nam hai mặt tư liếc, có thể nói ra Thanh Bang tên này, nên là đối bọn họ bang phái có điều hiểu biết. Nhưng đối diện tiểu cô nương vì sao một chút không sợ. Thật lâu sau, rốt cuộc có người nhịn đau mở miệng, nếu biết chúng ta là Thanh Bang, liền mau chút theo chúng ta đi đi, nếu là lần sau người tới, liền không khả năng lại đối với ngươi khách khí như vậy. Nguyên nghĩ dọa nàng một chút, không ngờ đối phương nghe thấy lời này, thế nhưng thật sự phối hợp gật gật đầu. Có thể, đi thôi. Chúng Tây Trang Nam. Nếu dễ dàng như vậy liền đồng ý đi ngươi vừa mới vì sao còn muốn phản kháng. Những lời này chỉ ở trong lòng chu lên mấy lần. Nghe nàng đáp ứng, mọi người vội nhớ tới trên người trước, nhưng toàn bộ thân thể như là rót chỉ dường như, mặc cho bọn hắn như thế nào xử lực, đều không thể tự tại chỗ nhúc nhích, ngược lại ở vặn vẹo trong quá trình, trên người bị ám toán bộ vị bắt đầu đau đớn tăng lên. Phảng phất bị ngàn căn châm nắm chặt ở bên nhau dùng sức khuynh trác. Đem hy vọng ánh mắt đầu hướng đối diện tiểu cô nương, lại thấy nàng chỉ cười cười, liền lập tức đi hướng bọn họ chung lao đại vị trí, sau đó bắt lấy lao đại cổ áo. Giống như sách tiểu kê đem trọng đạt 180 cân lão đại kéo lên xe. Cửa xe khép kín, chúng Tây Trang Nam toàn trợn mắt há hốc mồm, chưa bao giờ có một khắc may mắn chính mình hôn không bằng người khác hảo, nếu không không được như lão đại giống nhau một mình gặp phải này không biết chi tiết nữ quái thai. Xem nhẹ bọn họ ý tưởng không đề cập tới, giờ phút này Dịch Hạ chính cười tủm tỉm nhìn bên kia đỉnh mấy cây rau xanh lá cây nam nhân. Lái xe đi. Mã Đông Đông trong lòng buồn chồn, liền cái chán có du nhỏ giọt hạ đều chưa từng phát hiện. Hắn không biết chính mình là đổ cái gì múc, thế nhưng ở sinh nhật cùng ngày nhận được như vậy nhiệm vụ. Vốn tưởng rằng phía trên phái bọn họ nhiều người như vậy tới bắt một cái nữ cao trung sinh là ở chuyện bé xé ra to, lại không nghĩ rằng này nữ sinh thật đúng là chính là có chút tà môn, không chỉ có ở sơ ngộ bọn họ này nhóm người khi liền chuẩn xác đem một phần xào phân khấu với đỉnh đầu hắn, còn ở hắn tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm khi một tay đem hắn tung quá. Hay là hắn giải quá một chương dẫn nhân chú mục mặt. Thất thần làm gì, mau lái xe a. Nghe được bên thai lại lần nữa vang lên thúc giục thanh âm, Mã Đông Đông không hề chậm trễ, trực tiếp đánh lửa về phía trước bước vào. Nửa cái giờ sau, chiếc xe hành quá cao giá, lập tức quải nhập một đạo thâm hẻm. Một đường đều hảo hảo, nhưng không biết vì sao, sắp đến mục đích địa trước, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một bó nghiêm túc đánh giá tầm mắt, Lâm Lâm Thần, hắn ra tiếng giải thích nói, chúng ta đường khẩu xác thật là ở chỗ này, ta không có đi sai lộ. Phát hiện này tầm mắt vẫn cứ không có rời đi, Mã Đông Đông bỗng nhiên nếu máu, ngươi có thể đừng nhìn ta không? Lời vừa ra khỏi miệng, liền tưởng giơ tay chịu chính mình một cái miệng rộng tử. Hắn tuy rằng không bị đá tập trụ, nhưng lại trơ mắt thấy được thủ hạ trên mặt thống khổ, nếu không phải bên chân vướng một ngã, chỉ sợ sách theo gậy gộc tiến lên chính là hắn, kia sách côn thủ hạ ầm ầm ngã xuống đất thảm dạng bị hắn ghi tạc trong lòng, lúc này người là dao thớt, ta là cá thịt, hắn dám náo tàn ra tiếng đề điều kiện, quả thật là bị buổi tối sự cấp kích thích choáng váng. Dịch Hạ Ân một tiếng, cho đến xe ngừng ở một chỗ lập lòe chiêu bài quán ba trước mặt khi, nàng mới lại lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Một đời người có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều thời điểm lựa chọn sai rồi không đáng sợ, đáng sợ chính là biết rõ đi chính là sai lộ, lại vẫn là một đầu hắc buồn phía trước tiến, không nghĩ tới đổi một cái con đường, thường thường sẽ so lúc trước phải đi đến càng vì thông thuận, cũng càng dễ dàng tới mục đích địa. Về nhà ăn sinh nhật đi thôi, ta chính mình đi vào là được. Sơ nghe câu đầu tiên lời nói khi, Mã Đông Đông còn ở trong lòng cảm thán chính mình lớn như vậy tuổi người, thế nhưng bị một cái tiểu cô nương cấp giáo huấn canh gà, tuy rằng này tiểu cô nương là cái quái thai, nhưng đổ lỗi thân phận, nàng cũng bất quá chỉ là cái đang ở đi học cao trung sinh thôi. Nhưng nghe được đệ nhị câu nói khi, hắn sắc mặt rốt cuộc nhịn không được thay đổi. Vào bang phái nhiều năm như vậy, hắn sinh nhật mọi người đều biết, chỉ là cái kia mọi người đều biết nhật tử, kỳ thật cũng không phải hắn chân chính sinh nhật. Năm ấy từ trong thôn rời đi, hắn thể muốn lang bạt một phen sự nghiệp, nhưng vào thành mới biết được, không có bằng cấp cùng bản lĩnh, chỉ khả năng ở quán ăn công trường tìm được thích hợp công tác cơ hội, cơ duyên xảo hợp hạ, hắn kinh người giới thiệu vào bang phái, không nghĩ xử chính mình tên thật ghi lại với bang phái danh sách phía trên, vì thế liền làm cái giả thân, phân chứng. Tên là giả, sinh nhật cũng là giả. Vốn định kiếm chút tiền liền đi làm tiểu sinh ý, nhưng vào cái này lốc xoáy, muốn lại đi ra ngoài lại thực sự khó khăn, hơn nữa chiêu số xa, hắn cũng biết được bọn họ này hành nguy hiểm trình độ. Bởi vậy này thân, phân chứng thượng sai lầm, cũng liền vẫn luôn không tính toán sửa lại. Nhưng việc này chỉ có tự thân hắn ta môn thanh, đối phương đến tột cùng là làm sao mà biết được. Chờ hắn phản ứng lại đây muốn đặt câu hỏi khi, kia tiểu cô nương thân ảnh đã thình lình tới rồi bên trong cánh cửa, lại thấy hai cái thủ vệ tiểu đệ ngăn cản nàng, trong miệng lầu bầu cái không ngừng, tựa hồ ở đề ra nghi vấn tắc muốn nàng thân, phân giấy chứng nhận. Mở cửa xuống xe, Mã Đông Đông nhanh chóng đi ra phía trước, nhiều đóa, ngươi không cần náo loạn được không? Dịch Hạ nghi hoặc quay đầu, còn không có tới kịp dò hỏi hắn lời này có ý tứ gì, liền nghe vừa rồi cả nàng một người nhanh chóng mở miệng nói, nguyên lai là tiểu tẩu tử, xin lỗi, vừa rồi ngăn cản ngài lâu như vậy, thật là ngượng ngùng, ngài sớm nói nhận thức Đông ca, ta cũng sẽ không. Mã Đông Đông nhíu mày, không nghĩ làm liền lăn, từ đâu ra như vậy nói nhiều. Vốn định thúc ngựa, kết quả lại không làm rõ ràng chẳng huống, mở miệng nói chuyện thủ vệ tiểu đệ sắc mặt có chút khó coi. Thẳng đến chú ý khởi Đông ca đỉnh đầu vài miếng rau xanh khi, này cổ nan kham mới thoáng có chút lùi bước. Nguyên lai là bị gia bạo, cũng khó trách. Tấm tắc, thật nhìn không ra tới. Hư ôm lấy tiểu cô nương bả vai tiến vào bên trong, một hàng đến không có theo dõi làm công khu vực, Mã Đông Đông liền vội vàng buông xuống cánh tay, chỉ phía trước một cái văn phòng, hắn âm thầm sò cái hư thủ thế. Dịch Hạ Đảo cũng phối hợp, gật gật đầu cũng không làm cái gì ngôn ngữ. Vào cửa, đóng cửa, khóa trái, động tác liền mạch lưu loát. Không mang theo nửa phần kéo dài. Quán ba ồn ào, văn phòng nội đều trang có tường gỗ cách âm. Vào cửa, Mã Đông Đông động tác rốt cuộc không hề lặng lẽ sờ sờ, đem trên đầu tạp vật một phen lót hạ, hắn khuôn mặt vội vàng nói, ngài lại như thế nào biết được ta hôm nay ăn sinh nhật. Tuy ở do hỏi, nhưng trong lòng kỳ thật đã có định luận. Đại đương gia gần nhất vận đen cuốn thân, làm chuyện gì toàn cảm thấy không thuận lợi, thậm chí ở có một lần lệ thường tiếp hoa khi, thiếu chút nữa bị đối phương ám toán, nếu không phải hy sinh một cái bên cạnh người. Chỉ sợ chỉ có thể đi tới đi ra ngoài nâng trở về. như thế nào giải quyết khí vận vấn đề? Tất nhiên là muốn thỉnh đại sư. Nhưng những cái đó thành danh đã lâu đại sư nào như vậy hảo thỉnh? Không nói có nhìn chúng hay không bọn họ, chỉ nói đối phương trên người liên lụy mạng lưới quan hệ lạc, liền không phải hiện tại gần như xuống dốc thanh bang có thể chọc đến khởi. Mà trước mắt tiểu cô nương liền không giống nhau, nàng có bản lĩnh lại tuổi nhẹ, vừa thấy chính là mới ra đời tay mới, cũng khó trách đại đương gia không màng đắc tội đối phương, trực tiếp khiển người đem nàng trói tới. Dịch Hạ ngó đối diện liếc mắt một cái, mây đỏ áp đỉnh, không phải chuyện tốt gần, chính là thọ tinh chen chúc, nhưng mà làm các ngươi này một hàng, lại có thể có cái gì chuyện tốt. Cho nên hôm nay tất là ngươi ngày sinh. Làm các ngươi này một hàng, lại có thể có cái gì chuyện tốt. Trong đầu lặp lại nhấm nuốt những lời này, Mã Đông mặt đông sắc càng thêm khó coi, đại sư, ta nên làm cái gì bây giờ? Dịch Hạ giơ giơ lên đầu, ta nói đã thực minh bạch, không phải sao? Một cái hắc lộ chỉ chính là tiếp tục tại đây trên đường hôn nhật tử, mà minh lộ tự nhiên là khác mưu hắn trước, thoát ly này tự do ở hắc ám cùng pháp luật bên cạnh vô tận lốc xoáy. Mã Đông đông thật lâu bất động, nửa ngày, cười khổ nói, ta sao có thể đi được a? Hắn liền cấp người nhà gửi tiền đều là dùng bưu cục thư tín, liền sợ kẻ thù thông qua một ít dấu vết để lại, do đó tìm được rồi người nhà của hắn thân hữu. Người khác còn như thế, hắn cái này đương sự nếu là tẩy trắng không làm, không nói đại đương gia có thể hay không buông tha chính mình, bên ngoài mấy năm nay tích góp xuống dưới thù địch đều có khả năng sẽ muốn hắn mệnh. Thấy đối diện không đáp lời, thấp giọng thở dài, lại lần nữa nói, vẫn là cảm ơn ngài, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Dịch Hạ giật giật khoe miệng, ân, các ngươi lão đại văn phòng đi như thế nào? Tuy sáng sớm liền đoán được nàng ý đồ đến, nhưng này biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành tắc phong vẫn là làm Mã Đông Đông kinh ngạc không thôi. Do dự một lát, quyết định đúng sự thật nói, ra cửa quẹo trái cuối kia một gian, bất quá trong phòng khả năng có rất nhiều hình. Có rất nhiều người, ngài tiểu tâm chút. Lượng như ban ngày tam thất phòng xếp. Một bạch béo nam tử chính ôm cái so mềm thân thể phiên, vân phúc, vũ, 10 giây lúc sau. Hắn thở hổn hển đem người bung ra, cầm lấy bên gối di động, bắt cái nổi tuyến điện thoại nói, trọng đổi một cái tới, cái này nhất không nổi ta hứng thú. Dứt lời, điện thoại cắt đứt sau, một tay đem gối dựa vào chính mình trước ngực nữ nhân đẩy ra, lan. Tùy tay đem liền y hẹp váy tròng lên trên người, nữ nhân vừa đi vừa không tiếng động lẩm bẩm, à, không hứng thú còn nhanh như vậy, 10 giây nam, rắc rưởi. Cửa phòng động tĩnh, Lâm láo hổ hư dựa vào mềm mại gối trên giường chớp mắt. Liền một ánh mắt đều không muốn bố thí cấp cạnh cửa. Trong đầu đồ vật lung tung rối loạn xoa tạp ở bên nhau, có chính mình đi bước một lên làm đại đương ra quá trình, cố ý khi phấn chấn chỉ điểm Giang Sơn khi nhiệt huyết kiếp sống, còn có chính mình ngày gần đây tới vận rủi không ngừng trải qua chuyện xưa. Thật lâu sau, cạnh cửa truyền đến nhẹ nhàng gõ động thanh âm. Hô một tiếng tiến, hắn ngước mắt nhìn về phía người tới, trước mắt tức khắc sáng ngời, mau tới đây. Chương 69. Cùng những cái đó trang điểm quyến rũ diễm lệ nữ lang tới so, Lâm lão hổ thích nhất kỳ thật là ôn ôn nhu nhu cháo trắng rau xào, nhưng nghề hà nguyện ý làm kia một hàng, nhiều là sẽ lấy nùng trang tới dẫn nhân chú mục, lại nhạt nhẽo ngũ quan, bị kia trang phẩm ô nhiễm một hồi, liền đều làm hắn cảm thấy dị thường không khỏe, khó được nhìn thấy như thế tự nhiên tiểu mỹ nữ, hắn trong lòng nhịn không được nổi lên gợn sóng. Ngươi thất thần làm gì, mau tới đây a. Ngữ khí nhẹ khẽ huyền chuyển, nghe Dịch Hạ có chút ghê tởm. Dựa ở cạnh cửa, nàng khoanh tay trước ngực nói, ngươi chính là thanh bang lão đại. Giá áo túi cơm, thân thể sớm bị sắc đẹp đào rỗng, bang phái không ở trên tay hắn suy tàn, cũng thật xem như được rồi đại vận. Lâm láo hổ toát miệng, không phải lão đại, là đại đương gia. Này hai cái xưng hô nghe tới không có gì bất đồng, nhưng thành phố S phân đường có bao nhiêu cái lão đại, đại đương gia lại chỉ có hắn một cái, ở chỗ này, hắn địa vị có thể nói là tối cao vô hạn. Dứt lời, lại vội vàng lại thúc giục nói, yên tâm đi, hảo hảo hầu hạ ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Mau tới đây. Dịch Hạ cười nhạo một tiếng, cũng không nói nhiều cái gì, đem cửa phòng khóa trái sau, lập tức chiều hắn đi đến. Ly mép giường 5 mét xa khoảng cách, nàng đứng yên, đối thượng vị này đại đương gia thăm dò ánh mắt, dù bận vẫn ung dung mở miệng nói, trong chăn thương thu hồi đến đây đi, ta đều thấy được. Lâm láo hổ chố mắt, hắn tuy mấy năm nay trầm mê tiểu sắc, có từng kinh trong mưa trong gió sấm xã hội khi luyện liền cảnh giác lại chưa từng biến mất. Nay tiểu mỹ nữ không quá thích hợp, hắn ở mới nhìn đến đối phương phản ứng khi liền đã nhận ra, cũng bởi vậy bên gối cất dấu súng lục sớm bị hắn lặng lẽ chuyển rời đến bị trung, nguyên tính toán chờ này tiểu mỹ nữ lại ly gần chút liền đem nàng chế phục, không nghĩ tới đối phương cư nhiên phát hiện hắn tính toán. Trong chớp nhoáng, tâm tư của hắn liền xoay 18 cái cong. Đào thương, kéo xuyên. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi nhanh chóng, lại không ngờ chốt bảo hiểm vừa mới kéo ra, mu bàn tay đã bị một cổ mạnh mẽ lực đạo cấp đánh sâu vào lại đây, đau đớn dưới, hắn bàn tay không tự giác thả lỏng, ngay sau đó thương đem liền rơi xuống với mặt đất. Người hắn rõ ràng không gặp đối phương động một chút tay, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lời nói còn không có hỏi ra, càng quỷ dị một màn với trước mắt hiện ra. Chỉ thấy vừa mới rơi xuống với mép giường súng lục giống như dài quá chân giống nhau, đi bước một chiều kia tiểu mỹ nữ phương hướng di động, tiến lên tốc độ đều lại thong thả, thẳng làm hắn cho rằng chính mình là gặp được quỷ. Xoa nắn một chút đôi mắt, Lâm lão hổ nuốt khẩu nước miếng nói, ngươi, ngài là Dễ đại sư. Dịch Hạ nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi người thỉnh ta như vậy nhiều lần, thế nhưng không biết ta trông như thế nào sao. Lời này vừa ra, Lâm lão hổ cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn đảo không phải không biết kia Dễ đại sư trông như thế nào, chỉ là như thế nào cũng vô pháp đem trước mắt tiểu mỹ nữ cùng ảnh chụp chung nhỏ gầy câu bối nữ học sinh liên hệ ở bên nhau. Kỳ thật nhìn kỹ dưới, bộ dạng biến hóa cũng không tính đại, lớn nhất biến hóa là cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng khí chất. Giơ tay dùng chăn đem chính mình nửa người trên bao vây kín mít, Lâm lão hổ lúng túng nói, ngài có không trước đi ra ngoài một hồi. Thả ngực lộ nhũ dưới tình huống cùng đại sư gặp mặt, trường hợp này thật sự bất nhã. Dịch Hạ cũng không nghĩ xem này cay đôi mắt hình ảnh, nghe vậy, cũng không thể gật gật đầu, hảo. 5 phút sau, Lâm lão hổ mặc chỉnh tề đi vào chính sảnh, một thân chính thức tây trang khiến cho hắn lập tức trở nên nhân mô nhân dạng lên. Hướng phía sau phất phất tay, thẳng đến trong nhà chỉ còn hai gã chính mình tâm phúc khi, hắn mới ngồi xuống mở miệng nói, Dễ đại sư, thỉnh ngài nhất định phải giúp ta a. Chỉ cần ngài có thể giúp ta giải quyết phiền thoái, ta thủ hạ bất động sản tùy ngài chọn một đống sang tên. Dịch Hạ đang ngồi ở trên sofa ăn trái cây điểm tâm, nghe được lời này, tạm thời dừng trong tầm tay động tác, ngươi nói trước một chút tự thân tình huống. Lâm lão hổ ai hai tiếng, không hề có nhân tuổi coi khinh đối diện người. Rốt cuộc thủ hạ hỏi thăm tới tin tức đã đầy đủ cho thấy, bất luận cái gì khinh thường vị này người, cuối cùng đều là bị vả mặt đánh tới mặt sưng phù nông nỗi. Thanh thanh giọng, hắn nghiêm túc nói, đại khái từ một tháng trước đi, ta liền cảm thấy chính mình là bị thai tinh quấn lên, ngày ngày đều phi thường xui xẻo. Như vậy khoan lề đường, ta cùng một đống tiểu đệ đi ở trên đường, rơi xuống chậu hoa ai cũng chưa tạp đến, cố tình liền tạp tới rồi ta trên đầu, ngài xem xem, cái này lỗ thủng tử hiện tại còn ở đầu của ta thượng. Ném tiền bao, dẫm cất chó, cổ phiếu hạ ngã. Này những việc nhỏ ta cũng liền không nói, trước đó vài ngày ta đi tiếp hóa, thiếu chút nữa bị người cấp ám toán mà chết, vốn tưởng rằng đi chùa miếu thắp hương cầu cái bùa bình an liền hảo, không nghĩ tới cầu lúc sau, ngược lại càng thêm xui xẻo. Nói tới đây, hắn có chút khó có thể mở miệng, thân thể của ta không biết cái gì nguyên nhân bỗng nhiên ra tật xấu, đi Nam Khoa bệnh viện kiểm tra, những cái đó đại phu đều nói ta thân thể suy yếu, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Nhưng lão tử, ta tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, đi bước một hôn đến bây giờ vị trí này, đâu có thể nào thân thể suy yếu a? Dịch Hạ gật gật đầu, là không có khả năng. Nghe được đối diện phụ họa, Lâm lão hổ thở dài một hơi, cho nên a đại sư, ngài chạy nhanh giúp ta nhìn xem ta có phải hay không gặp cái gì việc xấu xa. Đem mâm đựng trái cây chung cuối cùng còn thừa một khối dưa hấu chắc khởi, Dịch Hạ nhìn kỹ mắt hắn tướng mạo. Âm khí vòng đỉnh, mặt thanh hắc. Này nơi nào là bị cái gì thai tinh quấn lên, rõ ràng là bị đòi nợ quỷ cấp quấn lên a. Thấy đối diện cúi đầu, Lâm lão hổ vội vàng hỏi, thế nào? Vô pháp nắm giữ cá nhân vận mệnh cảm thụ được thật đáng sợ, hắn thật lo lắng chính mình đem có một ngày chết oan chết uổng. Dịch Hạ lắc đầu, ánh mắt lơ đãng chiều trước mặt nước chanh liếc mắt một cái, sau đó cười nói, không có người tính kế ngươi, chỉ có quỷ tính kế ngươi. Nhìn thấy đối diện người rõ ràng không tin, nàng dùng chính mình từng ở ấy bổ thượng xem qua tri thức giải thích nói, không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua thủy nghịch, sao thủy đi ngược chiều, sẽ xử nào đó người cảm thấy mọi việc không thuận, vượt qua cái này thời kỳ thì tốt rồi. Lâm lão hổ kinh ngạc, hắn đảo thật đúng là nghe qua cái này cách nói. Chỉ là, ta đều xui xẻo thành như vậy, thật sự chỉ là thủy nghịch. Không có phương pháp xử ta tránh đi cái này khu gian sao.